Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện audio hài ngoại. Chúng ta lại được gặp nhau vào khung giờ phát sóng quen thuộc 8 giờ 30 phút sáng. Và buổi sáng ngày hôm nay, Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị một câu chuyện được viết bởi tác giả Việt Nga có tựa đề Mảnh đời bất hạnh. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện kể về tình yêu đôi lứa, về tình yêu của chàng trai Tiên Huân dành cho cô gái Tiên Ngân. Nhưng bởi vì miếng cơm manh áo, vì đồng tiền mà hai người phải xa nhau chia cắt miền Nam và miền Bắc. Vậy thì tình yêu của Huân và Ngân sẽ ra sao? Có thể chiến thắng được khoảng cách địa lý và tiền bạc để đến với nhau hay không? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi những tập truyện mà Tâm An gửi tới cho quý vị vào buổi sáng lúc 8 giờ 30 phút trên kênh đọc truyện audio hài ngoại. Và buổi sáng ngày hôm nay thì Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị tập đầu tiên của câu chuyện này. Sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ thì xin mời quý vị cùng lắng nghe tập đầu tiên của câu chuyện Mảnh đời bất hạnh, tác giả Việt Nga qua giọng đọc của Tâm An. Trong cái nắng chói chang của buổi trưa hè oi ả, Sài Gòn vốn chỉ đẹp vào ban đêm khi mà thành phố đã rực rỡ ánh đèn. Ban ngày mọi thứ đều ồn ào và náo nhiệt và vội vã, đúng kiểu thành phố trẻ đầy nhiệt huyết và sôi động. Một thành phố đáng sống và là thiên đường mơ ước của biết bao nhiêu người dân lam lũ quê mùa. Đang cho con ngủ, chợt một tiếng động chát chúa vang lên kèm theo tiếng loảng xoảng. Ngân chỉ kịp ló đầu nhìn ra ngoài, cả mâm cơm cùng với bát đĩa đã bay theo cánh tay của Thành. Tái mặt, Ngân chạy vội ra ngoài, tay lúc này đang còn ôm con, miệng líu díu run rẩy. Anh làm sao thế? Sao tự dưng lại quăng cả mâm cơm đi như thế? Cô ngu nó vừa vừa thôi. Cô muối cả hăng xì thế này, bố cô mà nuốt được à? Ơ kìa, em bảo với anh là cà pháo phải 2-3 ngày nữa mới ăn được, sao anh không nghe? Cô câm cái mồm lại. Như thế này bảo làm sao mà tôi không thèm về nhà? Mà tôi nói cho cô biết nhé, làm vợ tôi thì phải làm cho đàng hoàng, đừng có để tôi cằn nhằn thêm. Liệu hồn đấy, đã nghèo rồi lại còn bày đặt. Thành cứ như vậy mà cằn nhằn chửi Ngân cả buổi trưa. Đứa con gái bé bỏng mới 2 tuổi, chưa biết gì, cứ ngòng cổ lên không chịu ngủ. Mẹ ơi, sao ba chửi mẹ ạ? Không sao đâu con ngủ đi, ngoan nào. Nước mắt của Ngân trào ra. Cô không biết đây là lần thứ bao nhiêu Ngân cảm thấy tủi thân cho mình, cho con, vì phải lấy một người chồng không xứng đáng làm chồng. Bao nhiêu uất ức tủi hờn bấy lâu nay cứ theo những dòng nước mắt uất nghẹn mà lăn dài trên má. Hôm nay là ngày Chủ nhật nên bé Thủy Linh được nghỉ. Nhà chỉ có 2 vợ chồng và đứa con, nên mọi việc trong nhà đều do Ngân cáng đáng hết. Thành hầu như không phải động tay động chân vào bất cứ việc gì. Anh ta cũng làm cơ quan với cô, nhưng Thành là một bộ phận kinh doanh, còn cô là nhân viên phiên dịch. Công ty cô là một công ty điện tử có vốn đầu tư của nước ngoài. Kinh tế của 2 vợ chồng tuy chưa phải là giàu có, nhưng cũng không đến nỗi nào. Ngân là một người rất chịu khó, giỏi nữ công gia chánh, và cô cũng có tiếng là giỏi chiều chồng. Nhớ ngày đầu khi mới mua nhà dọn đến khu này sống, mọi người quý cô lắm vì cái nét dịu dàng niềm nở và rất nhiệt tình giúp đỡ người khác. Trái lại, Thành lại là một người khó gần, khuôn mặt lúc nào cũng hầm hầm. Nhất là mỗi khi bực vợ chuyện gì đó là y như rằng anh va thúng đụng nia, giận lây sang cả hàng xóm. Trưa nay khi vừa kiếm cớ gây sự với Ngân xong, Thành mặc quần áo, sau đó phóng xe đi mất. Vì nhà phố nên nhà chỉ cách nhau bức tường. Nhung thấy bóng của Thành vừa khuất dạng liền chạy vội sang nhà Ngân. Thấy Ngân lúc này đang ngồi tấm tức khóc, Nhung lên tiếng hỏi. Làm sao thế? Lão lại vừa mới chửi mày đi à? Sao mà kỳ cục thế? Em khổ lắm chị ơi, cái gì cũng đổ hết lên đầu của em. Thế rồi Ngân kể hết sự tình cho Nhung nghe. Bà chị hàng xóm cũng là đồng hương gần nhà Ngân, lúc này mới chép miệng. Sao mà số mày nó khổ thế? Ngày xưa bao nhiêu người hỏi thì không cưới. Đi lấy cái thằng, trả ra cái gì? Mặt thì trắng, môi thì thâm. Mà tao công nhận, mày giỏi chịu đựng đấy. Phải tao ấy à? Tao bỏ lâu rồi. Lão ấy khốn nạn thật. Cái số em nó thế, biết làm sao được chị? Ngồi an ủi Ngân thêm một lúc nữa, thì Nhung cũng về, không quên mắng yêu bé Thủy Linh. Chả bố mày, nhanh lớn lên, còn đỗ đần cho mẹ mày. Cái thằng cha mày nó tồi tệ lắm. Lớn lên, phải thương mẹ nghe chưa? Thành đi một mạch tối đó cũng không về nhà. Ngân lại ôm gối, khóc một mình. Nước mắt người đàn bà cam chịu, cứ thấm đầy trong gối. Bé Linh cũng ngủ từ lâu, mà Ngân không thể nào ngủ được. Bao nhiêu ý nghĩ cứ chất chồng quay cuồng trong đầu của cô. Ngân không ngờ cuộc sống hôn nhân của mình lại như ngục tù đến như vậy. Không lẽ cô đã sai ư? Sự lựa chọn của cô là sai lầm sao? Bây giờ cô mới thấm thía câu nói của một nhà văn nào đó. Những kẻ đáng yêu hầu hết đều bị mù màu. Tình yêu vốn dĩ không có tội, chỉ có kẻ mượn danh tình yêu mà chà đạp lên người mình yêu mới có tội mà thôi. Sáng hôm sau, Ngân dậy sớm, cho con ăn uống, sau đó đưa nó đến trường mầm non, sau đó cô mới đi làm. Đến công ty thấy Thành đang tán tỉnh một em nhân viên mới. Thấy cô bước vào, anh ta không hề e dè. Chỉ có cô gái kia là hơi ngại ngùng, gật đầu chào Ngân một cái, sau đó bước đi. Ngân bước qua Thành, cô không hề nói một câu, coi như không có chuyện gì xảy ra. Thành bước tới, nói trống không với cô. Chiều nay, liệu mà đón con? Tôi làm xong, tôi đi luôn đấy. Ngân không nói gì nữa, bước nhanh vào phòng làm việc của mình. Người chị cùng phòng với Ngân đó là Thanh, một người chị khá thân thiết, hỏi chuyện Ngân. Ngân à, mới sáng ra sao buồn thế? Lại cãi nhau à? Dạ không có gì đâu chị, em vẫn bình thường. Nhìn mắt của mày là chị biết có chuyện rồi. Thôi, suy nghĩ làm gì nhiều cho đau đầu. Để đầu óc thành thơi mà chăm con. Em phải để tâm đến mình chứ. Bỏ quên mình như vậy là không được đâu. Hơn ai hết, Thanh là người rất hiểu Ngân. Cô biết Ngân có một cuộc hôn nhân không hạnh phúc, không muốn nói là bất hạnh. Vì cô đã biết Thành từ rất lâu rồi, từ khi mà anh ta chưa yêu Ngân. Vì bản tính của anh ta rất nóng nảy, là một trưởng phòng trong công ty, chả có ai muốn đụng chạm. Chỉ khổ cho Ngân, một cô gái duyên dáng, khi yêu lại bị vùi dập không hề biết thương hoa tiếc ngọc. Bước ra hành lang, Thành chợt nhìn thấy Hải, phó phòng quản lý nhân sự của công ty. Anh ta cũng là một người trồng cây si Ngân mấy năm trời. Tuy bây giờ cả hai đã có gia đình, nhưng mà Hải vẫn quan tâm đến cô. Thành bước lại phía Hải, cô lên tiếng. Khổ thân cây Ngân, hôm nay chắc lại cãi nhau, nên thấy nó khóc sưng cả mắt. Hải chợt khựng lại, anh hỏi Thành giọng gấp gáp. Cái thằng chó đấy, nó khốn nạn thật chị. Em mà không để nó cùng công ty, em đấm cho nó vỡ mồm rồi. Mẹ bố thằng chó. Nhưng mà cái Ngân ấy, nó cam chịu quá. Chị mà như vậy, chắc là không sống nổi. Khổ thân, đẹp người đẹp nết, mà bất hạnh quá. Nói xong, Thành bước vào phòng làm việc, thấy Ngân đang trao đổi điện thoại với đối tác bằng tiếng nước ngoài. Cô thầm thán phục, nghĩ trong bụng. Ở công ty ai cũng nể Ngân, bởi vì cô giỏi hai ngoại ngữ là Anh và Trung. Một người rất khéo léo trong công việc, được rất nhiều người yêu quý, nhưng tại sao lại khổ như vậy? Nếu mới nhìn vào cách ăn mặc và cách nói chuyện của Ngân, ai cũng nghĩ rằng cô có một cuộc sống hạnh phúc và đủ đầy. Nhưng nếu như tình ý lắm, mới biết rằng thi thoảng cô hay ngồi một mình, đôi mắt buồn xa xăm. Ngân là một người sống nội tâm, nên không hay chia sẻ. Cô lại là một người kín tiếng và giỏi che giấu cảm xúc. Có lẽ chỉ có vài người trong công ty hoặc ở cạnh nhà cô mới hiểu được cuộc sống thực của một người phụ nữ đáng thương. Đến giờ ăn trưa, mọi người đã xuống hết căng tin, mà Ngân vẫn ngồi lặng lẽ trong phòng. Hải lúc này đẩy cửa bước vào, anh hắng giọng lên tiếng. Ngân ơi, đến giờ nghỉ trưa rồi, đi ăn cơm đi em. Ngân không nói gì, Cô ngước mắt lên nhìn Hải, đôi mắt đẫm lệ, khiến anh không thể nào cầm lòng được. Người con gái này đã làm anh điên đảo suốt mấy năm đây sao? Cô vẫn đẹp, vẫn duyên dáng. Nhưng sao giờ đây anh cảm thấy cô giống như một bông hoa không được chăm sóc, một bông hoa bị trồng ở một chậu cây cằn cỗi. Nhìn vào cô, bao nhiêu cảm giác trong anh bỗng ùa về và trái tim anh như bị ai đó bóp nghẹt. Ngân này, em nói cho anh biết đi, em có hạnh phúc không? Vẫn là những giọt nước mắt thay cho lời muốn nói. Nhón tay lấy mảnh giấy lau đi những dòng lệ. Bây giờ Ngân mới trả lời Hải, giọng nói nghẹn ngào. Cảm ơn anh Hải, em ổn. Anh biết, em có thể giấu, nhưng anh tò mò. Có đúng là Thành, nó đối xử rất tệ với em không? Anh không ngờ, em lại chịu khổ như thế. Biết thế ngày nào đó anh không rút lui, anh cứ theo đuổi em đến cùng, thì chắc chắn, anh đã có cơ hội. Anh Hải à, em không sao đâu. Chỉ là em có việc buồn ở quê. Không phải đâu. Anh Thành, anh ấy rất tốt với em. Anh đừng lo. Vậy là thêm một lần nữa, cô che giấu sự thật. Cô không hề biết rằng người chồng mà cô hết mực yêu thương đã làm tổn thương cô hết lần này đến lần khác. Vậy mà bây giờ, cô lại cứ giấu. Giấu rằng anh ta đang vùi dập cô. Buổi chiều hôm đó sau khi tan sở, Thành phóng xe đến một nơi. Đó chính là một quán cà phê thơ mộng tại quận 3. Trong đó có một cô gái đang ngồi chờ sẵn. Đó chính là Phương, người cũng đang học cùng đại học tại trước luật với Thành. Gớm, sao mà để em chờ lâu thế? Không dứt ra được à? Có cái gì đâu, công ty hôm nay nhiều việc. Có ai làm anh sợ đâu, trừ em ra. Hôm nay cô đến nhà cô giáo không anh? Hay là mình nghỉ học? Thôi, để chủ nhật, anh cùng với mấy người trong nhóm đến. Hôm nay mình đi chơi nhé. Gửi xe của em đi. Lên đây anh chở em đi. Vậy là chỉ một loáng sau, Phương đã leo lên xe của Thành. Hai người len lỏi một hồi, cũng đến được một nhà nghỉ bên trong một con hẻm. Có lẽ đây là chỗ hai người thường ghé, nên chủ nhà nghỉ nở một nụ cười rất tươi để chào đón khách quen. Hai em cứ lên phòng đi, nước mát, mọi thứ chị chuẩn bị hết rồi đấy. Cần gì cứ gọi thêm nhé. Hai kẻ mèo mỡ liền dẫn nhau lên phòng. Cánh cửa phòng vừa đóng lại thì hai thân thể lại quấn dính lên nhau. Bao nhiêu lời lẽ yêu thương đúng ra phải dành cho vợ thì Thành lại tuôn ra như suối với người tình của mình. Em kia cũng là dạng gái lợi dụng, hơn nữa vì chưa có gia đình nên thấy Thành có khoa nói lại ga lăng nên nhanh chóng chết dính ngay, bởi Thành là một con sói danh mãnh và có thừa kinh nghiệm trong lĩnh vực tình trường. Anh ta lại cực kỳ giỏi trong khoản khua môi múa mép mà các cô gái đa phần yêu bằng tai. Về chuyện chăn gối cũng là một tay cựu phách, cứ làm cho Phương đứ đừ đừ sau mỗi lần lâm trận. Bởi vậy cô nàng nhanh chóng bập vào hắn. Quần nhau một hồi thỏa thê, cả đôi mới chịu buông nhau ra. Phương xích tấm thân hư đốn lại gần Thành, cất giọng nũng nịu. Thế nào? Em bảo bao nhiêu lần rồi, bỏ qua cái con dành ấy đi, thì chả nghe. Cứ bám lấy nó làm gì? Ly hôn cho rồi, cưới em về, em đẻ cho anh một thằng cu, tha hồ mà sướng, nhá. Cưng à, phải từ từ chứ, kiểu gì anh chả bỏ nó mà cưới em. Anh đâu có yêu thương gì nó, chả qua à, con nhóc nó còn bé. Đợi nó lớn thêm một chút, anh cũng tiễn luôn. Nhưng mà em nói trước, bọn con gái bây giờ nó kinh lắm, toàn là bênh mẹ thôi. Mai mốt có chia tay, anh đừng có mà nuôi con đấy. Để cho mẹ nó nuôi, đỡ rắc rối nhá. Em cứ yên tâm, việc đó cứ để anh lo. Bây giờ em chỉ cần chiều anh, chiều anh và chiều anh. Bên dưới chị chủ nhà nghỉ nhìn lên và chép miệng. Đúng là thằng đều, đứa nào lấy phải nó đúng là khổ một đời. Nhìn cái mặt với đôi mắt của nó, đúng là không thể mê được rồi. Khách hàng là thượng đế, em nói bé bé cái mồm thôi. Đàn ông cũng dăm bảy hạng, anh không thế là được. Em yên tâm chưa? Thú thực, khách của nhà mình toàn bọn chim chuột, có ai tử tế đâu. Thế này mới biết đẻ con gái khổ thật đấy. Có khi cái cô vợ ở nhà cứ nghĩ rằng là chồng mình đàng hoàng, chứ ai biết thế này đâu. Em mà có thằng chồng như thế này à, em cắt cả cụm. Ấy, anh xin, anh xin. Lúc này Ngân vẫn đang ngồi chơi với con bên mâm cơm nguội ngắt để chờ chồng về ăn. Khổ thân cho cô, chịu thương chịu khó lại khéo léo như vậy, nhưng ở nhà chả khác gì ô xin. Trong mắt của Thành, cô không đáng một kg nào. Cô cứ như cái gai trong mắt của hắn. Còn bé Linh cứ ngước đôi mắt to tròn lên nhìn mẹ và hỏi: Mẹ ơi, sao mẹ không ăn cơm đi? Mẹ chờ ba à? Ba đi đâu mà lâu về thế ạ? À? Ba đi học con ạ. À. Thôi, Linh đến xem tivi đi. Ngoan mẹ thương. Đêm đó Thành về, hai người lại xảy ra cuộc cãi cự. Và bao giờ Ngân cũng là người chịu thua thiệt. Và cái kết là những giọt nước mắt kia lại rơi xuống trên khuôn mặt xinh đẹp. Chuyện là khi Thành thay quần áo ra, trước khi bỏ vào máy giặt, bao giờ Ngân cũng kiểm tra túi quần, túi áo của chồng, xem có sót giấy tờ gì không. Thì cô phát hiện ra mấy vết son ở trên áo và cả mùi nước hoa lạ. Ngán ngẩm, cô mang áo ra và hỏi Thành: Đây là cái gì? Anh giải thích cho em đi. Cô lại muốn kiếm chuyện với tôi đi à? Tôi nói trước cho cô biết, nếu còn ở với tôi thì biết đường im lặng cho tôi nhờ. Còn không chịu được ấy thì biến. Khốn nạn đến thế là cùng. Ở bên ngoài anh ta luôn tỏ ra hào hoa phong nhã, ăn nói với chị em thì ngọt như mía lùi. Vậy mà khi về nhà, động mở mồm ra là toàn những câu cộc cằn thô lỗ. Anh ta đã nói như vậy thì cô đành câm nín chứ biết làm sao. Không phải cô không biết chồng tòm tem bên ngoài, nhưng anh ta quá quắt đến thế là cùng. Thường những người đàn ông có tính bồ bịch, về nhà rất chăm chút và biết điều với vợ, đôi khi còn tỏ ra quan tâm và lo lắng. Một phần có thể do hối lỗi day dứt lương tâm, một phần nữa để lấp liếm đi cái hành động sai trái của mình. Và ông nào cũng sợ bị vợ phát hiện. Riêng Thành thì khác. Anh ta tự coi mình là ông trời, ngang nhiên thách thức vợ và không coi Ngân ra gì. Đã thế lại độc đoán gia trưởng và vũ phu. Trong mỗi cuộc tranh cãi, cho dù anh ta có sai lè lè ra thì Ngân cũng không được lên tiếng. Nếu cô mà ra họng là y như rằng anh ta cho cô ăn mấy cái bạt tai. Điều khốn nạn ở chỗ là cho dù anh ta có đi chán chê ở đâu đi chăng nữa, nhưng đêm đến mỗi khi muốn thỏa mãn nhu cầu giới tính thì anh ta lại lao vào Ngân như thiêu thân vậy. Xong xuôi đâu đấy, hắn ta không thèm biết đến cái cảm giác của Ngân, tiếp tục lăn ra ngủ một mạch. Hôm nay thì khác. Sau khi cãi nhau với vợ, hắn ta ôm gối sang phòng khác để ngủ. Đêm đó Ngân lại thức trắng. Cô cám cảnh và tiếc cho bản thân của mình. Thế là đi tong đời con gái, hy sinh cho cái thứ không đáng. Vậy mà ngày xưa khi yêu Thành, cô chỉ nghĩ anh ta mỗi tội nóng tính thôi, chứ không còn gì khác. Lấy nhau rồi nhờ tình yêu, cô sẽ thay đổi được Thành. Nhưng cô đã nhầm. Người ta nói, giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Quả là không sai. Bao nhiêu kỷ niệm của quá khứ lại trỗi dậy. Ngân thèm được làm lại từ đầu. Nếu cho cô chọn lại, cô sẽ không bao giờ chọn lấy Thành. Giá như thời gian quay trở lại, cô sẽ tỉnh táo và sáng suốt hơn. Cô làm chủ con tim để không bị cảm giác chi phối. Có ai đó đã nói rằng, hôn nhân đúng là một chiếc lồng và những con chim ở ngoài thì muốn chui vào, còn những con bên trong lại muốn chui ra. Thật là đúng với tình cảnh của cô. Nhớ cách đó, 6 năm về trước, lúc ấy cô vẫn còn nhớ như in. Trên chuyến tàu định mệnh kia, cô và anh đã xa nhau. Người ấy đã ra tận ga tàu, tiễn chân cô, với một lời ước hẹn là sau 1 năm nữa, anh sẽ có mặt tại Sài Gòn để đón cô ra Hà Nội. Khi đó Ngân là một cô gái 21 tuổi, tràn đầy nhiệt huyết với tấm bằng đại học ngoại ngữ loại giỏi. Cô hăm hở vào thành phố Hồ Chí Minh để nhận công tác. Đợt đi ấy có 10 cô gái và 6 chàng trai. Huân, người yêu của cô, mặc dù làm đơn tình nguyện xin đi, nhưng nhà trường không chấp nhận. Anh ở lại để đảm nhiệm công tác giảng dạy của trường. Anh chính là thầy giáo chủ nhiệm lớp K36 ngành ngôn ngữ Anh. Ngân lúc đó là một trong những sinh viên xuất sắc của khoa. Cảm mến về cô nữ sinh duyên dáng, xinh đẹp và rất năng động. Vậy nên anh giảng viên trẻ đã yêu cô lúc nào không hay. Ngân cũng rất yêu anh, Bởi vẻ ngoài thư sinh và điển trai của chàng giảng viên trẻ, tình yêu ấy tưởng không có gì có thể chia cắt được. Thì trong một đợt chọn sinh viên giỏi cho một công ty điện tử của nước ngoài, Ngân là một ứng viên sáng giá. Khi ấy cô có quyền lựa chọn, một là ở lại Hà Nội, hai là cô sẽ vào Sài Gòn. Tuổi trẻ giống như một con ngựa non háu đá vậy, cô luôn muốn chinh phục những đường đua. Nghe thầy trưởng phòng đào tạo của trường thông báo đợt này có 3 công ty tuyển chọn, đồng nghĩa với 3 sinh viên khá giỏi được lấy đi. Số người sẽ chia đều cho 3 nơi là Đà Nẵng, Nha Trang và Sài Gòn. Mới đầu nghe đến, Ngân thích lắm. Cô định đăng ký đi Nha Trang, nhưng cuối cùng lại chọn Sài Gòn. Quyết định của cô làm cho Huân ngỡ ngàng, bởi vì anh luôn nghĩ rằng cô sẽ ở lại Hà Nội với anh. Cuối cùng tình yêu rất mãnh liệt của anh cũng không thể nào giữ được chân của cô. Đêm trước hôm lên đường, Huân rất buồn. Anh ngồi với cô ở vườn hoa của ký túc xá, nắm chặt lấy tay của cô, chỉ sợ rằng nếu buông ra, cô sẽ chạy mất. Buồn bã, Huân cất tiếng. Ngân à, em đừng đi. Em ở lại đây với anh, có được không? Anh sợ. Em muốn vào Sài Gòn, để biết đây biết đó. Anh xin vào đấy với em đi. Vào trong đó rất hay anh à. Anh xin trường vào đó, cùng với em nhé. Không được, anh trình bày rồi, nhưng lãnh đạo chưa cho. Anh cũng tiếc lắm, chỉ sợ em vào đó, em lại bỏ anh. Anh đừng nói như thế, em yêu anh mà. Hay em vào Sài Gòn một thời gian, rồi anh tìm cách nào đó, anh chuyển vào với em nhé. Anh vào trong Sài Gòn dạy cũng được mà. Chắc là khó lắm, vì anh là cán bộ khung mà. Trường không cho chuyển đi đâu. Cuối cùng chuyến tàu cũng chia ly hai người. Hôm ấy chỉ có mình Huân ra tận sân ga để tiễn Ngân đi. Khi đó Hằng và Phượng và Huệ cũng có người yêu. Nhưng khi biết tin các cô có quyết định chuyển vào miền Nam, tất cả đều chia tay rất chóng vánh. Vì vậy khi thấy Huân vẫn nặng lòng và yêu Ngân, cả bọn tuy không nói ra nhưng ai đấy cũng ghen tị. Thế rồi cuộc sống và công việc cũng cuốn các cô đi. Ngân rất nhanh chóng hòa nhập vào môi trường mới, là một người năng động, ăn nói có duyên, nên Ngân luôn là đích đến của các chàng trai trong công ty nhắm đến cô. Thời gian đầu Ngân viết thư rất đều đặn cho Huân. Anh cũng ghi thư cho cô liên tục. Ngày ấy làm gì có điện thoại di động như bây giờ chứ. Chỉ có điện thoại bàn của công ty và những lá thư để gửi thương, gửi nhớ mà thôi. Nhớ có hôm nhận được thư của Huân mà cả phòng 4 đứa tranh nhau đọc, đứa nào cũng tấm tắc khen Huân viết thư hay. Bây giờ những từng lời từng nói trong bức thư lại như đang bay múa trước mặt của cô. Em thương yêu, thế đã là 1 tháng rồi chúng ta xa nhau. Chuyến tàu định mệnh ấy đã đem em đi thật xa, xa vòng tay của anh rồi. Bây giờ cứ tối đến, anh tự nhốt mình trong phòng riêng, không đi đâu cả. Anh chỉ ngồi một mình để nhớ em mà thôi. Nhớ những buổi chiều mình đi ăn bánh tôm Hồ Tây hay đi ăn bún chả vào buổi sáng. Ngày ấy em toàn trêu anh là cứ dụ em đi ăn nhiều, em mà mất dáng em sẽ bắt đền anh. Giờ anh lại nhớ quay quát những giây phút đó, nhớ ánh mắt, nhớ nụ cười và giọng nói của em. Nhiều đêm anh mất ngủ, chỉ ước mình hóa thành cánh chim để có thể bay đến bên em mà thôi. Một cô học trò bé bỏng, thông minh của anh. Chỉ sợ nơi ấy phồn hoa cám dỗ, ai đó lại bắt cóc mất bông hoa hồng tinh khiết của anh. Anh rất sợ. Anh sợ tình yêu chia phôi. Không biết em có nhớ và yêu anh nhiều như anh yêu em không? Giá như có một phép màu, anh mong em trở về bên anh như ngày nào. Có em bên cạnh, anh thấy mùa xuân ấm áp nồng nàn. Không có em, mùa đông trở nên lạnh lẽo. Hãy giữ trọn tình yêu cho anh nhé. Anh yêu em rất nhiều, không gì có thể thay thế được. Ngủ ngon nhé. Anh sẽ là làn gió mát đến bên du em ngủ. Trong mơ, hãy mơ về anh nhé. Hôn em thật nhiều. Vậy mà cô lại không giữ được lời hứa với anh. Cô bỏ anh đi không một lần gặp lại. Cô là kẻ phụ tình. Cô hận mình, căm ghét bản thân vì những thứ hào nhoáng bên ngoài mà bị tai mắt đánh lừa. Để cuối cùng cô vĩnh viễn mất anh. cô đã tự đánh mất tình yêu đích thực của cuộc đời mình. Thời gian cứ thấm thoát trôi đi, cuối cùng cả bọn vào Sài Gòn đã được 6 tháng. Công việc dần ổn định, đồng nghĩa với việc các cô đều có những vệ tinh săn đón. Ngân là một mục tiêu được quan tâm nhiều nhất. Mặc dù trong nhóm tứ cô nương, cô không xinh bằng ba cô gái kia. Nhưng ở cô, khi tiếp xúc với người đối diện, cảm thấy rất cuốn hút bởi lối nói chuyện có duyên và thông minh, am hiểu nhiều lĩnh vực. Trong số những chàng trai theo đuổi Ngân có Hải, có Toàn và Thành là ba vệ tinh sáng giá nhất. Sau khi vô số các chàng trai bị đo ván vì không vượt qua được vòng trong, thì cuối cùng chỉ còn có ba anh trụ lại. Ba chàng trai với ba tính cách khác nhau, nhưng điều tựu chung là rất hút hồn phái nữ bởi những ưu điểm nổi trội. Hải quê Hải Phòng, là phó phòng marketing của một công ty điện tử. Anh rất nhiệt tình, có thể ngồi nói chuyện với Ngân cả buổi, luôn là người đầu tiên để cho cô chút bầu tâm sự. Toàn lại là một chàng trai sống nội tâm, kín đáo và sâu sắc. Anh hay quan tâm và chia sẻ những việc nhỏ nhặt nhất, khiến Ngân luôn cảm thấy bình yên. Toàn cũng là trưởng phòng kỹ thuật của một công ty xuất khẩu may mặc. Anh lại cùng quê với Ngân. Anh bây giờ có nhà riêng ở thành phố Biên Hòa và hiện đang cho thuê. Riêng Thành thì khác. Anh quê miền Trung, gia cảnh khó khăn nên vào trong Sài Gòn để lập nghiệp. Anh vào trong này thoát khỏi vùng quê đồi núi nghèo khó ấy. Có lẽ chính điều đó khiến cho Thành năng động hơn và trở thành một người cơ hội. Anh đến với Ngân cứ ào ào như thác đổ, như muốn cuốn phăng mọi thứ. Anh mạnh mẽ và ga lăng hết phần của người khác. Mỗi khi Thành đến, cả phòng Ngân như có hội. Dù cho mấy anh chàng hợp sức lại thì phải lu mờ và lép vế trước Thành. Có lẽ chỉ có những người bên ngoài là đủ tỉnh táo để nhận ra rằng ai là người đáng để trao thân gửi phận. Chỉ có mỗi Ngân là ngập chìm trong những lời đường mật của Thành rót ra mà không tài nào nhận ra được con người thật của hắn. Một hôm, cô em đồng hương tên là Hương, rất thân của Ngân, rủ cô đi Biên Hòa chơi. Lâu chưa có dịp đi, Ngân đồng ý ngay. Trong bọn có Toàn và Hà, cùng với Minh là bộ ba thân thiết. Buổi trưa hôm đó, cả bọn có một bữa ăn thật vui tại nhà của Toàn. Ai cũng biết Toàn vốn rất yêu Ngân, nên cả bọn đều vun vén và muốn hợp tác cho hai người. Bản thân cô cũng thấy Toàn rất nhẹ nhàng và rất hợp với mình. Giá như cô tỉnh táo hơn một chút, thì chắc chắn cuộc đời sau này của Ngân không khổ. Nhưng mấy ai định đoán được tương lai và mấy ai đủ khôn ngoan để nhận ra điều đó. Phải nói là Ngân rất khéo, trong khoản nữ công gia chánh. Hương được anh Hà chở ra chợ mua đồ ăn. Hôm nay cả bọn ăn đồ nướng và nấu lẩu hải sản. Ngân trổ tài nấu ăn và Toàn phụ giúp cô rất đắc lực. Không khí ngập tràn tiếng cười, chưa bao giờ Toàn được gần Ngân như vậy. Anh chỉ ước ao cho thời gian ngừng trôi để anh được ở bên Ngân thật lâu. Thấy trán của Ngân lấm tấm mồ hôi, Toàn rút ngay chiếc khăn bồi xoa trong túi ra, chậm chậm lau mồ hôi cho cô. Vô tình tay của anh chạm vào tay của Ngân, cả hai như chết sững, một chút gì đó bâng khuâng như vẫy gọi, như thôi thúc cháy bỏng con tim. Khẽ rút tay về, Ngân lóng ngóng, ngượng nghịu quay đi. Toàn chớp lấy cơ hội, anh nói nhanh, giống như thể nếu như không nói ra, anh sẽ không còn dịp nào để nói. Ngân à, cho anh một cơ hội nhé, anh muốn được ở bên em. Anh Toàn, anh nói gì em không hiểu. Em đừng như thế. Chẳng nhẽ trong suốt thời gian qua em không biết rằng anh rất quan tâm đến em. Anh yêu em Ngân à. Anh đừng nói thế. Người như anh tìm đâu chả được những người con gái xinh đẹp đáng yêu. Nên em chỉ coi anh như anh trai thôi. Không, anh không muốn. Anh không muốn làm anh trai của em. Anh chỉ muốn là người luôn bên cạnh em, chăm sóc và yêu thương em. Ngân à, em mở lòng ra với anh có được không? Anh yêu em. Lảng tránh đi ánh mắt si mê đến điên dại của Toàn, Ngân chạy ra ngoài. Không gian như lặng đi. Từ lúc đó Ngân luôn tránh ánh mắt của Toàn. Cô ngại, cô không phải là không rung động trước anh. Bên anh cô thấy mình được an toàn, được nâng niu chiều chuộng. Nhưng nếu là để yêu anh thì cô không thể. Trong khi ấy, tại Hà Nội, Huân vẫn luôn trông ngóng tin của Ngân. Sau này những lá thư anh nhận được từ Ngân cứ thưa dần. Gọi điện vào công ty gặp cô thì hầu hết người nghe máy toàn là Hằng, có khi là Phượng. Mới đây Phượng lại chủ động gọi cho anh, nhưng giọng nói của cô có phần bí hiểm. Nói anh nên vào Sài Gòn một chuyến, rằng anh nên vào đây để biết về Ngân được rõ ràng hơn. Không lẽ Ngân của anh đã thay đổi ư? Ngân không còn yêu anh nữa ư? Hôm nay bố mẹ từ quê lên thăm anh, nhìn thấy con trai có vẻ ưu tư và trầm lặng, là một người mẹ. Bà Hậu mới gặng hỏi con trai. Sao mà con buồn thế? Bố mẹ lên chơi con không vui à? Dạ không phải đâu mẹ, chỉ là... Rồi ánh mắt của anh cứ nhìn xoáy vào tấm ảnh của Ngân được dựng ngay ngắn trước bàn làm việc. Cầm tấm ảnh lên, bà Hậu biết ngay đây là nguyên nhân chính dẫn đến nỗi buồn của con trai. Cô gái này là ai thế con? Sao mẹ chưa nghe con kể bao giờ? Dạ là Ngân mẹ. Nhưng mà cô ấy xa con rồi. Cô ấy chuyển vào Sài Gòn rồi mẹ. Biết là con trai mình đã nặng lòng với người con gái này, bà mẹ quay sang bố và nói. Thằng Huân nó giống hệt ông ngày xưa, yêu ai là yêu chết bỏ. Thảo nào mình cứ bảo nó lấy hết đứa này đến đứa khác mà cu cậu thoái thác mãi. Thì ra nguyên nhân là đây. Thế bây giờ mình tính thế nào hả ông? Còn tính thế nào nữa? Giờ con cái nó lớn rồi, tôi với bà đâu có quyết định được. Tùy nó thôi. Thế còn Huân, con tính thế nào? Con nói cho bố mẹ nghe xem nào. Chứ nhìn mày thế này, bố mẹ có về quê cũng không yên tâm được. Dạ, bố mẹ cứ để từ từ con giải quyết. Bây giờ con cũng rối lắm. Con sẽ tìm mọi cách để xin vào Sài Gòn. Yêu xa không chắc chắn bố mẹ à. Con mong bố mẹ hiểu cho con. Con phải chuyển vào trong đó với cô ấy. Nhưng đời không như mơ. Mọi chuyện không hề đơn giản. Huân không thể chuyển vào Sài Gòn do anh có cơ cấu ở ngoài trường. Dù anh đã dùng mọi cách nhờ tác động của tất cả các mối quan hệ. Có lẽ điều đó cũng góp phần đẩy anh và Ngân xa nhau hơn. Trong công việc, phải nói rằng Ngân rất thành công. Cô luôn đưa ra những quyết định sáng suốt, giúp công ty ký được những hợp đồng lớn với đối tác nước ngoài. Cô được giám đốc phân cho phụ trách hẳn một mảng ngoại giao, nên sự nghiệp thăng tiến. Nhưng trong vấn đề tình cảm, cô lại không dứt khoát được, giống như trong công việc. Vì vậy, cô luôn bị chi phối và thụ động. Sau một thời gian tấn công như vũ bão, thì Ngân cũng chính thức nhận lời yêu Thành trong sự tiếc nuối của bao nhiêu chàng trai xung quanh. Đám bạn gái tuy không nói ra, nhưng họ đều không thích Thành. Họ chỉ ngại bởi vì anh là người có chức sắc trong công ty, nhưng không ai muốn đụng chạm. Mỗi khi Thành chở Ngân đi chơi, chỉ còn ba đứa con gái với nhau. Bây giờ mọi câu chuyện về cô mới được dịp bung ra mạnh mẽ. Hằng, cô gái quê Kinh Bắc, vốn có tiếng là ba hoa và ruột để ngoài ra, mở màn nói trước. Đấy, chúng mày thấy chưa? Con Ngân đúng là mù, thiếu gì người mà đâm đầu vào cái lão Thành đấy. Tao nghe mấy người trong công ty nói, lão này kinh lắm, lăng nhăng với đầy đứa, chứ chả phải là người đàng hoàng gì đâu. Phượng lúc này cũng phụ họa theo. Cho nó chết, ai bảo khôn cho lắm vào, bây giờ bập vào lão ấy, chả rút chân ra được đâu. Mà mồm lão Thành này lúc nào cũng như tép nhảy, cứ lia tia như thế, không chết mới là lạ. Còn cái Huệ lúc này cũng thùng thẳng nói. Tao thấy con Ngân yêu ông Toàn, hay ông Hải cũng được, đều là người có kinh tế, vì yêu nó kinh khủng. Cái lão Thành này chỉ được cái miệng thôi, thủng rỗng kêu to, chắc gì cái Ngân nó đã sướng. Rồi chúng mày xem, khéo lại cơm chan nước mắt suốt ngày. Chỉ khổ anh Huân ngoài Hà Nội, cứ đợi chờ mỏi mòn. Con này đúng là ngu thật. Cứ như vậy, mỗi cô một câu, nhưng họ chỉ nói với nhau, chứ tuyệt nhiên không hề nói cho Ngân biết. Trong khi ấy, Thành chở Ngân về nhà mình ở một quận vùng ven. Thành và anh cả, trong một gia đình có 7 anh chị em. Tuy là cả, nhưng 2 cô em gái đã có gia đình. Một cô lấy chồng gần đấy và một cô lấy chồng trên Đà Lạt. Chỉ tiếp xúc với Ngân có một lúc, mẹ Thành đã ưng cô lắm rồi. Bà nghĩ bụng. Con bé này khéo léo quá, người đâu mà ngọt ngào dễ thương. Thằng Thành nhà mình đúng là có phước mới lấy được nó. Sau lần ấy thêm vài lần nữa Thành đều đưa Ngân về nhà chơi. Không những bố mẹ mà các em của anh cũng rất quý mến cô. Ngân yêu Thành như một lẽ tự nhiên. Cô vốn là người chịu thương chịu khó, tính tình mềm dẻo và rất tình cảm, nên hầu như Ngân rất chu đáo và chiều Thành. Cô đã quên hẳn hình bóng của Huân, người yêu đầu tiên của cô, người mà một thời cô cho là tất cả. Khi chấp nhận là người yêu của Thành, Ngân mới dần dần nhận ra bản tính xa trường và cố chấp của anh. Một điều nữa là Thành cực kỳ ghen tuông, anh có thể chất vấn Ngân cả ngày. Nhưng điều gì đó đã khiến cho anh lăn tăn. Mấy hôm nay Thành có nghe Hằng nói phong phanh rằng trước khi Ngân vào đây, có người yêu là giảng viên ở Hà Nội. Cũng vì chuyện này mà tối nay Thành và Ngân có một cuộc tranh cãi dữ dội. Nhất là Thành lại được xem những tấm ảnh của Huân, thấy người trong ảnh vô cùng đẹp trai và lịch lãm. Anh ta điên lắm, nhìn Ngân với ánh mắt hằn học. Thành khó chịu lên tiếng. Ngân, em nói đi, tại sao em đồng ý yêu anh rồi mà em còn giữ ảnh người yêu cũ thế này? Anh không thích như vậy đâu. Nếu như anh yêu em mà anh cũng như thế này, em có chịu được không? Kìa anh, em nói bao nhiêu lần rồi, sao anh không chịu hiểu? Anh ấy là quá khứ rồi. Ai chả có quá khứ chứ. Đó là một kỷ niệm, em muốn anh tôn trọng nó. Ví dụ như bây giờ em đang yêu anh đi yêu người khác cùng lúc thì mới đáng lên án chứ. Còn đây là hai việc hoàn toàn khác nhau mà. Nhưng mà anh không thích đâu. Anh không muốn nhìn thấy ảnh của anh ta thêm một lần nào nữa đâu. Nếu như em còn yêu anh ta thì bây giờ chia tay đi. Ngân đã khóc vì cảm thấy Thành nói quá vô lý. Nhưng cô không thể nào giận dỗi được lâu. Thành luôn biết xoa dịu đúng lúc và đúng chỗ. Thấy Ngân khóc, anh ta lại quay sang và năn nỉ với những lời lẽ ngọt ngào như mật ngọt. Và những nụ hôn lúc này cũng được Thành tận dụng triệt để. Cuối cùng mọi giận hờn cũng tan biến. Ngân lại yêu Thành với tất cả những gì cô có, với một trái tim cháy bỏng đầy nhiệt huyết. Và đêm đến cô lại ngọt ngào trong những giấc mộng êm đềm về một tương lai tươi sáng phía trước. Cuộc đời với cô chỉ như vậy là đủ rồi. Chiều nay Ngân lại có thư. Chỉ loáng qua là cô biết đó là thư của ai. Không như dạo mới vào đây hồi hộp mong chờ những lá thư, thì bây giờ cô lại cảm thấy mỗi lần như vậy giống như một gánh nặng. Cô không còn trông đợi và háo hức. Mở thư của Huân ra đọc, vẫn là những lời yêu thương nhung nhớ ngập tràn. Nhưng với Ngân bây giờ nó trở thành vô vị. Cô lấy giấy bút ra viết thư cho Huân. Những lời lẽ trong thư của cô như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào anh vậy. Không còn một từ yêu thương, không còn sự nhớ nhung da diết, mà thay vào đó là những lời xa cách và trách cứ xa xôi. Anh Huân à, em cứ tưởng chúng ta đi chung một con đường. Trước đây em luôn nghĩ rằng anh là tất cả. Nhưng giờ đây em thấy những suy nghĩ ấy đã sai rồi. Chúng ta không hợp nhau. Càng xa anh, em càng nhận ra rằng chúng ta không thể nào tiếp tục được nữa. Em và anh như một đường thẳng song song, không thể gặp nhau. Chúng ta chỉ có thể là bạn đồng hành, không thể nào tiến xa hơn được. Anh mãi là một người bạn tốt của em. Em không thể đem đến cho anh hạnh phúc. Bên anh còn rất nhiều người phụ nữ tốt hơn em, yêu thương và lo lắng cho anh. Anh quên em đi. Em xin lỗi, em không thể nào tiếp tục cùng anh được. Anh đừng viết thư cho em nữa. Chào anh. Cô đã kết thúc mối tình đẹp của mình chỉ bằng mấy lời như vậy. Buồn cho một tình yêu không đến đích, một kết thúc buồn trong khi người ấy còn rất yêu cô. Chỉ tiếc rằng khi nhận ra điều ấy thì mọi thứ đã quá muộn. Và mãi mãi sau này, khi cô thấy ân hận thì không thể là mình của ngày xưa. Giả như cô đủ tỉnh táo và thông minh để nhận ra mọi thứ. Còn Huân, sau khi nhận được lá thư đoạn tuyệt của Ngân, anh như người mất hồn. Cuối cùng điều lo sợ của anh cũng thành sự thực. Anh mãi mãi mất Ngân. Đọc những dòng chữ của cô mà lòng anh như sát muối. Anh biết tình yêu khi xa cách, hiếm có người nào chịu đựng được sự nhớ nhung. Khoảng cách về địa lý chỉ có thể khiến người ta xích lại gần nhau khi tình yêu đủ lớn. Mà tình yêu của anh lại chưa đủ mạnh để níu chân của cô. Suốt mấy tuần sau đó, Huân không thiết ăn uống, người gầy sút hẳn đi, không còn tâm trí vào bài giảng, khiến cho sinh viên cũng vô cùng ngạc nhiên. Huân cũng không muốn về nhà. Chỉ sợ bố mẹ lại hỏi đến chuyện riêng, khiến cho anh buồn thêm. Giờ anh mới thấy mình yêu Ngân quá nhiều. Lúc nào hình bóng của cô cũng in đậm tâm trí của anh, khiến cho anh không thể nào để tâm đến người con gái khác. Có lẽ anh đã quá lụy tình. Thời gian trôi rất nhanh, chẳng mấy chốc nhóm tứ cô nương cũng đều có người yêu. Phượng là một cô gái có lẽ là khôn ngoan nhất. Cô cực kỳ tinh vi và tham vọng, nên cô biết người nào nên yêu và người nào không. Trong công ty có Hiền là người Sài Gòn. Anh làm bên bộ phận công nghệ thông tin. Hiền đã có người yêu, chính xác là vợ chưa cưới. Nhưng vì hai người đã đăng ký kết hôn, chỉ còn chờ ngày tổ chức nữa là họ chính thức về chung một nhà. Nhưng sự việc không đơn giản như vậy. Khi Phượng xuất hiện, mọi thứ được đảo chiều và Hiền chính thức bập vào cô. Hôm nay là chủ nhật, được nghỉ nên phòng nữ ngủ dậy muộn. Các cô tự thưởng cho mình một chầu ngủ nướng. Trên giường Ngân và Huệ và Hằng đang say sưa. Chỉ có Phượng là dậy ngay từ sớm. Cô đang ngồi cạnh bàn trang điểm, thoa những lớp kem phấn lên mặt. Nhìn cô có vẻ sắc sảo. Một lát sau có tiếng xe đỗ ngoài cánh cửa. Ngó cổ ra thì thấy Hiền đã đứng đó. Phượng cất giọng nũng nịu. Anh chờ em một tí rồi mình đi nhá. Bọn nó đang còn ngủ, chưa dậy đâu. Sau đó cô nàng vào phòng thay đồ. Hôm nay Phượng ăn mặc rất khiêu gợi. Cô quyết tâm đánh gục chàng trai này. Hiền nhìn thì giống như là bị cô hút hồn vậy. Quả thực Phượng rất sành điệu trong khoản ăn mặc. Cô luôn biết tôn lên những lợi thế trên cơ thể, khiến cho Hiền càng ngày càng say mê cô như điếu đổ. Nay như đã hẹn, anh chờ cô đi lái thiêu để cho Phượng mặc sức tung tăng trong vườn cây ăn trái. Sau khi chạy theo Phượng hết khu vườn này đến khu vườn khác, ăn không biết bao nhiêu là trái cây, bây giờ Phượng mới đồng ý để Hiền chở cô đến một quán ăn thơ mộng. Hai người ăn uống xong lại dìu nhau vào nhà nghỉ. Đây không phải lần đầu tiên hai người đưa nhau vào đây. Hiền là một người từng trải, cũng đã qua đêm với một vài người phụ nữ, nhưng đối với Phượng, anh thực sự như một chàng thợ săn mới vào nghề. Phải nói Phượng rất giỏi trong khoản gối chăn. Không biết cô học từ đâu, nhưng cô đã làm cho Hiền đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Anh cứ ập vào người cô giống như thiêu thân vậy, cứ như ăn phải bùa mê thuốc lú của cô. Đang hồi cao trào, hai người lăn lộn như hai con rắn vờn nhau. Hiền quả thực là rất khỏe trong vấn đề này. Nhưng phải bái Phượng làm sư phụ, bởi vì cô mới chính là kỳ phùng địch thủ trong chuyện phòng the. Quần nhau mấy hiệp, khi cả hai đã thấm mệt, Phượng lúc này mới nhỏ to vào tai của Hiền một thứ giọng ngọt ngào, giống như rót mật vậy. Anh ơi, việc em bàn với anh ấy, anh tiến hành tới đâu rồi? Nhanh nhanh lên, em không chờ được đâu. Em phải từ từ chứ, cho anh thời gian thuyết phục ông bà. Các cụ quen với cô nàng kia rồi, bây giờ nói chuyện mình ra, e rằng các cụ sốc. Bà anh đã từng bị tai biến một lần rồi. Em không biết đâu. Cứ để dính bầu hoài không tốt, rồi mai mốt vô sinh thì chết em. Lần này mà dính, em để luôn đấy. Anh muốn làm sao thì làm, em mặc kệ. Anh mà không giải quyết được chuyện này, em cho phăng tèo đấy. Lời dọa dẫm của Phượng quả là quá hiệu lực. Ngày ngày hôm đó, Hiền đã về và gây áp lực với ba mẹ để bỏ bằng được Thủy. Cô y tá trong bệnh viện lớn của thành phố, vốn yêu nhau từ lâu, và lại Thủy luôn tận tình chăm sóc bố mẹ Hiền, nên ông bà quý cô lắm. Nếu không có sự xuất hiện của Phượng, chắc chắn họ đã thành một đôi vợ chồng và chung sống chung một mái nhà rồi. Hiền không hề biết thủ đoạn của Phượng, và cô không hề đơn giản như anh tưởng. Để xúc tiến việc hôn nhân của mình với Hiền, Phượng bất chấp tất cả để có anh. Cô vốn sinh ra trong một gia đình làm nông ở một vùng Chiêm Trũng, tỉnh Nam Định. Bố mẹ chỉ biết bám vào mấy sào ruộng ở quê, lại còn phải nuôi một mình 5 đứa em, nên cô quyết tâm bám trụ ở thành phố. Trong suy nghĩ của Phượng, chỉ có cách lấy bằng được một anh chàng gia thế, có nhà cửa đàng hoàng ở Sài Gòn thì mới có thể đổi đời và giúp đỡ được gia đình. Và Hiền chính là đích ngắm của cô. Hôm nay Phượng ăn mặc rất đẹp. Cô xin nghỉ làm với lý do đi thăm người nhà ốm nằm viện, nhưng thực ra đó chỉ là cái cớ. nơi cô đến đúng là bệnh viện thật, song không phải để thăm người nhà, mà vào với một mục đích khác. Đến phòng điều trị tim mạch, cô đưa tay lên gõ cửa, một người phụ nữ bước ra. Đó chính là Thủy, vợ chưa cưới của Hiền. Không khách khí, Phượng mở đầu luôn. Chào chị, tôi chính là người gọi điện cho chị hôm qua. Chị có thể cho tôi gặp chị một lúc được không? Tôi nghĩ rằng tôi sẽ mang đến cho chị nhiều thứ mà chị đang cần đấy. Cô đợi tôi một lát nhé. Đi vào phòng trao đổi với đồng nghiệp một chút, sau đó Thủy mặc nguyên chiếc áo blue bước ra. Cô nói với Phượng. Không sao, tôi nhờ người trực rồi. Bây giờ chúng ta xuống căng tin nói chuyện nhé. Thủy không thể ngờ được rằng người đang chuẩn bị nói chuyện với mình lại là một con tiểu tam có hạng, sẵn sàng cướp người chồng sắp cưới của cô. Vừa đặt mông xuống ghế, Phượng tháo kính ra để lộ gương mặt trang điểm đầy sắc sảo. So với Thủy thì Phượng xinh hơn, trẻ trung và có nghệ thuật hơn. Khi tiếp viên vừa đi đến, Phượng chủ động nói luôn. Chị uống gì, chị gọi đi. Hôm nay tôi mời chị. Cảm ơn cô, tôi gọi được rồi. Cho chị xin một ly nước chanh nhé. Khi nước được phục vụ mang ra, Phượng là người mở đầu câu chuyện. Xin lỗi chị vì sự đường đột này. Tôi xin tự giới thiệu. Tôi tên là Phượng, bạn gái của anh Hiền. Cô nói gì? Cô đến đây gặp tôi, mục đích là gì? Chị cứ bình tĩnh nào, nghe tôi nói hết. Tôi biết mối quan hệ của chị và anh Hiền. Tôi cũng biết chị đã đăng ký kết hôn với anh ấy. Và tôi cũng biết rằng hiện tại anh Hiền không còn yêu chị. Vậy cô là người đến đây để nói thay anh ấy những lời như vậy à? Xin lỗi cô, chúng ta không có gì để nói. Còn việc tôi và anh Hiền, chúng tôi tự trao đổi và nói chuyện với nhau, không phiền đến cô. Ấy, chị đừng nóng như vậy. Chị cứ ngồi đi, nghe tôi nói hết đã. Thủy bực bội vì cô bỏ phí thời gian để tiếp một người không đáng. Nhưng nghe cô ta nói như vậy, Thủy đành ngồi xuống để xem cô gái kia muốn nói cái gì. Tôi thấy chị không nên ở bên cạnh anh Hiền đâu. Nếu là một người tinh tế, chị phải nhận ra điều đó từ lâu rồi, rằng anh Hiền không còn yêu chị. Là một người tự trọng, tôi khuyên chị nên giải phóng và rời xa anh ấy đi. Cô lấy tư cách gì mà khuyên tôi làm như thế? Cô không cảm thấy mình quá vô duyên à? Vậy thì tôi cũng nói luôn cho chị biết. Tôi chính là người yêu hiện tại của anh Hiền. Tôi và chị có những liên quan nhất định bởi vì cùng yêu một người. Chỉ khác rằng tôi là hiện tại, còn chị là quá khứ của anh ấy. Chị có hiểu không? Chính vì vậy, tôi thấy mình phải có trách nhiệm để nói cho chị biết. Cùng là phụ nữ với nhau, tôi thành thật khuyên chị nên rời xa anh ấy một cách lịch sự. Đỡ phải đao to búa lớn làm tổn thương nhau. Cái gì mà không thuộc về mình ấy, cho dù chị có nhốt lại, nó vẫn thoát ra thôi. Khi mà tình cảm không còn, chị cưỡng cầu làm gì? Thì ra, cô chính là người thứ ba xen vào cuộc tình của chúng tôi. Cô thật là trơ tráo khi dám đề cập với tôi chuyện này. Khá khen cho cô, bởi vì cô có một lá gan rất to. Nhưng tôi mong cô nên biết mình là ai, hiện tại cô đang ở đâu và chỗ đứng của cô là gì. Cô hãy lo cho mình trước, khi mà cô lo cho người khác đi. Chị nên nhớ, thời của chị hết rồi. Chị nên rút lui đi, đừng để anh ấy phải đơn phương đâm đơn ra tòa. Cho dù chị có cố gắng đến đâu, cũng không có được trái tim của anh Hiền đâu. Cô thật là trơ tráo, cút đi. Cô mới chính là kẻ ngáng đường, cô là một con hổ ly. Nói rồi Thủy hất ngay ly nước chanh vào mặt của Phượng, sau đó đứng lên đi một mạch, để lại cho Phượng ngồi chân chối với khuôn mặt ướt át đầy tức giận. Đôi môi bậm lại, mắt long lên sòng sọc, miệng cô ta lẩm bẩm. Chị cứ đợi đấy, anh Hiền là của tôi. Tôi là vợ của anh ấy. Chị cứ chống mắt lên mà xem. Đang định đi thì giọng nói của cô nhân viên gọi giật lại. Chị chưa trả tiền à? Bao nhiêu? Dạ, 20.000. Vứt vội số tiền lên bàn, Phượng bước ra. Phượng đúng là một người xảo quyệt. Đúng là đàn bà, dễ có mấy tay. Phượng hoàn toàn chủ động trong cuộc tình của mình, còn Ngân lại khác. Cô không chủ động giống như Phượng. Khi yêu, cô tin tưởng hoàn toàn vào đối phương mà không hề suy xét. Chính sự bất cẩn này mà Ngân phải mất đi cả một thời thanh xuân của mình. Trong bốn cô bạn cùng phòng thì Hằng có vẻ kém may mắn nhất về đường tình duyên. Cô mặc dù hơi thấp nhưng lại có khuôn mặt xinh xắn và làn da trắng như trứng gà bóc. Tuy vậy cô là người vô duyên, đôi khi chưa thấy người đã thấy tiếng, nên bạn bè dập dìu hết, chỉ còn một mình lẻ bóng. Huệ cũng đang yêu một anh bên dầu khí và cũng chuẩn bị kết hôn. Người nổ tiếng pháo đầu tiên và dứt áo đi lấy chồng chính là Huệ. Cô cũng nghe lời chồng xin nghỉ làm ở công ty sau đó, nhưng anh không chấp nhận cho vợ ra ngoài làm. Sau khi cưới, cô cũng theo chồng bỏ cuộc chơi, bỏ bạn bè và từ đó cũng ít gặp Huệ lắm. Bởi vì Huệ chuyển hẳn về Vũng Tàu rồi. Hôm nay Ngân lại theo Thành về nhà chơi. Không phải nói mẹ anh vui lắm, nhà lại đang có người yêu của cậu em về. Nghe đầu cô này nhà có điều kiện, nên mặc dù hơn cậu em Thành một tuổi, nhưng nghe chừng nam em của anh có vẻ muốn cưới vợ lắm rồi. Mới đầu nghe mẹ nói định cưới vợ cho anh năm nay, nhưng Nam cũng muốn cưới. Thành thì luôn lo cho gia đình và các em một cách vô điều kiện, nên anh bàn với Ngân nên hoãn đám cưới lại. Nghe Thành nói như vậy, Ngân rất buồn, bởi vì tâm lý con gái khi yêu đều muốn đi đến đích là một đám cưới viên mãn. Vậy mà Nam lại muốn cưới trước anh trai của mình. Đem thắc mắc này nói với Thành, cô mong anh đồng cảm và tìm cách giải quyết một cách thỏa mãn nhất. Anh ơi, em thấy nhiều nhà, hai anh em đều cưới cùng một năm được mà. Với lại mình cũng yêu nhau được 3 năm rồi. Em sợ... Sợ cái gì mà sợ, mình chờ thêm một năm nữa có sao đâu. Với lại cái Hân ấy, người yêu thằng Nam, cũng cứng tuổi rồi. Nó hơn em 2 tuổi, lại xấu, để qua năm sợ già. Mình là anh chị, mình chịu thiệt một tí. Vậy thì cô không còn biết nói gì. Thế hai người yêu nhau đã lâu mà vẫn chưa làm đám cưới, trong công ty ai cũng hỏi, cũng hối, nhất là ông chú của Thành. Ông Nhật là phó chủ tịch hội đồng quản trị của công ty. Vợ chồng ông rất thương Ngân. Bà vợ ông khi nghe tin Ngân và Thành phải nhường em hoãn cưới, bà ấy mới gọi Ngân đến mà nói chuyện. Sao mà cháu dại thế? Cái gì nhường thì nhường ấy, nhưng cái việc cưới xin thì không nhường được. Với lại thím nói thật là phải biết nghe lời anh. Em mà lại cứ không nghe lời anh như thế, sau này nó ăn hết lộc à? Để thím bảo với thằng Thành cho. Cháu cũng nói với anh ấy rồi, nhưng mà anh Thành không nghe đâu thím. Trước mắt ý, thì mày nghe thím, hai đứa bảo nhau đi đăng ký kết hôn đi. Công ty đợt này có đợt xét nhà đấy. Dạ, vậy à, thế thì thím tác động giúp cho cháu với. Không biết có phải do vợ chồng ông chú góp ý không, mà vài ngày hôm sau Thành dục Ngân đi làm hồ sơ đăng ký kết hôn và anh cũng thông báo luôn tin hai người sẽ tổ chức đám cưới trong năm nay. Tin đến làm Ngân mừng đến chảy nước mắt. Chỉ trong vòng 1 tuần lễ, hai người chính thức trở thành vợ chồng. Nếu tính về thời gian chỉ còn 3 tháng nữa thôi là hai người sẽ làm đám cưới. Lúc này, giống như Thành đã có Ngân trong vòng tay, anh ta bắt đầu dở thói ra trường. Việc gì cũng nhất nhất, bắt Ngân phải tuân theo ý của mình. Việc đầu tiên anh ta thể hiện quyền làm chồng, bắt Ngân phải giải hóa hết 500 lá thư của bạn bè và cả những người có tình cảm trước đây với cô. Ngân chỉ muốn giữ lại chúng như một kỷ niệm đẹp của một thời con gái, nhưng mà Thành dứt khoát không chịu. Đích thân Thành mở chìa khóa dương của Ngân ra, xăm soi từng lá thư. Nếu như cái nào làm anh ta không vừa ý, anh sẵn sàng quăng ngay nó ra khỏi phòng. Nhìn thấy những lá thư của Huân, anh ta lên cơn điên, xé tan tành mấy lá thư đó trong sự ngỡ ngàng của Ngân. Ơ kìa anh làm gì thế? Cô đăng ký kết hôn với tôi rồi mà còn tư tưởng đến người yêu cũ à? Thế này mà gọi là yêu tôi à? Nói xong, bàn tay của anh ta thoăn thoắt lật tìm những lá thư, sau đó mấy cuốn album nữa. Khi nhìn thấy hình ảnh của Huân đang còn trong đó, Thành hậm hực cất tiếng. Úi giời, đẹp mặt chưa? Thế này là cái gì? Tôi không muốn nhìn thấy những thứ này. Cô hiểu không? Nước mắt của Ngân lan dài, một sự xót xa xen lẫn thất vọng ở trong lòng. Cô không thể nào kìm nén được nữa. Cô đã khóc và cô nấc nghẹn. Anh đi ra đi. Để đấy, em đốt. Anh đi về đi. Thế là bao nhiêu kỷ niệm của một mối tình, những kỷ niệm của bạn bè cũng vì vậy mà bay theo làn khói trong sự nuối tiếc của Ngân. Lúc này, Thành bực tức bỏ về. Mấy đứa em trong phòng chạy ra bảo với Ngân. Chị Ngân, chị đốt hết thư à? Phí thế. Chị nhiều thư nhất ở đây đấy. Mà bọn em thấy anh Thành quá đáng thật. Chị phải rắn lên, cứng cỏi lên chứ. Cứ nhường nhịn thế này, anh ấy càng lấn tới. Bây giờ chưa cưới còn như thế, mai mốt cưới rồi. Mệt lắm chị à. Tiếng canh học, Ngân chỉ biết câm lặng, chứ đâu thể nói được gì. Chắc chắn cô đã sai rồi. Còn một tuần nữa là cưới Phượng. Phải công nhận Phượng là một người tâm cơ. Cô quá mưu mô xảo quyệt nên tìm mọi cách, kể cả việc bất chấp thủ đoạn, để làm vợ của Hiền. Hình như Phượng đã có thai, và lần này cái thai là một cứu cánh của cô. Ngày đầu chị vợ trên danh nghĩa của Hiền đành phải ngậm đắng nuốt cay mà chịu thua cái cô tiểu tam này. Có vẻ như người nào càng biết điều thì càng phải chịu bất hạnh và những thua thiệt về mình. Trong phòng chỉ còn có Ngân và Hằng. Phượng lúc này đang dọn dẹp mớ quần áo và đồ dùng mới mua cho ngày cưới. Nhìn Ngân và Hằng, cô nàng mới lên giọng. Giọng điệu dậy đời lắm. Hai đứa chúng mày, xem thế nào cũng cưới đi. Con gái có thì thôi. Ngân cũng cưới năm nay đấy à? Tao nghĩ mày phải cứng rắn lên, chứ đừng để ông Thành ông ấy sỏ mũi. Đàn ông ấy à, được đằng chân, lân đằng đầu. Cứ như tao này, tao tỏ rõ thái độ ngay từ đầu. Nên anh Hiền vừa nể, vừa sợ, lại càng yêu tao. Giờ tao bỏ ấy à, chắc là ông ấy phát điên. Hằng nghe xong thì bĩu môi nói. Ai sướng bằng mày chứ? Nhất Phượng rồi. Đi đám cưới Phượng xong, thì chỉ còn 2 tháng nữa thôi là đám cưới Ngân. Ai nghe tin này cũng đều sừng sốt, nhất là mấy anh mà đeo đuổi cô không được. Hai buồn đến nỗi mấy ngày nay cứ tan sở là lại rủ mấy anh bạn vào uống bia, nhậu đến lưng khưng mới về. Hôm nay cũng vậy, sau khi yên vị, mấy cậu bạn xúm vào trêu chọc Hải. Tiếc em Ngân nhỉ, thiếu gì người như thằng bạn tôi đây mà không lấy, lại đi lấy cái thằng Vũ Phu. Tôi là tôi, chả có chút thiện cảm gì với cái thằng Thành đấy. Nó vẫn hạnh phúc hơn tôi, vì nó lấy được em Ngân, đẹp người đẹp nết. Có lẽ kiếp trước, nó tù tốt, nên bây giờ số thơm. Còn mình xui xẻo, nên số nhỏ. Thế là Ngân ấy, thành hoa có chủ rồi. Tiếc cho một bông hoa nhài, cắm phải bãi cứt trâu. Ở một nơi khác, Toàn đang ngồi cắt may những bộ đồng phục cho công nhân trong công ty. Anh rất giỏi về may mặc, nên bây giờ là nhận thêm đồ này để về may, vừa tăng thêm thu nhập, lại vừa thỏa nỗi đam mê. Đang cầm cúi đạp máy, thì Hương bước vào. Anh Toàn ơi, anh chăm chỉ thế, đi chơi với em không? Úi giời, ngọn gió nào đưa em đến đây thế? Ngân đâu, hôm nay đi có một mình. Đấy, biết ngay, anh chỉ nhớ người ta, có nhớ gì em đâu. Em đùa đấy. Em hỏi thật anh Toàn này, anh thích chị Ngân thật à? Em cứ hay đùa, em biết tính anh rồi còn gì. Anh yêu Ngân, em cùng quê mà, chả tác động giúp anh gì. Vậy anh đến với chị Ngân ngay đi, em ủng hộ. Anh nhanh lên, không là mất chị ấy đấy. Chẳng biết Hương tỉ tê thế nào mà tối đó Toàn ăn mặc rất bảnh bao. Anh vòng ra phố mua một bó hoa hồng rất đẹp. Nghe nói Ngân rất yêu hoa hồng. Đến nơi chỉ có Ngân và Hằng trong phòng. Hằng có vẻ như đang chờ ai đó. Toàn lên tiếng trêu chọc. Sắp cưới chưa em? Nhớ đám cưới, báo trước cho anh đấy. Không trả lời câu hỏi của Toàn, Hằng quay sang nói với Ngân. Sướng nhất cái Ngân nhá, bao nhiêu người chăm sóc. Thôi, hai người nói chuyện đi, em ra ngoài đây. Bên ngoài Thảo chờ sẵn. Anh chàng này quê miền Trung, cũng làm cùng công ty nhưng ở bộ phận lái xe. So với các bạn thì Hằng có người yêu nghèo nhất, nhưng nếu cứ kén thì đứng đến bao giờ. Mà cô thì xinh xắn như vậy, lại chả có ma nào thèm ngó. Nhìn bọn nó cứ lần lượt đi lấy chồng hết, Hằng cũng xót ruột lắm. Hôm nay nhất định cô phải bảo Thảo nhanh chóng làm đám cưới thôi. Cầm bó hoa trong tay, Toàn tiến lại chìa ra cho Ngân. Anh tặng em, hy vọng là em thích. Hoa đẹp quá, em cảm ơn anh. À mà sao anh biết em thích hoa hồng mà mua à? Anh đoán thế. Em vẫn khỏe chứ Ngân? Dạo này em toàn tránh mặt anh. Dạ em vẫn bình thường, chẳng qua em hơi bận à. Ngồi nói chuyện với Ngân cả buổi tối mà vẫn thấy thiếu, chuẩn bị ra về, Toàn mới nhớ ra mục đích đến đây. Anh nắm lấy tay của Ngân nói nhỏ. Ngân này, anh muốn đến với em. Anh muốn được là người chia sẻ mọi niềm vui và nỗi buồn của em. Em đồng ý làm người yêu của anh nhé. Một chút gì đó tiếc nuối trong trái tim khiến cho Ngân không thể nào thốt thành lời. Cô rút tay về, định trả lời không, nhưng cô lại sợ làm tổn thương Toàn, nên cô nói. Em cảm ơn anh đã dành tình cảm cho em, nhưng mà em chưa thể nào trả lời anh được. Anh sẽ đợi, chỉ cần em dành cho anh một chỗ trống, anh sẽ đợi em, nhá. Anh cho em chục ngày được không? Lúc đó em trả lời anh. Mừng như bắt được vàng, Ngân nói thế này là mở ra cho anh một cơ hội còn gì. Vui sướng lắm, Toàn nói ngay. Vậy anh có thể về được rồi. Có lẽ đêm này anh mất ngủ mất. Em ngủ ngon nhá. Anh cầu mong thời gian trôi thật nhanh để được nghe câu trả lời của em. Ngân này, em nhớ mơ thấy anh nhá. Phòng xe ra về, lòng Toàn lúc này còn lâng lâng, còn Ngân thì òa khóc. Bây giờ cô mới nhận ra người đàn ông của đời mình không phải ai xa lạ. Chẳng phải là Thành, chẳng phải là Huân, mà chính là Toàn. Ở bên anh cô thấy lòng mình nhẹ nhõm, cô thấy mình được trân trọng và yêu thương. Ở anh cô thấy sự đồng điệu, bởi vì cả hai đều nhẹ nhàng và sống nội tâm. Vậy mà, có lẽ cô không thể nào thay đổi được, mọi thứ đã an bài rồi. Giờ đây cô mang tiếng là gái có chồng, liệu anh có chấp nhận khi biết sự thật này không? Và cô liệu có dám đạp lên dư luận để bước qua định kiến của thế gian này? Người đời ác miệng lắm, họ cứ như làn sóng biển cuốn trôi đi mọi thứ dưới chân. Chỉ có những loài cây chắc chắn như cây phú, cây vẹt mới đứng vững và sống tốt trong sóng biển và chiều cường mà thôi. Còn cô sẽ như thế nào đây? Cô có đủ can đảm để thay đổi vận mệnh của chính mình hay không? Đêm nay Hằng không về, cô và người yêu có ghé qua phòng của Hương, bảo đêm nay Hương qua ngủ với Ngân. Hương vừa sang đến nơi, miệng đã toang toác lên rồi. Thế nào, ông Thành tối nay lại không đến à? Chỉ khổ cho chị thôi, chọn nhầm người. Lão này chắc chắn là lấy được người ta rồi, nên không cần giữ. Em nói thật nha, em mà như chị, em bỏ Quách lão ấy đi. Người như thế không xứng với chị đâu. Mà kể cũng là, chị ăn phải bùa mê thuốc lú của lão ấy à? Sao có đâm đầu vào? Bao nhiêu người tốt thì không yêu. Số phận rồi em à. Với lại anh Thành, chỉ có tội là nóng tính thôi. Chứ anh ấy tốt lắm, luôn lo lắng cho chị. Anh ấy yêu chị nhiều lắm, em đừng có lo. Ôi chả biết được thế nào đâu chị à. Chị đừng có tin người quá, kẻo có khi hối không kịp đâu. Đời con gái sợ nhất điều gì chị có biết không? Sợ nhất là lấy nhầm chồng. Chọn nhầm nghề cũng được, nhưng mà lấy chồng mà nhầm khổ lắm. Đến khi nhận ra thì mọi thứ đã an bài, hết bà nó thanh xuân rồi còn đâu. Hương là một đứa thẳng tính, mặc dù sâu gái nhưng cô lại rất nhiệt tình và có gì không nên là phang luôn. Nhưng bù lại cô lại có duyên ngầm, nên cũng khối anh chàng chồng cây si. Đúng là trời luôn có luật bù trừ, lấy của họ đi thứ này thì lại bù cho họ thứ khác. Cả đêm hôm ấy, hai chị em cứ rủ rì nói chuyện với nhau. Hương nói tiếp. Chị cứ thoải mái đi, chả mấy khi chị em mình được ngủ với nhau. Ngày mai lại là chủ nhật, có cái gì chị cứ chia sẻ với em. Em coi chị như chị gái trong nhà, chị đừng có ngại gì hết. Chị có ngại cái gì đâu, mà chị cũng chả giấu em điều gì. Đúng là chị có hơi thất vọng về anh Thành. Tiếc rằng chị đăng ký kết hôn mất rồi, không thay đổi được gì. Chị bị điên à? Sao chị cổ lỗ sĩ thế? Bây giờ là thời nào rồi? Thế kỷ 20 rồi. Chị tỉnh táo lại đi. Chị nghe em. Chị bỏ ông đi. Bây giờ ấy à? Sợ cái gì mà sợ? Chị nghe em đi. Đau một lần rồi thôi. Em thấy anh Toàn rất là yêu chị. Để em nói với anh Toàn nhé. Nếu anh ấy đồng ý, thì chị nghe em. Ly hôn anh Thành đi. Ngân lưỡng lự chưa biết nói sao, bởi vì trong lòng cô lúc này cũng đang rối như tơ vò. Không phải cô là gỗ đá, mà không biết được rằng Toàn là người như thế nào. Càng tiếp xúc với anh, cô càng hiểu ra rằng Toàn rất hợp với mình. Anh sống tình cảm và luôn biết quan tâm, sẻ chia với người khác. Chỉ có điều cô gặp anh hơi muộn. Liệu cô có dám bước qua dư luận để mà thay đổi hay không? Buổi sáng hôm sau, Hương lại tiếp tục rủ Ngân. Hôm nay chủ nhật ở nhà buồn chết chị ạ. Em với chị sang khu nhà anh Toàn chơi đi. Ở nhà cũng buồn lắm, nên Ngân thay đồ để đi chơi với Hương. Đến phòng tập thể của Toàn, chỉ có mình anh. Mấy anh cùng phòng cũng đi chơi hết rồi. Toàn thấy Ngân đến thì mừng lắm. Anh bỏ hết mọi thứ để tiếp chuyện cô. Hương cũng tình ý rời đi chỗ khác, sau đó quay qua nói với Toàn. Anh Toàn, em giao chị Ngân cho anh đấy. Anh liệu mà chăm sóc chị ấy cho tốt. Em đi qua bên kia, em chơi một lúc. Lát rồi em quay lại nhé. Hương đi rồi, chỉ còn có hai người. Toàn đỏ mắt. Tự dưng anh lại lóng ngóng thưa thãi trước Ngân. Để phá tan sự im lặng, Ngân lên tiếng. Anh Toàn cứ làm đi. Em cũng muốn được xem anh làm việc. Thôi, hôm nay chủ nhật. Anh cũng muốn nghỉ ngơi. Ngồi nói chuyện với em là vui rồi. À, để anh gọt xoài cho em ăn nhé. Tiến đến tủ lạnh, lấy ra mấy quả xoài keo. Ngân định rằng lấy để gọt, nhưng mà Toàn đã nhanh hơn. Ấy, để anh. Hôm nay anh phục vụ em. Trưa nay anh chở em ra phố nhé. Anh biết có quán này, ăn ngon lắm. Hy vọng em sẽ thích. Một chút vui vẻ, len lỏi trong tim. Toàn như một làn gió mát, thổi vào trong cô, khiến cho cô cảm thấy mình được nâng niu và chăm sóc. Toàn hoàn toàn trái ngược với Thành. Khi ở bên anh, cô luôn phải giữ gìn và chiều chuộng. Thành thì ngang nhiên hưởng thụ, như việc đó là việc dĩ nhiên. Cứ nghĩ đến Thành, lòng của cô lại trùng xuống, một nỗi buồn len nhẹ trong tim. Đang gọt xoài, vô tình lưỡi dao thái sắc nhọn đã cứ đứt tay của Toàn. Những giọt máu cứ như vậy mà chảy ra. Anh á lên một tiếng, ngồi cạnh đấy Ngân lao đến, cầm máu cho anh. Anh có đau không? Máu chảy rồi đây này, để em băng lại cho. Tay của Toàn run rẩy trong bàn tay của Ngân. Anh lại ước ao cho thời gian ngừng trôi, để giữ mãi cảm giác này. Băng tay cho Toàn xong, Ngân chỉ muốn khóc, bởi vì cô biết trong lòng đã có tình cảm với anh. Ngước mặt lên, miệng cô mỉm cười, nhưng đôi mắt thì ngấn lệ. Toàn cảm động lắm, anh thấy hạnh phúc khi được ở bên cạnh người yêu. Đưa tay lên chậm chậm, lau nước mắt cho Ngân. Em nín đi, anh không sao đâu. Nếu được ở bên em, thì anh bị đứt tay suốt đời cũng được. Anh hâm thế, anh dại dột thế. Ước cái gì không ước, lại ước như vậy. Thúy Ngân à, anh yêu em. Toàn ôm chặt lấy Ngân, đôi môi của anh trực lướt nhẹ lên môi của cô, thì Ngân vội vàng đẩy anh ra. Cô như vừa chợt tỉnh giữa cơn mơ. Đừng mà, em sợ. Anh xin lỗi, chỉ tại anh yêu quá mà không kìm nén được. Ngân à, em chưa trả lời câu hỏi của anh. Hôm nay đã đến hẹn đâu ạ? Tiếc nuối là cảm xúc mà cả hai người đều cảm nhận được trong lúc này. Một chút tê tái trong lòng của Ngân. Cô tự hỏi, tại sao Toàn không phải là Thành? Tại sao Thành không yêu cô như Toàn đã yêu chứ? Tại sao số cô lại khổ như thế này? Nhìn thấy tay của Toàn run rẩy trong tay của mình, Ngân biết rằng anh yêu cô rất nhiều. Chua xót quá. Tại sao cô không nhận ra điều này sớm hơn, khi đã biết đích thị lòng mình đang gào thét, trái tim đang đập loạn, thì Ngân biết cô và anh không thể nào là một đôi. Có lẽ nào? Theo tình, tình chạy. Chạy tình, tình theo. Một tuần sau, Ngân đang miệt mài viết thiệp để chuẩn bị cho đám cưới, thì Toàn đến. Thấy Ngân cùng với chồng thiệp cưới trên bàn, Anh hơi giật mình, tiến đến hỏi. Ngân, em viết thiệp cưới cho ai đấy? Dạ, em viết hộ cho bạn ạ. Lật tấm thiệp trên tay, Toàn như chết đứng khi đập vào mắt của anh là dòng chữ để tên cô dâu và chú rể. Anh có nhìn nhầm không? Đó chính là tên Ngân cùng với một người đàn ông khác. Thả mình xuống chiếc ghế, anh thảng thốt. Em hẹn anh đúng 10 ngày, thì em cho anh câu trả lời. Không lẽ đây là câu trả lời của em sao? Anh Toàn, em xin lỗi. Mình gặp nhau quá muộn, em rất tiếc. Xin anh nghe em nói. Nếu như tin em, anh nghe em nói một lần thôi. Người ấy là ai mà có diễm phúc vậy? Em yêu người ta lâu chưa? Sao số anh đen đủi thế này? Gặp được em, quen được em, anh cứ tưởng rằng anh gặp được một nửa của đời mình. Vậy mà... Ngân lúc này lại khóc, giọt nước mắt thánh thót rơi trên khuôn mặt xinh đẹp của cô. Khi em gặp anh, em cũng nhận ra anh chính là một nửa mà em còn thiếu. Ở bên anh những giây phút ngắn ngủi, nhưng em cảm nhận được sự che chở, được an toàn, được trân trọng. Nhưng mà em rất tiếc. Em gặp anh quá muộn, khi mọi thứ đã an bài và không thể nào thay đổi. Anh hãy tha lỗi cho em. Cuộc gặp gỡ này đã hoàn toàn cướp đi toàn bộ hy vọng của Toàn. Anh cứ nghĩ rằng hôm nay anh là người hạnh phúc nhất. Cứ nghĩ rằng hôm nay anh sẽ được đón nhận tình yêu nồng nàn của cô. Thế mà... Anh ta đối xử với em thế nào? Có tốt không? Anh ta yêu chiều em chứ? Anh chỉ muốn biết những điều đó thôi. Nếu như anh ta yêu em, đem lại hạnh phúc và chăm lo chu đáo cho em, anh sẵn sàng buông bỏ. Còn ngược lại, anh không để cho anh ta yên đâu. Anh không cho phép kẻ nào làm cho em đau khổ. Từng lời nói của Toàn như cứa nát tim của Ngân. Nó đánh vào đúng nỗi đau mà cô đang gánh chịu. Bên cô toàn những người đàn ông tốt, vậy mà cô lại lấy một người như thế nào đây? Dạo này Thành rất ít khi ở bên cô. Anh ta toàn lấy cớ bận, và mỗi khi đến chỉ nói chuyện một lúc, y như rằng hai người cãi nhau. Toàn là anh ta kiếm chuyện gây gổ trước. Những câu chất vấn không đầu không cuối làm tim cô vỡ nát. Người mà cô phải lấy làm chồng đấy sao? Đêm đó Ngân không ngủ được. Sau khi Toàn phóng xe về, tâm hồn cô như vỡ vụn. Cô biết mình đã lầm. Thành không như cô mong đợi. Anh ta cứ ngày một xa cô. Nhiều khi cô tự hỏi, tại sao cô không hiểu được trong đầu của Thành đang nghĩ gì? 3 ngày sau đó, khi cô chuẩn bị đi mời đám cưới thì Thành xuất hiện. Anh ta nói một câu như một gáo nước lạnh dội thẳng vào người, khiến cho Ngân chết lặng. Hoãn cưới đi, sang năm chúng ta mới cưới được. Mẹ anh đi xem thầy bói rồi. Một ấy là không thể nào mà cưới được. Hai ấy là chỉ có năm sau thôi. Nhưng mình định ngày hết rồi. Em cũng điện về quê cho bố mẹ. Thiệp cưới em cũng viết xong rồi. Viết xong thì bỏ đi, có cái gì mà lo. Còn bố mẹ, em gọi điện về, báo lại với ông bà đi. Ai hỏi em, em cũng nói ngày ấy, ngày nọ, ngày kia. Bây giờ, nói hoãn. Sao em thấy có nhiều, nhà hai anh em cùng cưới 1 năm, có khi cùng cưới 1 tháng, có làm sao đâu ạ? Sao tôi nói như vậy mà cô không chịu hiểu hả? Tôi bảo hoãn là hoãn, không nói nhiều. Không cưới năm nay thì sang năm, có cái gì mà lăn tăn? Ngân nghe xong rất buồn, nước mắt cô lại tràn chứa. Thành như vậy lại càng thấy bực mình. Anh ta hầm hầm cầm ngay cái bịch đựng thiệp, quăng ngay ra ngoài, trước con mắt đầy thất vọng và hốt hoảng của Ngân. Xong đầu đó anh ta phóng xe đi thẳng, để lại cho cô nỗi đau và tủi thân ngập tràn. Ngọc và Thu cùng với Hương từ phòng bên cạnh chạy sang. Khi nhìn thấy đống thiệp bay tứ tung trước cửa, mọi người hiểu ra chuyện. Thu là một cô gái cũng rất thân với Ngân. Cô bực bội lên tiếng. Cái lão này, đúng là quá đáng. Anh ấy làm khổ chị như thế, làm gì có ai đang yêu mà suốt ngày phải khóc như chị đâu. Chị mới chịu được anh ấy chứ em ấy à. Em cho phăng teo lâu rồi. Đúng là quá đáng. Lão ấy, không phải là quá đáng đâu, mà phải gọi là khốn nạn. Không biết kiếp trước chị mắc lợ gì mà kiếp này khổ thế. Không lấy thì bỏ đi, Người như chị không lo ế đâu. Ôi, người đang muốn làm chồng chị chứ chị. Nghe em đi, chị bỏ Quách lão ấy đi. Lấy vào bây giờ khổ cả đời. Thế là mỗi người một câu an ủi, rồi giúp Ngân thu dọn bãi chiến trường. Cuối cùng sau sự việc, Thành biến mất tâm, cả tuần cũng không thèm ngó ngàng. Cô không biết có phải vì lo lắng quá mà lăn đùng ra ốm. Cô sốt gần 40 độ nên phải nhập viện. Lúc này đáng lý ra Thành phải là người gần gũi và ở bên cạnh cô. Nhưng anh ta đã lặn một hơi và không sùi tăm. Thu và Hương là hai người luôn chăm Ngân ở bệnh viện. Hương không thể ngờ Thành là một con người đều già và cạn tàu giáo máng như vậy. Hương bực bội nói như quát. Lần này chị nghe em đi. Chị bỏ ngay đi. Cái lão khốn nạn như thế mà cứ yêu được. Người đâu? Bội bạc. Trên danh nghĩa bây giờ, chị và anh ta là vợ chồng của nhau rồi. Vậy thì sao? Không có trách nhiệm gì. Chị có chết ra đây, anh ta cũng mặc kệ cho mà xem. Đều thế là cùng. Đồ sở khanh. Lúc chị nhập viện, em cũng gọi cho anh ta biết rồi chứ. Thu lúc này cũng lên tiếng. Ngân này, Hương nó nói đúng rồi đấy. May mà chị chỉ bị sốt siêu vi. Chị tỉnh táo lại đi. Đừng gắn bó cả đời với con người lạnh lùng như vậy. Không đáng đâu. Hãy làm chủ cuộc đời của mình. Đừng để cho anh ta dẫn dắt. Chị còn nhiều cơ hội cơ mà. Đừng có sợ rằng chị đăng ký kết hôn với anh ta là mang tiếng có một đời chồng. Xã hội bây giờ không có nặng nề như thế. Bọn em lúc nào cũng ủng hộ chị. Tối đó khi Thu được người yêu đón về, chỉ còn Hương ở lại với Ngân. Hai chị em đang nói chuyện thì Toàn đến. Với lỉnh kỉnh nào hoa quả, trên tay của anh ào đến như một cơn lốc. Hương thấy vậy thì vui lắm. Cô hất hàm về phía của Toàn. Anh Toàn, em giao chị Ngân cho anh đấy. Em ra đây một tí. Mà này, anh tâm lý thế, chu đáo vậy. Toàn là hoa hồng, mà hoa này chị em thích lắm. Anh xin lỗi, bây giờ mới biết tin và đến thăm em được. Em còn mệt nhiều không? Em cảm ơn, em khỏe rồi. Em sắp được ra viện rồi mà. Sao anh mua nhiều cho em thế? Có gì đâu. Em cố gắng ăn uống cho nhanh khỏi nhá. Cần mua thêm cái gì, để lát anh về, anh mua cho. Em đừng có ngại. Anh luôn là như vậy, luôn chăm lo và quan tâm đến cô. Tự dưng Ngân cảm thấy ngại với anh quá. Người ta chả được gì, vậy mà vẫn yêu mình vô điều kiện. Hai ngày hôm sau Ngân ra viện, Thành cũng chưa xuất hiện. Ngân biết mình phải làm gì, cộng với sự thờ ơ của Thành, khiến cho cô chua xót. Người ta nói tình cảm của người khác như thế nào, họ có tốt hay không, chỉ cần nghĩ đến lúc mình ốm đau bệnh tật mới biết rõ người ta như thế nào. Bởi vì có ốm đau mới cần đến nhau, chứ khỏe mạnh thì ai cần gì. Hương chạy vào, ghé vào tai của Ngân nói nhỏ. Chị Ngân, chị quyết định chưa? Em nói hết với anh Toàn rồi đấy. Em nói, chị lỡ đăng ký kết hôn với một người không đáng. Bây giờ chị ly hôn, anh ấy có chấp nhận không? Chị biết anh ấy nói gì không? Anh Toàn nói, với chuyện này, anh ấy không quan trọng. Quan trọng là chị mở lòng để đón nhận. Nghe được chuyện này, anh ấy càng yêu hơn. Anh Toàn gửi cho chị lá thư. Lần này, chị không được mềm lòng với cái tên Thành kia đâu đấy. Hương đi ra, sau đó dúi vào tay Ngân một lá thư màu hồng, đóng cửa lại. Cô mở thư ra đọc, từng nét chữ mềm mại đập vào mắt của cô. Em thương yêu, xin cho anh được gọi em như vậy, bởi vì trong lòng anh từ lâu em đã như thế rồi. Đừng nghĩ rằng em đang đau khổ mà anh lại lợi dụng chuyện này để tấn công em. Không phải như thế, chỉ là anh thấy mình không có cơ hội. Khi biết em có người khác, anh buồn lắm. Cứ nghĩ mình đã mất đi một thứ gì đó to lớn và không bao giờ tìm lại được. Nhưng này khác rồi. Em đã cho anh một tia hy vọng, dù là nhỏ nhoi, nhưng anh vẫn cần hy vọng đó. Em mở lòng ra với anh có được không? Hãy cho chúng ta một cơ hội để xích lại gần nhau. Anh luôn yêu em và mong chờ điều đó. Em hãy tin anh một lần thôi. Anh sẽ không bao giờ làm cho em thất vọng. Anh sẽ cố gắng để em không phải buồn và rơi lệ. chỉ mong được ở bên chăm sóc và yêu em thật nhiều. Nếu em cho là đường đột, anh sẽ đợi khi nào em mở lòng thì thôi. Chỉ mong em hãy sáng suốt để làm chủ vận mệnh của cuộc đời mình. Anh mãi yêu em. Nhưng đúng là mọi việc không hề đơn giản như mọi người vẫn tưởng. Ngân cũng vậy. Sau khi cô ra viện mấy ngày, Thành mới có mặt. Lần này Ngân tỏ thái độ lạnh lùng dứt khoát. Cô nói rành mạch với Thành. Em nghĩ chúng ta nên dừng lại. Chúng ta khác nhau. Em và anh không hợp. Bởi vì suốt 3 năm qua chỉ có mình em cố gắng. Còn anh thì không. Mà anh thử nghĩ mà xem. Tình yêu phải bắt nguồn từ hai phía. Một bên cứ xây dựng, còn một bên thì phá. Đều là vô nghĩa anh ạ. Em thấy mình giống như con dã tràng xe cát, không biết mệt. Còn anh là một chàng lãng tử vô tâm. Em cảm thấy mình như một bến đỗ. Khi nào anh cảm thấy mệt mỏi, anh chỉ dừng chân ghé lại. Còn bình thường, em chả có giá trị gì trong mắt của anh. Em xin lỗi, em không thể tiếp tục được đâu. Ngày mai em sẽ làm đơn ly hôn. Anh chỉ cần ký vào thôi. Cũng may chúng ta chưa làm đám cưới, chưa có ràng buộc gì, nên cũng dễ thôi. Thấy Ngân có thái độ dứt khoát như vậy, lại nhìn vào khuôn mặt rừng rưng của Ngân, Thành biết Ngân nói thật. Lúc này anh ta mới quay ra năn nỉ, rồi giải thích này nọ. Nhưng cô đã quyết. Ngân đi ra ngoài, bỏ mặc Thành ngồi đó. Cô thật sự mệt mỏi lắm rồi. Một tuần liền, Ngân tránh mặt, không gặp Thành. Lúc này ai cũng nghĩ rằng cô cương quyết mà dứt bỏ được cái thứ tình cảm không đáng kia. Mấy đứa con gái trong phòng bên cạnh thấy Thành cứ lui thủi đến rồi lại đi như vậy thì hà hê lắm, vì chả đứa nào thích tính Thành. Anh ta cứ vênh vênh tự đắc, lại không xem ai ra gì. Hơn nữa, Thành có tính cứ hễ thấy gái xinh là làm ra vẻ ta đây thể hiện mình, nhìn mà ghét thế không biết. Bị Ngân từ chối nhiều lần không tiếp, Thành đâm lo. Chiều nay anh ta mò đến nhà một người bạn tên là Hào. Hai vợ chồng này vốn là bạn thân, lại cùng quê với Thành. Họ cũng biết rõ tình cảm của Thành và Ngân nên ra sức ủng hộ. Này thấy Thành lách thách đến nhà mình, Hào đoán có sự cố, nghĩa là hai người đang giận nhau. Lam, vợ của Hào, nói với Thành: Anh cứ yên tâm đi, tối nay ở lại ăn cơm. Để em phóng đến chỗ Ngân, em gọi Ngân ra cho. Ừ, em làm cách nào kéo Ngân ra được thì càng tốt. Ngân định bỏ anh đấy, mà hình như có mấy thằng nó đang tòm tem, nên cô ấy kiên quyết lắm. Hảo bây giờ mới lên tiếng: Cũng tại mày, nóng tính, gia trưởng, bố đứa nào nó chịu được. Mày nghe tao nói, mày cũng quá đào hoa. Dù gì mày với Ngân ấy chỉ còn cái đám cưới. Đứa như nó bây giờ hiếm đấy. Mày mà buông ra là thằng khác nó hốt ngay. Hai thằng bạn cứ ngồi câu ra câu vào như vậy. Còn Lam nhanh chân dắt xe ra ngoài để chạy đến phòng của Ngân. Cho dù tỉ tê phân tích thế nào, Ngân cũng không chịu, theo Lam ra nhà ăn cơm. Ngân nói với Lam: Anh Hào nhà chị tốt, chứ anh Thành không được như vậy đâu. Em yêu anh ấy 3 năm rồi, bây giờ còn chưa hiểu hết con người thật của anh ấy. Nhưng đúng là càng ngày em càng cảm thấy không hợp. Anh Thành quá gia trưởng, quá nóng tính. Em mà ở với anh ấy, không sớm thì muộn cũng tan đàn xẻ nghé. Thôi thì đau một lần còn hơn đau cả đời chị ạ. Em cảm ơn anh chị, nhưng mà em không ra được đâu. Chị đừng có trách em. Phụ nữ chúng mình khổ em ạ. Anh Hào thực ra cũng không tốt gì đâu, rượu chè suốt, chị phải chịu đấy thầy. Anh Thành thì mỗi cái nóng tính thôi, nhưng mà anh ấy biết lo toan, làm kinh tế giỏi. Em cứ suy nghĩ mà xem. Chị thấy hai người cũng yêu nhau lâu rồi, bây giờ bỏ nhau cũng uổng lắm. Biết không thể nào lay chuyển được Ngân, Lam đành quay về một mình. Thành chán đời lắm. Đúng là khi ta có thứ gì trong tay, ta không cảm thấy quý. Đến khi mất rồi mới biết rằng mình đã mất đi một thứ vô cùng quý giá. Thành buồn bã không ăn cơm mà phóng xe về. Vợ chồng Hào nhìn Thành một cách ái ngại, bởi vì họ cũng chả giúp được gì. Cuối cùng, Thành đành muối mặt đến nhờ vợ chồng ông chú. Anh nghĩ rằng nếu chú thím vào cuộc thì kiểu gì Ngân cũng nghe. Đúng là như vậy. Chiều nay khi vừa tan sở, ông Nhật chú của Thành nói với Ngân. Ngân này, lát cháu ghé nhà chú thím chơi. Thím muốn nhờ cháu cái gì đấy? Dạ vâng ạ. Thế để cháu ghé qua thăm thím. Vòng vào trong chợ mua ít trái cây ngon, Ngân đến nhà ông Nhật. Đến nơi nhìn thấy ông bà và Thành ngồi trong phòng khách. Cô ngại quá chưa biết nói gì. Về cũng dở, mà bước vào cũng dở lắm. Bà Hân nhìn thấy Ngân, kéo cô lại. Vào đây cháu, thím mời mà lại từ chối à? Vào đây, có cái gì, nói thím nghe. Sau một hồi chuyện trò, ông bà Nhật Hân đều muốn Ngân tha thứ cho Thành và quay trở về bên nhau. Ông bà còn tự mình đảm bảo rằng Thành mỗi tội nóng tính thôi, chứ thực ra anh chỉ yêu mỗi mình Ngân, rằng anh rất tốt tính, sau này cưới nhau thì từ từ thay đổi và cảm hóa sau. Thành thấy ông bà nói như vậy thì tỏ ra ăn năn và hối lỗi lắm. Anh ta xin lỗi và mong Ngân tha thứ cho mình. Rồi như để chứng tỏ lòng mình, Thành còn hứa trước mặt vợ chồng ông chú là không bao giờ để cho Ngân phải buồn và giận dỗi anh. Anh ta còn quỳ xuống xin Ngân tha thứ. Ngân không biết nói gì, cô chỉ khóc. Và sau buổi gặp ở nhà ông chú, Thành đã đánh một cú quyết định. Ngày hôm sau, anh ta chở mẹ mình lên gặp Ngân. Bà không lên một mình, mà có cả cô vợ chưa cưới của Nam, em trai của anh. Hai người năn nỉ ý ôi một hồi, làm cho Ngân vô cùng ái ngại. Cô không biết phải xử lý ra sao, bởi vì thực ra trong lòng Ngân chỉ có giận Thành rất nhiều. Chứ thật ra, cô còn yêu anh ta lắm. Khi hai người ra về, Ngân lúc này mùi lòng lắm rồi. Ngay lập tức, mấy cô gái phòng bên cạnh chạy sang ngay. Lại là Thu lên tiếng. Chị, lần này, chị phải dứt khoát đấy. Không được lung lay đâu. Chị mà nghe lời quay lại với anh ta, là chị không bao giờ rút chân ra được. Đúng rồi đấy chị phải cứng rắn lên. Bọn em ủng hộ chị. Thú thật nhá, nhìn cái bản mặt của ông Thành, em thấy chả tốt đẹp gì, đạo đức giả. Em không có tí tình cảm gì đâu. Mà cái bà mẹ ông ta, nhìn mặt cũng kinh bỏ mẹ ra được. Mỗi đứa mỗi cầu, tất cả chỉ vì họ lo cho cô. Mấy chị em sống với nhau giống như một gia đình, rất tình cảm. Nhưng cô đã quyết định rồi. Cô sẽ cho Thành một cơ hội. Với lại điều quan trọng nhất là Ngân là một người chung thủy và ngại thay đổi. Khi yêu ai thì cô hết lòng dành tình cảm cho người đó. Lúc còn giận Thành, Ngân có nghĩ đến Toàn và thấy anh có nhiều điểm tương đồng. Nhưng khi đối diện với chính mình, cô lại cảm thấy đó không phải là tình yêu, chỉ là một chút rung động. Thành mới chính là người cô yêu. Đôi lúc cô tự hỏi, có phải mình là một người cả nể và dễ tha thứ? Ngân không hề biết rằng quyết định này đã làm cuộc đời của cô trở nên bất hạnh. Chỉ còn một hai ngày nữa là đến ngày cưới của Nam, em trai của Thành. Người ta nói quả không sai. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Thật đúng với con người này. Thấy đã nối lại được tình cảm với Ngân, anh ta lại dương dương tự đắc mà tuyên bố với mọi người trong công ty. Thằng nào mà dám tán Ngân thì phải bước qua xác của tao. Nghe giống như xã hội đen vậy. Đám bạn nữ của Ngân thì vô cùng thất vọng. Hương nói thẳng vào mặt của Ngân. Chị Ngân à, em nói thật nhá, em quá thất vọng với chị. Em tưởng chị thay đổi thế nào, cuối cùng vẫn quay lại với lão ấy. Chị không hiểu hết được con người của lão Thành đâu. Chị bị tẩy não rồi. Em nói thật cho chị, lão ấy không chỉ gia trưởng nóng tính đâu, mà còn lăng nhăng. Chị không tìm hiểu kỹ, chị ân hận cả đời. Đúng là Thành như vậy thật. Anh ta chỉ che giấu trước mặt Ngân mà thôi. Sau lưng Ngân, anh ta vẫn lén tán tỉnh các cô gái khác. Có một cô gái cũng rất xinh, nhà có quán cà phê bên Gò Vấp. Chuyện này nhiều người biết, nhưng không ai dám nói với Ngân, bởi vì sợ bản tính của Thành. Chỉ mỗi Ngân là luôn tin tưởng và luôn nghĩ rằng Thành chỉ yêu mình cô. Trong đám cưới của Nam hôm ấy, được tổ chức ở một nhà hàng lớn, khách khứa rất đông. Ngân được xếp ngồi cùng với người họ hàng của nhà Thành, nên cô không hề biết, tại một bàn tiệc nơi cuối sảnh, Thành đang chăm sóc một người con gái khác. Thảo nào trong suốt tiệc cưới, anh ta không hề đến chỗ cô, cảm thấy lạc lõng và tủi thân, nhưng Ngân lại không dám chê trách. Đến khi đám cưới tàn, cô cũng không thấy bóng dáng của Thành đâu. Thì ra lúc này, anh ta đang bận chở cô gái kia về nhà. Đúng là không thể nào chấp nhận được. Bố mẹ và các em Thành thì rất quý Ngân. Họ coi cô như là con dâu và chị dâu trong nhà. Trong lúc Ngân đang mỏi mắt tìm Thành, thì anh ta lại đang đá ba tấc lưỡi để tán tỉnh cô gái kia. Sắp đến nhà em rồi anh ạ. Ừ, hay là mình vào quán cà phê uống nước nhé. Thôi thôi, để hôm khác. Nhưng anh lại muốn ngay lúc này. Hôm nay nhìn em đẹp lắm. Anh đang say nắng vì em đây này. Thế là nhờ dẻo miệng, Thành đã đưa được cô gái kia vào quán cà phê, để rồi anh ta lại được miễn phí những nụ hôn, và bàn tay tham lam của anh ta lại càng tha hồ di chuyển để khám phá khắp người cô gái trẻ. Con gái thì yêu bằng tai, nghe anh ta ngon ngọt khen những lời có cánh, cô bé cứ tưởng anh ta chỉ yêu mình cô, té ra toàn gặp phường lừa đảo. Hôm đó gần 12 giờ đêm, Thành mới về nhà. Lúc này Ngân lên giường đi ngủ với mẹ anh ta. Anh ta kêu là tí là thôi là bị tai nạn, hỏng xe nên bây giờ mới về được. Nói chung là đủ loại lý do. Ngân thì vẫn ngây thơ tin mà không hề biết gì cả. Thời gian cứ như vậy trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc mà Ngân đã yêu Thành được gần 4 năm. Có lẽ cô đã hoàn toàn quên hẳn bóng hình người yêu cũ. Trong khi đó, Huân vẫn cứ nặng lòng với cô mà không hề để mắt đến cô gái nào khác, mặc dù có rất nhiều cô gái đã để ý và thương thầm anh. Bố mẹ ở quê cũng buồn lắm, cứ giục anh lấy vợ suốt nhưng không được. Huân đúng là mẫu đàn ông chung thủy hiếm có. Anh chỉ yêu đúng một mình Ngân. Cô để lại ấn tượng quá sâu đậm trong lòng của anh. Bây giờ mỗi khi nhớ cô, anh lại lấy những tấm ảnh của cô ra mà ngắm nghía. Chiếc khăn tay màu thiên thanh cô thêu tặng anh trước khi vào Sài Gòn, anh vẫn giữ nguyên bên mình. Anh không thể nào quên được cô gái ấy. Cho dù cô có phủ anh, thì anh vẫn dành cho cô một chỗ nguyên vẹn trong trái tim. Mấy tháng rồi, hôm nay Huấn mới về quê. Thấy anh về bố mẹ mừng lắm. Sau bữa cơm thân mật trong gia đình, anh lại được nghe tiếp cái điệp khúc quen thuộc. Hôm nay nhà có khách, là một cô bé cùng thôn. Còn nhớ ngày anh ở nhà, Mai còn bé lắm, bây giờ lớn phồng phao như một thiếu nữ. Thấy anh cô bé rất vui, cứ xoắn lấy mà hỏi han. Ơ, anh lâu thế mà chưa lấy vợ à? Sao không dẫn chị ấy về đây, cho em xem mặt với? Em nói bé thôi, bố mẹ anh đang bắt anh lấy vợ đấy. Em cứ nói oang oang thế này, thì chết anh à? Thế chị ấy đâu rồi? Cái chị xinh xinh ở trong ảnh ấy. Chị ấy đi công tác Sài Gòn rồi. Ơ, thế là hai người yêu xa à? Hay là đợi vài năm em lớn, em làm người yêu của anh nhé. Em ở gần em chăm sóc hai bác thay cho anh, chả tiện hơn à? Đấy, con bé này từ lúc nào đã bắt đầu lém lỉnh. Nghe Mai nói như vậy, anh lại càng nhớ Ngân ra giết. Cả ngày hôm ấy anh làm gì đi đâu, cũng thấy hình bóng của Ngân cứ luẩn quẩn trước mặt mình. Tối đó mẹ nói với anh. Thôi con à, nó chẳng lấy mình thì mình đành thế. Còn cứ thế này, mẹ không yên tâm. Con biết chứ, nhưng mà con không yêu ai khác được mẹ. Đàn ông mà lụy tình quá là khổ con ạ. Trong khi đó, lúc này tại Sài Gòn, Ngân đang chuẩn bị làm đám cưới. Ngại nhất là chuyện đi mời, lại phải lôi con Hương đi cùng. Mấy đứa kia thì cứ cảm giảm suốt, bởi vì vốn dĩ chúng chẳng hề thích Thành một tí nào. Còn có mỗi ông anh tận dưới Long Thành mà vẫn chưa mời được. Ngân gọi bảo Thành chở cô đi mời. Nhưng anh ta bảo Ngân phải tự đi một mình, bởi vì anh ta còn rất nhiều việc. Hôm sang đưa thiệp mời đám cưới cho Toàn, anh buồn bã lắm, tay cầm tấm thiệp, giọng nói nghẹn ngào. Thật là đáng tiếc, anh lại là người đến muộn. Anh sẽ luôn đi bên cạnh em, theo dõi em và cầu cho em hạnh phúc. Đừng ngại gì hết. Nếu em cần gì, em cứ nói với anh nhé. Thấy Toàn nói như vậy, Hương không nhịn được mà lên tiếng ngay. Chị đúng là bị mù. Người yêu thương mình nhiều như thế thì không đoái hoài gì, đi giao chứng cho ác. Đấy, anh Toàn có biết không, đi mời đám cưới phải đi một mình đấy. Lão kia có đưa đi đâu. Có một mình ông anh dưới Long Thành chưa mời được kia kìa. Hay anh chở em đi nhá, anh cũng đang được nghỉ. Ngần ngại lắm, không biết mở lời làm sao, Toàn tiếp tục nói. Em đừng có ngại, với anh ý, thì em đừng ngại ngần gì hết. Thôi vào thay đồ đi, anh chờ đi. Thật là trớ trêu, chồng sắp cưới không đưa đi được, mà người không lấy lại chờ đi. Đúng là nực cười. Xuống Long Thành, anh Huấn là anh họ của Ngân, vẫn không hề tin Toàn không phải là chú rể. Anh cứ chắc mầm Toàn là chồng sắp cưới của Ngân. Thế có kỳ cục không cơ chứ? Số Ngân đúng là khổ. Hôm đám cưới bố mẹ cô vào và nhà gái được tổ chức tại nhà bác cô ở quận Tân Bình. Nhưng mãi đến 11 giờ vẫn chưa thấy nhà trai đến đón dâu, trong khi quan khách và bạn bè đều chờ ở bên ngoài nhà hàng hết. Ngân đứng ngồi không yên bởi vì không biết tại sao. Chờ đến 20 phút đồng hồ vẫn chưa thấy bóng dáng của chú rể đâu. Ngân bắt đầu nước mắt ngắn, nước mắt dài tủi thân cho cái số phận kém may mắn của mình. Tài, anh rể của Ngân, nhìn cô vợ mà lắc đầu. Anh không hiểu tại sao mà dì lại đi lấy cái thằng đấy. Bao nhiêu người hỏi thì không lấy. Dì đúng là điên. Anh lạ gì tính thằng đó. Đúng là dì chỉ có khổ thôi. Bố mẹ cô cũng đứng ngồi không yên. Họ thương cho cô con gái đầu đã sớm phải xa bố mẹ từ lập. Đến khi lên xe hoa, tưởng được lấy tấm chồng ưng ý, cuối cùng trong ngày cưới phải rơi nước mắt thế này. Ông bà xót xa lắm. Nhìn thấy thằng con rể, thu thật ông bà không có thiện cảm, bởi vì mồm miệng thì cứ nói tía lia, mắt lại đảo như giang lạc. Ngày Ngân đưa Thành ra bác giới thiệu với gia đình, ông nội cô đã nhìn Thành lắc đầu ngao ngán. Đến khi cô sắp đi, ông nội mới nói riêng với cháu gái. Ngân này, cháu xem thế nào, chứ ông thấy cái thằng này nó không đàng hoàng. Người gì mắt cứ như mắt rắn ấy, trắng dã ra, môi thì thâm xì. Ông thấy nó không thật đâu. Ngày ấy Ngân bỏ ngoài tai lời cảnh tỉnh của ông nội, nên bây giờ mới ra nông nỗi này. Xấu hổ với họ hàng, thương bản thân mình và bố mẹ, cô chỉ biết khóc, chứ có nói được câu nào đâu. Đúng là thân gái 12 bến nước, trong nhờ đục chịu, con gái như hạt mưa xa. Chuyện đám cưới không suôn sẻ ngay từ đầu, phần nào nói lên số phận không may mắn của Ngân. Cuộc hôn nhân chứa đầy nước mắt mà không được tôn trọng, khiến cho một người con gái vừa đẹp người vừa đẹp nết như Ngân chết lặng. Trong đám cưới, cô không cười một tiếng, ánh mắt u buồn hiển hiện trên gương mặt, khiến cho mọi thực khách trong hôn trường đều phải đặt ra một dấu chấm hỏi. Suốt trong tiệc cưới, Thành chỉ nhăm nhăm lia mắt đi khắp bàn tiệc xem có khách nào cô ngồi kín chỗ hay không. Chắc trong đầu của anh đang nhầm tính về số tiền cưới mình thu được. Ngân rất buồn, bởi vì trước khi cưới, cô bàn với Thành nên thuê một chiếc xe khoảng tầm 50 chỗ để đón người nhà và khách của cô từ Biên Hòa xuống. Vì xa, mọi người ngại đi xe máy. Nhưng mà Thành dứt khoát không chịu. Anh ta đưa ra lý do rằng thuê một chuyến xe hết rất nhiều tiền và mỗi người đi đám cưới thời điểm cuối những năm 90 chỉ là 50 đến 100 nghìn mà thôi. Vậy là hôm cưới, rất nhiều khách nữ trang điểm lịch sự phải bỏ về bởi vì không có xe. Họ trách cô thì ít mà chửi Thành thì nhiều. Chỉ một số bạn bè thân thiết mới đi xe máy lên Sài Gòn dự đám cưới. Khi cô dâu chú rể đi đến từng bàn cảm ơn và nhận những lời chúc mừng của bạn bè quan khách, có một người trong bàn luôn nốc cạn những ly bia đến say mèn. Đó chính là Toàn. Anh biết hôm nay chính là ngày anh vĩnh viễn mất Ngân. Những ly bia đắng ghét cứ như vậy được anh nốc ửng ực, mặc cho bạn bè lúc này khuyên nhủ. Minh, một anh bạn thân của Toàn, lên tiếng. Thôi các ông, cứ để cho nó say, say cho quên đi tất cả. Người yêu tiễn người yêu đi lấy chồng, tất nhiên là tâm trạng của nó rất buồn rồi. Còn tại một bàn khác, cũng có một người tâm trạng như vậy. Đó chính là Tuyết, người yêu cũ của Thành. Trong suốt buổi tiệc diễn ra, người ta thấy cô Toàn đưa khăn lên châm nước mắt. Cô buồn lắm, bởi vì đã từng có tình yêu rất sâu đậm với Thành. Hai người đã từng ăn ở với nhau giống như vợ chồng, và cô cũng từng hai lần phải vào bệnh viện. Mỗi người một tâm trạng, nhưng chung quy là buồn. Người thì tiếc nuối, kẻ thì thất vọng. Chỉ có một kẻ vô tâm nhất trong chuyện này, chính là Thành mà thôi. Vô tình anh ta làm khổ hai người phụ nữ, một người là Tuyết, một người là Ngân vợ anh. Bố mẹ Ngân rất buồn vì trong đám cưới của con gái toàn gặp những chuyện không vui. Họ mơ hồ nhận ra rằng con gái mình đã lầm trong mối lương duyên này. 3 ngày sau đám cưới với Thành, lúc này gương mặt hầm hầm, Thành nói với bố mẹ của Ngân. Trước khi bố mẹ ra Bắc, con muốn nói chuyện này với bố mẹ. Rồi anh ta vào trong phòng, lấy ra một cuốn sổ nhật ký màu hồng. Cuốn nhật ký mà Ngân luôn để trong chiếc gương kỷ niệm đã được khóa kín. Anh ta đã lấy nó từ khi nào? Cầm cuốn nhật ký của Ngân, anh ta đập mạnh xuống bàn trước mặt bố mẹ vợ. Ông Thực rất giận, đưa đôi mắt buồn bã nhìn về phía Ngân. Cô không nói gì, để xem Thành muốn cái gì đây. Bố mẹ xem đấy, Ngân bây giờ là vợ của con. Hai đứa đăng ký kết hôn 1 năm rồi, mà cô ta còn tư tưởng đến người yêu cũ. Vẫn còn viết nhật ký về anh ta đây này. Đấy, bố mẹ xem. Rồi không để cho ông bà kịp nói gì, anh ta đọc to những dòng nhật ký. Sài Gòn, có lẽ mình đã sai, sai thật rồi. Mình rời bỏ anh để chạy theo người khác, mà không hề biết rằng mình đã gặp sai đối tượng. Mình đã bị anh ta lừa dối hết lần này đến lần khác. Anh ta là một kẻ vũ phu và cộc cằn thô lỗ. Anh ta vứt hết cả đống thiệp cưới trước mặt bao nhiêu người. Chưa hết, trong khi mình nằm viện cả chục ngày, anh ta không một lần ngó ngàng, mặc dù đã được bạn bè thông báo. Đến hôm đi mời cưới, đáng ra anh ta phải là người đưa mình đi mời. Đằng này anh ta thoái thác, kêu bận, để một mình vật lộn 50 cây số. Cuối cùng, người mà mình từ chối lại là người sẵn sàng đưa mình đi hết nơi này đến nơi khác, chỉ để được ở bên mình lâu hơn. Còn anh, cách xa mình cả 2.000 cây số. Theo thông tin mình nắm được, anh vẫn chưa mở lòng với ai, chỉ vì anh vẫn còn yêu mình tha thiết. Vậy mà mình lại phụ bạc anh. Đọc xong đoạn nhật ký, mắt của Thành long lên sòng sọc. Hắn đập tay xuống bàn, đôi mắt trắng dã nhìn Ngân như muốn ăn tươi nuốt sống. Cô giải thích đi, đây là cái gì? Cô lấy tôi mà cô còn tư tưởng đến thằng khác à? Cô đúng là khốn nạn. Ông Thực nghe xong cũng giận lắm. Người ông run lên, quay sang Ngân, giọng trách móc. Thế này là thế nào hả con? Như thế này thì mày giết bố mẹ đi còn hơn. Nhục quá con ạ. À. Con buồn lắm bố mẹ. Nhưng con làm vậy, không có gì sai cả. Con buồn thì con viết, có ảnh hưởng gì tới anh Thành đâu. Mà anh làm ầm lên như thế. Như thế này mà còn không ảnh hưởng tới tôi. Cô ngoại tỉnh trong tư tưởng. Á à, cô lại còn mở mồm ra mà nói như thế. Tôi nói cho cô biết, ông bà ngoại về, cô chết với tôi. Anh quá đáng vừa thôi. Tôi làm gì mà anh phải lấy bố mẹ tôi ra dọa. Tôi thật sự thất vọng về anh. Tôi đã lầm tin anh. Thành nghe Ngân nói như vậy thì ba má 6 cơn. Hắn chạy ngay vào phòng, lôi cái gối đôi và cuốn album ra. Sau đó trước mặt bố mẹ vợ, không ngần ngại mà bật lửa đốt luôn. Bà Nhi mẹ của Ngân thấy như vậy không chịu được nữa, quay sang đầy nghiến con. Ngân ơi là Ngân, tại sao ra nông nỗi này? Con lấy ai là do con tự nguyện, bố mẹ không hề ép buộc con. Vậy mà con lại bôi cho chát chấu vào mặt bố mẹ thế này. Nhục đến thế là cùng. Nhục nhã quá rồi. Sau đó bà quay ra nói với Thành. Thôi, anh cho tôi xin. Tôi thấy việc nó chả có gì to tát. Mà anh làm ầm ĩ thế này thì xấu hổ. Nếu không hợp nhau ấy, tại sao không chia tay nhau? Chứ cưới nhau làm gì? Chúng tôi quá thất vọng rồi. Anh đem cuốn nhật ký con Ngân ra đây, đập vào mặt chúng tôi chứ gì? Lại còn đốt nó chứ gì? Được. Anh coi tôi là gì? Là súc vật đấy à? Thôi, bà không phải nói lôi thôi làm gì nhiều. Ngày hôm nay, mày đặt vé cho bố mẹ về. Tao không thể ở đây thêm 1 giây 1 phút nào. Nhục lắm. Đi về thôi. Mày đưa bố mẹ vào đây để mà nghe những lời này à? Có phải đuôi què rứt mẻ gì cho cam chứ? Thành lúc này vênh mặt và tự đắc. Mày là Ngân còn trinh trắng đi bố mẹ à? Chứ nếu ngay trong đêm tân hôn mà cái quý giá nhất người con gái cũng không còn, thì con trả cho bố mẹ ngay. Con không nói đùa đâu. Nhục đến thế là cùng. Ngay lúc đó ông bà Thực gom hết quần áo, bảo Ngân trở ra nhà ông anh họ để ở. Ông bà không muốn ở đây thêm một giây, một phút nào nữa. Ngân thật không ngờ, bản tính của Thành lại thua lỗ và giống như thiên lôi như vậy. Cô cực kỳ thất vọng và ân hận vì quyết định sai lầm của mình. Bây giờ mới thực sự bắt đầu chuỗi ngày bất hạnh của Ngân. Thành đúng là loại sở khanh và khốn nạn vô cùng. Khi đã lấy được Ngân rồi, hắn ta luôn đi đêm về hôm, không thèm đoái hoài gì đến vợ. Nếu Ngân có hỏi, thì hắn lại ra giả một bài ca muôn thuở, sau đó chửi và mắng cô. Hắn cứ để đến bữa ăn, hay có bạn bè của Ngân đến chơi, là lôi cổ của cô ra nói xấu. Đàn ông đúng là lải nhải, như chó nhai rẻ rách, còn hơn cả đàn bà. Cô chỉ dám ngậm đắng nuốt cay, không dám kêu ca với ai. Chỉ biết chín bò làm mười, cho yên nhà, yên cửa. Thành bây giờ không còn làm chung công ty với Ngân nữa. Anh ta nại cớ rằng hai vợ chồng làm cùng một chỗ không tốt, lời ra tiếng vào không phát triển được. Nhờ các mối quan hệ, anh ta xin chuyển ra ngoài một công ty bất động sản có tiếng ở thành phố. Và từ đây, anh ta mới có dịp bộc lộ hết con người thật của mình. Lúc này trong công ty, Ngân đang đọc một tờ báo tạp chí nước ngoài, thì điện thoại reo vang. Nhấc máy lên, cô thấy bên kia là một giọng nữ. Alo, Ngân phải không? Nhận ra mình không? Mình là Lan đây. Nhận ra bạn thân, Ngân ồ lên hỏi thăm tình hình công việc, sau đó mời Lan đến chơi. Lan lại úp mở, một câu mà Ngân phải lưu ý. Ngân ơi, làm gì thì làm, phải để ý đến chồng nhé. Lơ mơ là mất chồng như chơi đấy. Ôi, Lan nói gì thế? Cậu lại trêu tớ à? Bây giờ có cô nào mà rước ấy, tớ tặng luôn. Thế không sợ thật à? Cẩn thận đấy, tớ không nói đùa đâu. Chỉ bấy nhiêu câu sau đó Lan cúp máy. Ngân đâu biết rằng chính Lan đã nhìn thấy Thành chờ một cô gái khác vào một khách sạn ở quận 1. Mới đầu cứ tưởng rằng hoa mắt, Lan đã đứng im và theo dõi. Khi biết đó chính là Thành, Lan biết mình đã không nhìn nhầm. Chỉ khổ cho Ngân, tin chồng quá nên chả mảy may nghi ngờ. Bữa đó không có chỉ mình Lan nhìn thấy, mà còn một người nữa. Đó chính là Toàn. Anh cũng đang chờ bạn ở một quán cà phê gần đó. Thoáng thấy bóng của Thành chờ một người con gái đang ôm cứng lấy anh ta đằng sau. Mới đầu anh tưởng đó là Ngân, nhưng khi ngó cổ ra coi thì Toàn nhận ra đó không phải là Ngân. Cô gái kia ăn mặc hở hang và khuôn mặt thì đầy son phấn. Anh biết cuộc sống của Ngân không hề hạnh phúc như anh tưởng. Càng thương Ngân, anh lại càng giận cái gã đàn ông mà cô gọi là chồng kia. Định bụng một lúc nào đấy sẽ dạy cho gã ta một bài học. Thật là khốn nạn. Ngân đã kết hôn với Thành được một năm mà vẫn chưa thấy bầu bì gì. Bạn bè của hai người đều hỏi han và mong họ sớm có em bé. Ngân cũng nóng ruột lắm bởi vì cô biết Thành chưa muốn có con. Nhiều lần Ngân đã đề cập đến chuyện này nhưng đều bị anh gạt phát đi và nói rằng còn trẻ, anh đang muốn phát triển sự nghiệp. Hai đứa bạn trong nhóm tứ cô nương, Phượng và Huệ lúc này cũng có con rồi. Chỉ có cô và Hằng là chưa có. So với bốn người thì Hằng có vẻ vất vả hơn về vật chất. Nhưng cô bù lại được chồng rất yêu thương. Phượng thì khỏi phải nói. Cô ta cực kỳ thủ đoạn, nên Hiền càng ngày càng say vợ như điếu đổ. Đi đâu cũng kè kè bên cạnh. Riêng Huệ thì khác. Cô có cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Mặc dù sinh nhất bọn, nhưng Huệ lại bị anh chồng mê tín và hay ghen của cô đầy đọa, còn khổ hơn là thời phong kiến. Trong đêm tân hôn, anh ta không nhìn thấy sự trong trắng của cô, nên quy cho cô cái tội dễ dàng và tra hỏi bằng được kẻ nào đã lấy đi thứ quý giá đó. Huệ bị cấm không cho đi làm. Hàng ngày cô chỉ quanh quẩn bên bốn bức tường của căn nhà nơi phố biển. Cô chẳng khác gì một con chim bị cầm tù trong chính chiếc lồng của mình. Sở có với nhau một mặt con, một bé trai kháu khỉnh, nhưng không thể nào thay đổi được suy nghĩ của anh chồng. Dạo này công việc anh ta bị ngừng trệ, việc làm ăn không được suôn sẻ. Anh ta đi coi bói, chả biết bà thầy bói phán những gì mà anh ta về nhà chuyển bát nhang đi hết chỗ này đến chỗ khác. Có lần anh ta còn chỉ thẳng vào mặt của Huệ và bảo rằng Huệ chính là thứ sao chổi, là tuổi của cô và hắn không hợp, nên từ ngày lấy cô về, hắn làm ăn càng lụi bại. Đã thế bà mẹ và em gái anh ta vào trong nhà ở cùng, họ hết lời xỉ vả cô, coi cô là kẻ ăn bám. Ngày như đêm hôm qua, khi đi làm về, hắn uống bia đến say mềm, sau đó chửi rủa Huệ. Thằng con sợ quá khóc òa lên, hắn cũng giơ tay lên và đánh luôn, khiến thằng bé sợ đến tái tím mặt mày. Sáng ra Huệ khăn gói ôm con lên Sài Gòn. Cô mò đến nhà Phượng, nhưng nhìn cảnh bê bách của hai mẹ con, Phượng cám cảnh lắm. Cô ta lấy cớ nhà mình còn có bố mẹ chồng nên không tiện cho hai mẹ con Huệ. Thế là Huệ phải bế con đến nhà Hằng bởi vì hai người cùng quê. Hằng lại chép miệng, chửi Huệ là con ngu, rồi thế này thế kia. Nhìn Huệ bây giờ chả ai nghĩ là trước đây cô từng là một đóa hoa rất đẹp. Hằng nói với Huệ, nhà cây Ngân ấy, cũng gần đây, hay tao đưa mày đến chơi với nó một tí nhá. Đây là một cách đuổi khéo của Hằng. Cô ta thực ra chả ưa gì Huệ. Ngày xưa ai cũng nghĩ rằng Huệ lấy chồng giàu, về quê mọi người khen kinh lắm. Họ khen Huệ bao nhiêu thì Hằng lại tức tối bấy nhiêu, vì so về kinh tế cô không bằng Huệ. Này thì trắng mắt ra chưa, trong bụng của Hằng mừng lắm khi nhìn thấy con bạn ra cơ sự này. Gặp lại bạn sau một thời gian khá dài, Ngân mừng lắm. Thả được mẹ con nhà Huệ xuống, Hằng liền kiếm cớ bận công chuyện để chuồn thẳng. Thấy Huệ ôm cả con cùng với đống quần áo, Ngân vô cùng ngạc nhiên. Có phần nào cũng đoán ra được tình cảnh của bạn. An ủi Huệ một lúc, Ngân lên tiếng nói, thôi, bạn cứ chơi nhà mình một hai hôm, cũng lâu rồi chưa gặp bạn. Nhưng theo mình, bạn nên về Vũng Tàu đi. Vợ chồng giận nhau là chuyện bình thường. Bạn bỏ đi thế này không phải là cách hay. Nhà ai chả thế, chả có nhà ai êm đềm mãi đâu. Bát đũa còn có khi xô mà. Ngân à, nhưng mình khổ lắm. Ngân không biết thì thôi, cả nhà nó đều lắm, cái gì cũng đổ cho mình, khốn nạn lắm. Rồi cứ như vậy, Huệ kể hết. Đúng là chả ai nghĩ rằng Huệ khổ như vậy, hồng nhan bạc phận quả không sai. Hai đứa đang ngồi nói chuyện thì Thành về. Nhìn thấy Huệ và con trai, Thành ngạc nhiên lắm. Thấy Huệ lại đang khóc mếu, anh ta cũng đoán ra sự tình. Đúng ra Thành nên an ủi bạn của vợ một câu, đằng này anh ta còn lên tiếng, nói những câu láo và trớ trêu. Em Huệ nhà mình mà cũng có ngày khổ thế này á, vậy mà ngày xưa lại không cưới anh. Em mà làm vợ anh ấy, đâu ra nông nỗi này. Không tin em hỏi Ngân mà xem. Thôi, cứ ở đây chơi với Ngân, thích ở bao lâu cũng được. Anh bận ra ngoài chút. Thành phóng xe ra phố. Anh ta bước vào một quán cà phê. Đang chờ nhân viên mang đồ uống ra, thì một bàn tay khẽ đặt lên vai của hắn. Chào anh, tôi có thể ngồi đây được không? Miễn cưỡng gật đầu, Thành không dám nói gì. Anh ta nhìn chân chối người đối diện, bởi vì nhìn người này quen lắm. Anh không nhận ra tôi có đúng không? Tôi xin giới thiệu, tôi tên là Toàn. Tôi lại biết rất rõ về anh. Mà cha cái thằng này, nó là ai mà lại cất giọng sức láo với mình? Thành nghĩ bụng, rồi đưa đôi mắt dò xét nhìn Toàn. Thành nói giọng, đã bắt đầu cảm thấy khó chịu. Tôi không quen anh, mà tôi nghĩ chúng ta chả có gì liên quan để mà nói chuyện với nhau. Có, chúng ta đều có một vấn đề, đó chính là Ngân. Anh có hiểu không? Không còn bình tĩnh được, Thành lúc này bực bội và văng tục luôn. Mẹ mày, mày là thằng nào? Tại sao mày nhắc đến vợ của tao, hả? Anh đúng là lỗ mãn, chính vì vậy mà Ngân mới khổ đấy. Anh hơn tôi, bởi vì anh có được trái tim cô ấy, nhưng anh không biết trân trọng. Tôi đã được nghe kể về anh, cách anh đối xử với Ngân. Đàn ông mà như vậy thì quá hèn. Mày câm mẽ cái mồm mày đi. Tao nói trước, Ngân là vợ của tao. Mày khôn hồn thì tránh xa ra. Tao cảnh cáo mày đấy. Không ấy, lại bảo tao không nói trước. Mày nhớ đấy. Tôi mới là người phải nói câu đấy. Tôi không phủ nhận, tôi rất yêu Ngân. Nhưng cô ấy dành trọn tình yêu cho anh, nên tôi tự động rút lui. Nhưng tôi sẽ không bao giờ tha thứ và để yên cho kẻ nào làm khổ cô ấy. Anh cũng vậy. Nói rồi Toàn túm lấy cổ áo của Thành, gằn giọng lên. Ánh mắt của anh biểu lộ sự tức giận. Thành á khẩu, ánh mắt của hắn vằn lên những tia máu. Hắn đấm thật mạnh xuống bàn và văng lên một câu chửi tục. Anh biết điều thì hãy yêu thương và đối xử với cô ấy. Đừng để tôi phải dùng biện pháp mạnh. Anh nên nhớ, tôi không nói đùa đâu. Thằng khốn kia, mày đứng lại cho tao. Mày có quyền gì mà xen vào cuộc sống của vợ chồng tao hả? Cái thằng chó rẻ rách này. Tao thách mày đấy. Mày làm gì được tao? Mẹ cái thằng đạo đức giả. Toàn tiến đến bàn thu ngân trả tiền, sau đó rời đi. Một số ánh mắt tò mò dõi theo anh Thành. Hắn tức lắm, tự nhiên bị một thằng lù lù hiện ra dọa người, lại còn lên mặt dạy đòi. Mẹ bố nó chứ, đúng là cái loại chán sống. Thành điên lắm, định về cho Ngân một trận, nhưng chợt nghĩ ra có cô bạn đang ở đó, nên hắn đành ghim cục tức lại, định bụng khi nào Huệ về, hắn sẽ không để cho cô yên. Ngân thì không hề biết rằng chồng cô thật là một người mất nết. Anh ta đúng là một kẻ lắm tài nhiều tật. Ngân thấy hóa ra mình chưa phải là người khổ nhất, Huệ còn khổ hơn. Không ngờ chồng Huệ lại khốn nạn như vậy. Người như chồng Huệ và chồng Ngân, phụ nữ ai mà gặp phải thì đúng là gặp hạn. Vậy là hai mẹ con Huệ ở lại nhà Ngân hai ngày thì Ngân bắt xe cho Huệ về. Khổ cả lê thất thểu, nhìn đến là tội. Chả ai nghĩ rằng trước đây Huệ từng là một hoa khôi. Mặc kể cũng lạ, từ hôm Huệ đến, Thành cứ lấy cớ chỉ đoàn qua nhà một tí rồi lại đi đâu đó. Hắn lại được rộng cẳng đi với bồ. Tại nhà Thành chỉ còn có hai vợ chồng nam ở nhà, cả hai đang nói chuyện với nhau. Quanh đi quẩn lại, cuối cùng xoay đến chuyện của Thành. Hân, vợ của Nam, nói giọng bất bình. May là anh không giống tính anh Thành đấy, không thì chết. Em thấy chị Ngân khổ thật. Đời nào rồi mà anh Thành đối xử với chị ấy như kiểu là chồng chúa vợ tôi ấy. Em mà như vậy, em ở một mình còn hơn. Mà chị Ngân cũng nhịn giỏi thật. Anh đừng bao giờ giống anh Thành đấy. Anh mà như vậy, em ly hôn, em ở một mình còn hơn. Thế ông trời mới khéo sắp đặt. Chị Ngân khéo như vậy, anh Thành mới như vậy. Em không biết à, anh ấy có rất nhiều người yêu. Ôi giời, em chả ham. Người gì đâu mà mặt mũi lúc nào cũng hầm hầm. Nhìn anh ấy, nhiều lúc em còn sợ. Mà sao chị ấy lâu rồi mà chưa có con nhỉ? Biết đâu có đứa con, anh Thành lại đổi tính đổi nết. Ở một nơi khác, Thành lúc này đang nằm trong một khách sạn. Anh ta đang thả hồn bên một cô gái. Cả hai đang quấn lấy nhau mà không màng đến mọi chuyện bên ngoài. Chỉ khổ cho người phụ nữ đang nằm một mình và mỏi mắt chờ chồng về. Mãi tận 12 giờ đêm hôm ấy, Thành mới mò mặt về nhà. Thay đồ xong, anh ta lăn quay ra ngủ luôn, chẳng thèm quan tâm, hỏi han gì đến vợ. Hôm ấy, Thành cảm giác vui vẻ, Ngân mới nhỏ giọng nói với anh. Anh ơi, hai vợ chồng mình sinh con đi, mình cưới nhau cũng lâu rồi, một mình em cũng buồn lắm. Đi làm, toàn bị mấy người trêu là bị tịt thôi. Mới có hơn một năm, lâu cái gì mà lâu. Cô chỉ được cái giỏi lo chuyện thiên hạ. Kệ mẹ chúng nó, cô khó khăn đấy, nó có giúp cô không? Có cho cô đồng nào không? Mà nói như đúng rồi. Tôi chưa thích ràng buộc, lúc nào tôi bảo đẻ thì đẻ. Lải nhải, rách việc. Đấy, cứ động tí mở mồm ra là anh ta không nói được câu nào ra hồn. Hầu như cứ tôi cô nghe chán lắm. Họa lắm mới thấy Thành xưng anh với vợ. Ngân thì vẫn hết lòng chiều và lo lắng cho chồng. Cô tầm niệm, nhịn chồng mình chứ nhịn chồng ai mà thiệt. Rồi một điều nhịn chín điều lành. Thế nên trong bất kỳ cuộc cãi vã nào, cô luôn luôn là người chịu thiệt. Đúng là luật bất thành văn. Ở nhà này nếu muốn sống yên ổn, thì cô phải thuộc lòng, quy tắc. Điều một, chồng luôn luôn đúng. Nếu sai, xem lại điều một. Nếu người chỉ nhìn vẻ bề ngoài thì nghĩ rằng Ngân có một cuộc sống viên mãn. Nhưng mấy ai biết được cuộc sống thực của cô. Chỉ trừ những người gần mới biết Ngân và Thành không khác gì một không gian địa ngục. Sáng nay Thành đi làm sớm. Ngân thì lại được nghỉ buổi sáng, chiều mới đi làm. Vừa thấy bóng Thành đi khuất, chị Nhung hàng xóm chạy sang nói với Ngân. Khiếp thật, Tao sợ lão Thành nhà mày lắm rồi. Người đâu lúc nào cũng như thiên lôi ấy. Có ai làm gì đâu. Mặt cứ hầm hầm, như là trực ăn tươi nuốt sống người ta. May mà ở được với lão ta. Giỏi nhỉ. Biết sao được chị. Chồng em chứ có phải cái áo đâu. Mà không thích thì thay ra, thì vứt bỏ. Nhiều khi em cũng xấu hổ với hàng xóm lắm. Nhưng em đành chịu. Số em khổ, em phải chịu thôi. Mày chấp nhận như vậy, sao không đẻ lên một đứa con cho vui cửa vui nhà? Biết đâu có con rồi, lão ta lại thay tính đổi nết. Em cũng nói rồi, mà anh ấy chưa chịu chị à. Tao nói thật này, cuộc hôn nhân nào phải đơm hoa kết trái. Có đứa con ấy, nó giống như một sợi dây gắn kết vậy, mới ràng buộc nhau. Chứ tao thấy lão Thành cứ như con ngựa bất kham, coi trời bằng vung. Mà ngày trước, mày tìm hiểu thế quái nào? Mà lấy, ai không lấy, lại vớ phải cái lão này. Đúng là không mê được điểm nào. Người như vậy à, có cho tao vàng, tao chả thèm. Hai chị em đang to nhỏ tâm sự thì Thành về. Nhắc thấy bóng anh, Nhung liền nhòm dậy và nói. Úi giời ơi, thiêng chưa. Thôi, tao về đây. Chị ơi, chị ở đây chơi với em đã. Nhung vốn chỉ là thợ may. Trước đây cô có đi học, nhưng có lẽ thấy bản thân mình không cạnh tranh được nên không mở tiệm, mà ở nhà may làng nhàng, không có thu nhập ổn định, chủ yếu là dựa vào chồng. Mà những người phụ nữ như thế này Thành ghét lắm. Ngày như Ngân có công việc đàng hoàng, thu nhập không đến nỗi nào, mà Thành còn khinh rẻ. Đôi khi anh ta còn nói thẳng là làm việc như Ngân ấy chỉ đủ ăn, chứ không thể nào giàu được. Nào là lương ba cọc ba đồng, anh ta không sờ lên gáy xem mình đã từng chui ra từ đâu chứ. Vừa dựng xe trước cổng, Thành nói với Ngân. Thay đồ đi, đi đến chỗ này với tôi một chút. Đi đâu thế hả anh? Đến nhà sếp mới, đang khuyết một chân phó phòng, phải tạo dựng mối quan hệ thì mới được cân nhắc chứ lệ. Nhà sếp mới của Thành ở quận Bình Thạnh, tọa lạc trên con phố toàn nhà giàu, nên nhà ông Thành cũng bề thế lắm. Hai vợ chồng ông chỉ có mỗi một cô con gái đang đi du học bên Anh. Thấy có cấp dưới đến thăm, lại đem theo cả vợ, ông Thành mới bảo bà xã chuẩn bị đồ nhậu cho hai anh em lai nhai. Ngân cũng xuống bếp phụ giúp xếp tổng. Nhìn cô làm việc khéo léo, chị vợ anh Thành vui lắm, cứ hết lời khen Ngân. Chú Thành đúng là khéo chọn, cô Ngân vừa đẹp người lại đẹp nết thế này. Thế cô chú định bao giờ sinh em bé? Tôi nói thật nhá, tuổi sinh đẻ của phụ nữ có giới hạn thôi, kiểu gì phải đẻ lấy 2-3 đứa cho có nếp có tẻ. Đừng như anh chị mãi chạy theo sự nghiệp quá, cuối cùng lại tuột mất cơ hội. Giờ tiếc ấy, có được đâu. Dạ vâng. Dạ, đúng là chị dạy đúng. Vợ chồng em cũng đang lên kế hoạch à. Hôm đó để chiều lòng sếp, Thành uống rất nhiệt tình. Lúc về Ngân phải chờ, không dám cho Thành chạy xe. Vừa về đến nhà đóng cửa, sau đó Thành lên tiếng. Cô nhìn thế này mà cũng nhiều thằng xin chết nhỉ. Lúc nào cô nói với thằng Toàn ấy cứ liệu hồn, không có ngày tôi đấm cho vỡ mõm ra. Anh nói cái gì em nghe không hiểu. Cô không hiểu hay là cố tình không hiểu à? Cô thì giỏi che đậy lắm. Cái thằng chồng hụt của cô hôm nọ à, nó còn định đánh tôi ở quán cà phê đấy. Mẹ kiếp, hôm đó không đông người, tôi cho nó một trận, hết đường về quê. Bố là bố láo. Thôi anh say rồi đấy, anh ngủ đi. Ngủ nghỉ cái gì? Tôi không ngủ đấy. Cô làm gì được tôi? Cô chả muốn có con lắm à? Vậy á, lại đây, lại đây. Nói rồi hắn lao vào cô mà ngấu nghiến, cấu xé cô như một con hổ đói vồ mồi. Hôm nay Ngân chính thức bị chồng cưỡng bức, chứ không thể gọi là ân ái. Bao nhiêu bực dọc, anh ta trút hết lên người của Ngân. Rằng hắn cứ nghiến khắp người của cô, để lại những vết hằn rớm máu. Mặc cho cô van xin, hắn vẫn không tha, mà càng ngày càng khoái cảm hơn. Kêu lên, rên to lên, tôi đang hứng đây, cô kêu kêu to lên không? Hắn cứ thúc hùng hục vào người cô như trâu húc mã. Người cô đau ê ẩm bởi vì cơn dã thú của chồng. Phải nói Thành rất khỏe trong chuyện ái ân. Ngoài ăn nằm với vợ ra, hắn còn đi ra ngoài với rất nhiều gái. Vậy mà về lúc nào cũng lao vào vợ ầm ầm như người đói ăn lâu ngày, lại còn dùng toàn những từ tục tĩu trong những lúc ái ân. Ngân không thể hòa hợp được, nhiều lúc cô chỉ muốn nhanh nhanh cho xong. Thành đúng là loại phàm phu tục tử, hắn chỉ thỏa mãn đam mê cho riêng mình, xong đầu đó lại lăn quay ra ngủ và không thèm để ý đến cảm giác của vợ. Hôm nay cũng vậy, sau khi thỏa mãn xong, Thành quay ra ngáy, còn Ngân thì nước mắt chảy dài, những giọt nước mắt cứ lăn dài rồi rơi xuống ướt đẫm gối. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu cô khóc như vậy. Đến gần sáng, cô mới cảm thấy mệt mỏi mà thiếp đi. Sau đợt đấy, Ngân có thải thật. Hơn một tháng nay cô không thấy đèn đỏ tới. Được cái Ngân không hề nghén ngầm mà vẫn khỏe như thường. Bố mẹ Thành biết tin cô có bầu thì vui lắm. Nhưng ông bà và cả Thành đúng là luôn có tư tưởng trọng nam khinh nữ. Nó giống như là ăn vào máu của họ vậy. Mẹ Thành lúc này còn hỏi thẳng Ngân: "Thế con thèm chua hay ngọt?" "Thèm chua là đẻ con gái, thèm ngọt là đẻ con trai. Thời này đẻ ít, nhưng mà phải đẻ được đứa con trai đầu thì mới chắc ăn. Con gái sau này là con người ta, chả nhờ vả được gì đâu." "Nhất định phải là con trai chứ mẹ. Đẻ con gái à? Con thầy mãi luôn." Ngân cảm thấy chạnh lòng và áp lực đè nặng. Cô biết một người có tính cực kỳ gia trưởng và cộc cằn như Thành, nếu như cô đẻ con gái, chắc chắn anh ta chẳng thèm ngó ngàng gì đâu. Thành cứ trông ngóng từng ngày để Ngân đi siêu âm xem đứa bé là trai hay gái. Được 4 tháng, Ngân đi khám thai thì bác sĩ nghe tim thai nói rằng thai khỏe mạnh và chỉ định cho cô siêu âm. Sang phòng siêu âm rất hồi hộp. Bây giờ nhà nước cấm không cho bác sĩ thông báo giới tính cho thai phụ, bởi vì có những trường hợp lựa chọn giới tính ngay từ trong bụng mẹ, khiến cho nhiều đứa trẻ vĩnh viễn không bao giờ được làm người chỉ vì là đứa con gái. Phải làm cách nào đó để hỏi được giới tính thai nhi đây. Ngân liền nghĩ ra một cách. Trong khi nữ bác sĩ đang di di trên bụng thì cô hỏi nhỏ: "Chị ơi, em bé nhà em có phát triển tốt không ạ?" "Yên tâm, em bé khỏe lắm. Thế đẻ mấy đứa rồi?" "Dạ, đứa này là đứa thứ hai chị ạ." "Thế đứa trước là trai hay gái?" "Dạ, bé trước nhà em là con trai." "Vậy thì chúc mừng cô, đứa này là con gái, đủ nếp đủ tẻ rồi, sướng nhá." Thế là hết hy vọng. Đứa con cô đang mang trong bụng là con gái, đồng nghĩa với việc cô sẽ bao giờ nhận được sự quan tâm của chồng nếu như anh ta biết điều đó. Đành phải tìm cách nói dối thôi, được trường nào hay trường đó. Từ ngày có bầu, Ngân phải tự mình đi khám thai. Chẳng bao giờ Thành đưa cô đi. Anh ta có cớ rằng cô đang còn khỏe, thế nên vẫn điềm nhiên như không, lúc nào cũng đi thể thao đến tối mịt mới về. Xong xuôi lại đi học đại học tại chức. Thành ra cả ngày anh ta chỉ bên ngoài, còn về nhà chỉ có ngủ nghỉ mà thôi. Nhiều lúc Ngân cảm tưởng Thành chỉ là một vị khách trò. Hôm nay thấy cô đi khám về, anh ta xoắn lại và hỏi Ngân: "Bác sĩ nói thế nào? Con trai hay là con gái?" "Còn chưa biết được. Bây giờ bác sĩ không thông báo giới tính đâu. Phải đẻ ra mới biết." "Sao cô ngu thế? Không có cách nào thì phải làm cho bọn nó mở mồm ra chứ. Tôi nói trước, tôi chỉ có thể đẻ con trai thôi. Tôi không thích bọn nó cho ngồi chiếu dưới. Cô có hiểu không?" "Tại anh kích bác người ta lắm vào, nên bây giờ người ta kích lại. Có cái gì lạ đâu. Con nào chả là con chứ." Cuối cùng Ngân cũng mang thai, sắp đến ngày sinh nở. Cô gọi điện về cho bố mẹ để nhờ mẹ mình vào đỡ đần cho mấy tháng. Dù sao có mẹ đẻ vẫn hơn. Mặc dù mẹ chồng cô ở gần, nhưng cô vẫn ngại. Mẹ cô nghe con sắp sinh thì bà lo lắng. Bà bảo: "Thôi được, để mẹ nói với bố, mẹ vào đỡ cho mày mấy tháng đầu. Còn bà đẻ tuyệt đối đừng có làm non, kiêng được 3 tháng là tốt nhất con ạ." Nghe mẹ nói như vậy cô mừng lắm. Thành cũng nói thẳng với Ngân việc này từ mấy hôm trước: "Cô mà đẻ con ấy, cô phải nhờ bà ngoại vào mà trông nom. Tôi còn phải đi làm, không giúp gì được cho cô đâu. Với lại con gái đẻ, Mẹ mình vào chăm là đúng rồi. Ngân sinh được một bé gái kháu khỉnh, nặng 3,5 kg, một mình vượt cạn mà không có chồng bên cạnh. Cô thấy tủi thân vô cùng. Nhìn những sản phụ bên cạnh có chồng động viên sát sườn, nghĩ đến mình chỉ có mỗi mẹ cô lại khóc thầm. Mẹ nói không được khóc, vì nếu khóc ấy, máu bốc lên thì hậu sản chết. Vậy mà cô vẫn không cầm lòng được. Mãi đến 10 giờ đêm hôm đó, Thành mới mò mặt vào. Thầy Ngân đã sinh xong, anh ta không thèm hỏi thăm vợ lấy một câu, chỉ hỏi mẹ vợ. Vợ con đẻ con trai, hai con gái thế mẹ? Con gái, 3,5 kg. Thành nghe mẹ vợ nói như vậy, thì anh thất vọng lắm. Hắn buông một câu. Là con gái à? Thôi, mẹ ở đây với Ngân, con đi về đây. Lúc Thành đến, Ngân mệt quá nên thiếp đi. Thành ra khi anh ta về rồi, cô mới biết anh đến. Mẹ, anh Thành về rồi à? Nó về rồi, đúng là thằng tồi, đúng là chỉ khổ cho con thôi. Đến tận sáng hôm sau vẫn không thấy Thành mang đồ ăn sáng ra cho vợ. Một lúc sau thấy chị Nhung gần nhà, mang cháo ra cho Ngân. Cháu thấy ông Thành đang ngủ trong nhà ấy, nghĩ chắc Ngân và bà chưa ăn gì, cháu ninh một nồi cháo móng giò mang vào đây. Bà với Ngân ăn đi, không lại đói. Khổ, lại làm phiền cháu. Thôi, chị đã mang ra thì cố mà ăn đi, cho con có sữa bú. Thành đúng là một người chồng vô tâm. 3 ngày Ngân nằm viện, anh ta chỉ đáo nhoáng qua, sau đó về ngay bởi vì sợ vất vả. Tất cả đều phó mặc cho mẹ vợ và chị hàng xóm tốt bụng. Bây giờ vào chăm con gái, bà mới hiểu thêm về tính nết của thằng con rể khốn nạn. Bà biết con mình đã giao chứng cho ác rồi. Biết trách ai đây, trách mình thôi. Nằm viện 3 ngày thì Ngân cũng được ra viện. Cô sinh được 5 ngày thì mẹ chồng mới lên chơi. Nhìn thấy Ngân đẻ con gái, bà ta cũng không lấy gì làm vui vẻ. Chỉ nói chuyện qua quýt với bà thông gia, sau đó cũng ra về. Không quên nói với Ngân một câu. Thôi, cố gắng lần sau. Đẻ đứa thứ hai phải tính toán cho kỹ con ạ. Đẻ được con trai thì tốt, chứ thời này mà hai vịt rời, chán lắm. Bà ngoe nguẩy cắp đít đi về. Còn Thành cậy có bà mẹ vợ vào chăm con hộ, nên anh ta cũng đi tối ngày. Hôm nay như thường lệ ăn tối xong, anh ta lại xách xe đi. Điểm hẹn cũ vẫn là một khách sạn tư nhân với cô bồ học cùng lớp. Hai người lại dính lấy nhau, mặc kệ mọi thứ xung quanh. Anh ta không hề nghĩ ngợi và cảm thấy ăn năn với người vợ đầu gối tay ấp, mà lao vào cô bồ. Như thể cô ta mới là đam mê của hắn. Đúng là quen ăn bén mùi, ăn mãi. Các cụ nói cấm có sai. Đã ngoại tình được một lần, thì anh ta có thể đi tiếp lần hai. Và cứ như vậy, khi nào có cơ hội. Cô bồ này chỉ là một nhân viên văn phòng. Từ ngày cặp với Thành, cô ta được lợi đủ thứ. Vừa không phải lo các môn thi trên lớp, lại còn có người chu cấp tiền bạc rủng rỉnh, thì làm sao cô ta không đổ cho được. Vốn được sinh ra trong một gia đình nông dân ở miền Chiêm Trũng Nam Định, được bố mẹ gửi vào sống với một người dì ở Sài Gòn, mong để thoát khỏi cái cảnh chân lấm tay bùn. Gặp được Thành, dù biết anh có vợ rồi, nhưng cô à vẫn cứ mở mắt mà lao vào. Mới đây lại nghe mấy anh bạn của Thành nói rằng vợ anh sinh con gái. Phương nghĩ bụng, hay là mình tìm cách nào đó để cho Thành bỏ vợ thì tốt nhỉ. Anh ấy có nhà cửa ở Sài Gòn, lại làm ra tiền, lấy được Thành, mình trả một bước lên tiên. Vậy là một kế hoạch đã được cô ta vạch ra trong đầu. Anh ơi, em bảo này, anh bỏ quách cô ta đi, có cái gì đâu. Giờ lại tòi ra một con vịt rời rồi, sướng chưa? Thôi, em đừng nói đến chuyện đấy. Chỉ nói chuyện của mình thôi. Từ từ, anh tính. Hôm trước ấy, anh hứa em là mua cho em một sợi dây chuyền rồi. Em bắt đền đấy. Thôi em đừng giận, mất sinh. Anh thương. Tại dạo này anh bận quá. Để lát anh đưa tiền cho em nhé. Chịu khó đi mua một mình. Được chưa? Chỉ cần nghe đến đây, gương mặt của Phương đã giãn ra rồi, vì mục đích chính của cô chỉ là tiền, chỉ có tiền mà thôi. Mặc dù chưa có gia đình, nhưng Phương lại rất sành điệu trong chuyện gối chăn. Chính vì vậy mỗi lần ở bên cô ta, Thành cứ như ngụp lặn trong mê hồn trận. Phương biết cách trói Thành trong biển tình mà cô đã giăng ra. Bằng mọi cách cô phải có được Thành, và có càng nhiều tiền càng tốt. Nếu được, cô sẽ bắt anh phải mua nhà cho cô. Có thế cô mới chịu. Trong bụng Phương rất coi thường và không hề sợ Ngân. Cũng bởi vì tại Thành nói rằng ở nhà anh ta nói gì Ngân cũng nghe. Chính vì như vậy, Phương càng được thể lên mặt. Trưa nay trong bữa ăn chỉ có Thành và Nhi ăn trước, Ngân ăn sau, bởi vì cô còn phải cho con bú. Trộm vía đứa bé rất háu ăn và sữa của Ngân cũng rất tốt, nên bé Thủy Linh sổ sữa lắm. Bé cứ nút sữa của mẹ no, sau đó lăn ra ngủ. Mà trẻ con háu ăn nên cứ 20 phút lại rúc vào người của mẹ. Ngân chắc vì lẽ đó mà không mập được. Con gái vừa bú xong, cô chưa kịp bế dựng lên cho bé ở hơi thì bé lại ọc hết sữa ra ngoài. Sữa phun co vòi ra cả mồm và mũi, làm bé cứ ngớp ngớp như muốn ngộp thở. Nhìn thấy con như vậy, Thành đang ăn cơm không nghĩ ngợi gì, hắn cầm ngay đôi đũa ném thật mạnh vào mặt của Ngân. Đoạn sau mắt của hắn vằn lên những tia máu, mồm thì hét lên. Cô bị điên đi à? Mắt cô mù à? Tại sao cho con nó bú no quá để nó ọc hết sữa ra như thế? Ngu cái gì mà ngu lắm thế hả? Bà Nhi thấy Thành xử sự thô bạo như vậy, bà bực bội lắm, bà nói ngay. Mày nói cái gì phải từ từ, con bé nó háu ăn nó bú quá, cái Ngần ấy chưa kịp bế lên thì nó ọc ra, đó là không may. Mày không biết lại ném cả đôi đũa vào mặt nó thế kia. Chả may vào mắt thì mù chứ còn gì. Mày ném vào vợ mày, khác gì mày ném vào mặt tao. Nhưng mẹ nhìn rồi đấy, nếu cứ như thế, không biết con bé sẽ chết lúc nào. Chưa biết nuôi con thì đừng có đòi đẻ, vô dụng. Khi nào bà ngoại về, cô chết với tôi. Mày vừa nói cái gì? Mày tính làm gì nó? Tao chưa thấy có một người chồng nào tệ bạc như mày. Có vào đây, tao mới được chứng kiến cách mày đối xử với vợ. Làm gì có người chồng nào vợ đẻ mà đi tối ngày, không hề quan tâm chăm sóc, chưa bao giờ giặt cho con lấy một cái tã. Tao thấy con Ngân nó sợ mày còn hơn cả bố. Mày đúng là hung dữ như cọp. Bà ngoại cứ yên tâm đi. Đây là vợ con dạy. Nó sai, con mới nói. Bà thấy đứa bé, nó mới hơn một tháng tuổi. Đã biết cái gì? Đòi thì bú thôi, nhưng mà con mẹ nó ngu, không biết đường rút kinh nghiệm, để cho con nó ọc sữa như vậy. Bảo sao mà không tức cho được. Mày đúng là một thằng chồng vô tâm. Mày cũng là có người, có ăn có học, mà mày không hiểu à? Trong 3 tháng đầu, đàn bà đẻ tránh xúc động mạnh, tránh khóc lóc. Bây giờ nó mà trầm cảm ra đấy thì biết tính thế nào? Lúc nào ăn cơm cũng chan nước mắt. Thì mày coi nó là cái máy đẻ à? Con cái là trời cho, con trai hay con gái cũng là do mày tạo nên. Đúng là gặp hạn khi lấy phải người chồng như thế này. Cũng là con gái mà con người ta được chồng yêu thương, còn con của mình gặp ngay phải thứ của nợ. Bà Nhi bực lắm. Chỉ khi còn có 2 mẹ con, bà Nhi nhìn con mà cám cảnh. Sao mày khổ thế hả con? Thời này mà còn cảnh chồng chúa vợ tôi. Tao không ngờ nó lại đều đến thế. Ngày xưa sao không cẩn thận để ra nông nỗi này hả con? Quần áo không thích thì có thể vứt đi, chứ chồng con đâu thể muốn bỏ là bỏ được. Nhầm cái gì thì còn có thể đổi, chứ nhầm chồng ấy thì khổ cả đời con à. Ngân thấy thấm thía câu nói của mẹ. Đúng là cô đã nhầm thật. Lấy phải một người không xứng đáng. Hắn không coi cô là vợ của hắn. Trong suốt hơn 2 tháng trời Ngân sinh mà Thành chưa một lần giặt cho vợ được cái áo hay cho con được cái tã. Quần áo của anh ta tắm xong thậm chí quăng ngay ra. Chỉ khổ cho bà mẹ vợ. Đã vậy hắn còn hay hoạch hoẹ đủ điều. Tính tình thì như hổ báo, gia trưởng thì không ai bằng. Mà nào bản thân mình có ngon ghẻ gì cho cam, đủ thứ tật, vậy mà vẫn cứ như là không ai bằng mình, coi vợ như con sen con ở trong nhà. Một hôm bà Nhi nói với Ngân. Chắc mẹ ở cố cho con được 3 tháng thì mẹ về. Để bố mày ở nhà, mẹ cũng không yên tâm. Lại còn 2 đứa em. Mẹ, sao mẹ không ở với con thêm ít thời gian nữa? Có mẹ ở đây con vui. Mẹ về, con buồn lắm. Thôi, cố mà chịu. Giờ mẹ chả biết nói thế nào. Mà thằng đó nó cũng tệ thật. Mẹ chưa thấy thằng chồng nào nó tồi tệ như chồng con. Thành vẫn quen thói đi đêm về hôm. Cả ngày may ra anh ta chỉ ở nhà mỗi lúc ăn và lúc ngủ. Hôm nay đến kỳ chở con đi chích ngừa. Ngân nói với anh ta chở đi, mà án mặt nặng mày nhẹ, nghe chừng khó chịu lắm. Bà Nhi thấy thế, lên tiếng bảo. Mày chở mẹ con nó đi một tí. Cái Ngân nó đang ở cữ, làm sao mà đi được. Với lại đi chích ngừa cho con, khó nhọc gì đâu mà khó chịu. Bây giờ hắn mới giục Ngân đi nhanh, để về cho hắn đi công chuyện. Trên đường đi, hắn cứ chửi vợ như hát hay. Đàn ông đàn an gì mà lắm mồm thế không biết. Lúc đến cổng trung tâm chích ngừa, Ngân chưa kịp xuống xe, hắn dở giọng đều ra chửi cô. Ngứa cả mắt, còn ngồi lì trên xe làm gì? Không xuống đi hả con chó? Bây giờ mà nói lại, chỉ còn nước cãi nhau, rồi làm trò cười cho thiên hạ. Ngân đành im lặng. Cô cảm thấy ngấy đến tận cổ rồi. Bây giờ cô mới biết quyết định sinh con của mình là quá sai lầm. Giá như cô chín chắn hơn một chút. Bây giờ cô mới biết quyết định sinh con của mình là quá sai lầm. Giá như cô chín chắn hơn một tí. Bây giờ thì có hối hận cũng không kịp. Suốt chặng đường về hôm ấy, Thành cứ quay ra chửi vợ. Ngân không thể nào chịu đựng được nữa. Cô nói luôn. Anh quá đáng quá rồi đây. Tôi nhìn anh như vậy là quá đủ rồi. Ngày mai anh làm đơn đi, tôi ký cho. Tôi không thể nào mà ở với anh thêm một giây một phút nào. Nhưng thằng chồng khốn nạn liền cười khẩy. Yên tâm, tôi sẽ cho cô tọa nguyện. Nhưng không phải bây giờ. Cô nên nhớ, lúc cô muốn, tôi sẽ không bao giờ đồng ý. Nhưng lúc cô không muốn, thì lúc đó tôi là người ly hôn. Bây giờ thì đừng có hòng, cô cứ yên tâm mà nuôi con đi. Khi nào bà ngoại về, tôi sẽ nói chuyện với cô. Đều già đến thế là cùng. Nó đi bồ bịch bên ngoài chán chê, bây giờ lại về hắt hủi vợ con. Nó chỉ coi cô như công cụ sinh con cho hắn. Thật là bẽ bàng cho Ngân. Đưa hai mẹ con về đến nhà, Thành liền vào phòng thay đồ. Chải chuốt xong, hắn lại xách xe đi. Chưa đầy nửa tiếng sau, hắn có mặt ở quận 3. Nơi này có cô bồ chờ sẵn. Thì ra chuyện hắn đi công việc là đây sao? Cô bồ thấy hắn đến, liền leo tót lên yên xe. Đôi mèo mả gà đồng lại chờ nhau đến một nhà nghỉ để thỏa mãn cùng nhau. Không biết con ả này có bùa mê thuốc lú gì mà thằng này nó lại mê mẩn như vậy. Vừa vào đến phòng, cả hai đã quấn lấy nhau như rắn. Phương lúc này ống nghẹo hỏi Thành. Thế hôm nay anh được sồng chuồng đi à? Không phải giặt tã cho con à? Thì anh thế này mà phải gặp người vào cái đám tã lót đấy á? Không bao giờ. Thế anh vẫn quyết định ở với con vợ rẻ rách đấy à? Hãm thế. Anh mà không dứt khoát với nó, em đi lấy chồng đấy. Lúc đó đừng có mà tiếc. Cứ từ từ. Anh định để cho con cún nó cứng cáp tí, lúc đấy anh bỏ không muộn. Em vẫn còn trẻ, lo cái gì chứ. Anh chỉ thương con thôi. Chứ cái con đấy à, anh vứt vào sọt rác từ lâu rồi. Gớm chưa? Chỉ được cái mạnh mồm. Về nhà, cấm có dám nói. Không có camera. Chứ nếu có, anh quay cho em xem. Hai kẻ mèo mỡ cứ ôm cứng lấy nhau, mặc kệ Ngân ở nhà sắp sửa với đứa con 3 tháng tuổi. Bà Nhi chuẩn bị về Bắc, mặc dù rất thương con, nhưng bà phải về để lo cho chồng và bà mẹ chồng hơn 70 tuổi. Hai đứa con nữa, đang tuổi ăn tuổi học, bà không thể đi lâu. Về bây giờ lại thương Ngân, phải ở một mình. Cũng đáng, để tất cả mọi chuyện cũng không hề vui. Thằng chồng rời đánh thì chả giúp được gì, bà lại càng thêm khổ tâm. Bà nghĩ rồi, trước khi về, bà phải ngồi nói chuyện với thằng con rể một buổi. Cuối cùng, phải lựa đúng hôm, Ngân đi chợ mua đồ, bà mới bảo Thành ngồi xuống để cho mình nói chuyện. Mở đầu, bà hỏi Thành. Hôm nay không có con Ngân ở nhà. Mẹ hỏi con phải trả lời thật cho mẹ biết. Con có yêu cái Ngân không? Nếu như không yêu con lấy làm gì hả mẹ? Sao mẹ hỏi thế? Mẹ hỏi là vì muốn nghe từ chính miệng con nói ra thôi. Nhưng mẹ biết con đang nói dối. Con lấy nó chỉ vì bản tính háo thắng của mình. Cũng có thể cái Ngân nó hội tụ các điều kiện cần có của một người vợ. Nhưng trong quá trình chung sống, con không hề yêu nó. Nếu yêu vợ, con phải xử sự kiểu khác, chứ không giống như thời gian vừa qua. Tính con thẳng thắn, có thế nào con sống thế đấy, con không che đậy. Mẹ thông cảm. Nhưng mẹ thấy đấy, Ngân như vậy thì ai mà chịu cho được. Không muốn nói thì cũng phải nói. Ai đời đi chợ thì quên tâm. Hở đến cái gì là y như rằng phải nói cái đó. Mẹ mà là đàn ông, mẹ có chịu được không? Không phải mẹ bênh con Ngân, nhưng mẹ thấy con quá gia trưởng, khó tính. Ai đời vợ mà sợ chồng còn hơn sợ bố. Không có tí bình đẳng nào ở đây hết. Có sống cùng các con, mẹ mới biết cái Ngân nó khổ. Vậy à mẹ, con thấy cô ấy là sướng nhất rồi đấy. Khổ là khi lấy về thằng chồng. Đo cứt nước mắm, đếm củ hành cái kìa. Con thì không thế. Cô ấy muốn làm gì thì làm. Thử hỏi, mẹ còn muốn cái gì? Vậy là bà cứ nói một câu, thì Thành lại cãi một câu, không hề kém cạnh. Anh ta mồm ngang mũi dọc hầu chiến với mẹ vợ, khiến cho bà không chịu nổi, thở dài, thất vọng. Tôi cũng không ngờ, anh lại ăn nói với tôi như vậy. Lúc nào anh cũng dọa khi nào tôi về, anh xử tội cái Ngân. Nó làm gì mà anh phải nói như thế? Có người vợ nào mà cứ phải lo làm sao cho chồng không bắt bẻ, lúc nào cũng sợ chồng như sợ cọp. Tôi nói thật, tôi gả nó cho anh rồi. Bây giờ nó là vợ của anh. Anh muốn cho nó chết thì nó phải chết, cho nó sống thì nó sống. Tôi chả biết nói thế nào với anh. Bà ngoại cứ yên tâm, Ngân đó là vợ của con. Nó sai con phải dạy nó thôi. Ở với con mà không khôn lên được thì con cũng chịu. Nhưng nó làm cái gì sai để anh phải đối xử với nó như thế? Tôi vào đây 3 tháng, hầu như ngày nào nó phải khóc. Anh chỉ coi nó như một người vú để chăm con cho anh thôi. Còn bản thân nó anh đâu có thương chứ. Tôi nghĩ nếu anh chị cứ sống với nhau kiểu này, không sớm thì muộn cũng tan đàn xẻ nghẽ thôi. Bà không phải lo, con gái con còn nhỏ, không bao giờ bỏ vợ đâu. Có bỏ ít nhất thì con cún phải 4-5 tuổi con mới bỏ được. Nên bà ngoại cứ yên tâm mà về Bắc, không có chuyện gì xảy ra đâu. Đúng là loại có học có ăn mà nói không có trước sau gì, không hề nề mặt người lớn tuổi. Hơn nữa bà lại chính là mẹ vợ của nó. Đúng là nhà bà đã gặp hạn rồi. Bực bội quá, bà Nhi lúc này cũng không còn e dè gì. Bà nói thẳng luôn. Thôi, thế thì theo mẹ, tốt nhất không còn tình cảm với nhau ấy, thì nên chia tay nhau cho sớm. Một gia đình mà một người xây dựng, một người phá cũng bằng thừa. Mẹ thấy con không hề yêu cái Ngân. Vậy thì tại sao? Con lấy nó làm gì cho khổ cả hai đứa ra? Bây giờ khổ lây sang cả đứa con. Ở đây một thời gian, mẹ mới thấy cái Ngân, nó khổ quá. Thế này đã là gì đâu mà khổ? Nhà bà còn một cô con gái đấy, chưa biết thế nào đâu. Anh tồi tệ quá, tôi chưa gặp thằng con rể nào như anh. Nhà tôi đúng là cắn phải quả ớt rồi. Cay, cay quá. Chưa ăn thua gì đâu bà, còn cay nữa. Thế này đã mùi gì? Vậy thì theo tôi, tốt nhất anh chị nên ly hôn đi. Bỏ nhau càng sớm càng tốt, cho đỡ khổ ra. Thế rồi 2 ngày sau, bà Nhi từ biệt con gái để về Bắc. Ngân gửi con gái cho chị Nhung bên cạnh, sau đó chở mẹ ra ga. Trên sân ga, hai mẹ con cô ôm nhau khóc. Bà thương con. Nhân thể lúc tàu chưa chạy, bà nói với Ngân. Thôi thì tùy con. Hôn nhân của con là do con chọn. Bố mẹ không có ý kiến gì. Nhưng nếu như con thấy khổ quá, con không chịu được, thì con bỏ nó đi. Bố mẹ ủng hộ con. Chứ ở cái cảnh chồng chúa vợ tôi thế này, nhục lắm con ạ. Dạ, con cũng tính để cho con Cún nó lớn thêm một tí, xem anh ấy có thay đổi gì không mẹ à. Mẹ chả tin cái thằng này nó thay đổi đâu. Thôi, trong khi con vẫn còn ở với nó thì ráng mà nhịn, đừng có cãi nhiều, nó đánh cho thì khổ. Cái thằng đấy nó vũ phù lắm. Cũng tại ngày xưa con không tỉnh táo nên mới phải lấy cái thằng này. Bởi mẹ nghe mọi người nói ngày trước bao nhiêu người tán thì không cưới, vớ ngay về cái thằng của nợ. Thời gian đúng là không chờ đợi bất cứ ai. Chẳng mấy chốc bé Cún Thủy Linh, con gái Ngân, cũng được 9 tháng tuổi. Cô cũng đi làm được 3 tháng. Cũng may công ty ưu tiên luôn tạo điều kiện cho cô về sớm để chăm con. Ngân cũng phải thuê người trông con những lúc đi làm, chỉ vì có hai vợ chồng thôi. Thành chả bao giờ giúp cô việc gì. Hôm nay chủ nhật được nghỉ, chỉ có hai mẹ con ở nhà trông nhau. Đang đùa nghịch cùng con gái thì có tiếng xe máy ngoài cửa. Nhìn ra là mẹ và cô em chồng lên chơi. Vừa vào đến nơi, cô em chồng tên Loan đã cười tít cả mắt. Ôi, Cún con của cô đây à? Nhìn yêu thế. Công nhận, chị mắt sữa thật. Trộm vía, bé nó bụ bẫm quá. Mẹ chồng cũng tấm tắc khen con bé sổ sữa. Ngân thấy mẹ chồng lên chơi thì vui lắm. Cô nói ngay. Bà nội với cô Út lên chơi kìa con gái. Con chào bà đi nào. Mẹ với em ở đây, chơi đến chiều hãy về à? Thế thằng Thành nó đâu rồi con? Dạ con cũng không biết. Anh ấy có mấy khi ở nhà đâu mẹ. Mà đi cũng chả nói gì, con cũng không biết đi đâu. Nhưng mà chắc chưa anh ấy về đi à? Nhìn cục cưng này ghét quá. Sau này em phải đẻ một đứa thế này mới được. Chà bố cô, thời này mà đẻ con gái là chết đấy. Mơ con trai không mơ, muốn thì mẹ thì khó cái gì. Lời mẹ chồng cô nói vô tình lại chạm vào nỗi đau của cô. Đã vậy, bà lại nói tiếp. Đấy, con nhìn xem. Chị hai con đẻ con gái, nên bây giờ anh con mới chán như vậy đấy. Phải chi sinh được đứa con trai, có phải là sướng không? Nhưng đẻ con gái, đâu phải lỗi do con đâu mẹ. Mẹ nói thế, cháu nó nghe, cháu nó tủi thân. Ôi dào, dào trước đón sau, chi bằng nói thật. Tao cứ nói thế đấy. Nói xong bà quay sang nhìn cô con gái. Còn cô, liệu liệu mà tính toán, không vài tháng nữa lại lòi ra con vịt rời, thì thằng Thao ấy à, nó chả chán ngay. Thôi mẹ ơi là mẹ, chồng con không có chuyện đó đâu. À, bao giờ thì em cưới Thi Loan? Dạ, sắp cưới rồi chị. Nhà trai họ đang tính qua nhà mình hỏi cưới. Cũng chuẩn bị rồi. Lúc đó chị về nhà nhá. Ừ, thì cô cưới chắc chắn là chị phải về rồi. Ai mà ngồi nhà được chứ. Hóa ra hôm nay mẹ và em chồng cô lên đây là để thông báo về đám cưới sắp tới. Ba người đang nói chuyện thì Thành về. Anh ta chào mẹ, hất hàm hỏi em gái. Còn cô, tính chừng nào tổ chức đám cưới? Dạ thứ bảy, họ sang thư chuyện anh ạ. Anh chị cho cháu về chơi. Về cái gì mà về, mình anh về được rồi. Chị Ngân còn bận con nhỏ, mà đàn bà biết cái gì mà nói. Lại chính là thái độ coi thường vợ. Ngân nghe mà chán cả lỗ tai. Không hiểu sao nhà Thành ai cũng nghe anh, cứ như anh ta là vị cứu tinh của cả nhà vậy. Bà mẹ lúc nào cũng thần thánh hóa con trai, tư tưởng trọng nam khinh nữ đã ngấm vào máu của bà ta rồi. Ngân bị áp lực quá lớn, thật khổ cho cô. Cuối cùng ngày cưới của Loan cũng đến. Chỉ còn 3 ngày nữa là đám cưới được tổ chức tại một nhà hàng sang trọng tại quận Tân Bình. Thành tìm mọi cách để không cho vợ đi. Ngân thấy biểu hiện của anh ta rất lạ, cứ thậm thà thậm thụt, lén lút nhắn tin cho ai đó trên chiếc điện thoại di động Nokia. Bây giờ mới bắt đầu xuất hiện điện thoại di động đen trắng. Đi đâu anh ta cũng kè kè cái điện thoại bên cạnh. Thậm chí đi tắm, anh ta cũng mang theo. Linh cảm của một người vợ mách bảo cho Ngân biết có điều gì đó bất thường đang xảy ra. Cô ngấm ngầm theo dõi và phát hiện anh ta nhắn tin cho bồ. Trong một lần ngủ, Thành quên tắt máy, cô đã mò vào đó. Không phải cô này, cô kia, mà bởi vì cô muốn kiểm tra xem trực quan của mình có đúng không. Y như rằng, sau một hồi lần mò, thì một loạt tin nhắn cũng xuất hiện lên. Cô bàng hoàng như không tin vào mắt mình bởi vì đoạn tin nhắn ướt át đang đập vào mặt của cô. Anh yêu, giờ này anh làm gì? Có nhớ em không? Hay lại đang ôm ấp người ta? Em nhớ anh lắm. Và ở hộp thư gửi đi, anh ta đã nhắn rất nhiều vào số máy đó. Anh rất nhớ em. Tưởng tượng rằng em đang nằm bên anh. Anh nhìn con mụ rẻ rách ấy, làm sao mà sánh được với em chứ? Trên đời này anh chỉ yêu mình em thôi. Em ngủ đi nhá. Hôn em. Rất nhiều tin nhắn. Có thể anh ta nghĩ rằng cô chưa sử dụng điện thoại di động bao giờ, bởi vì nó là công nghệ mới, nên không thèm xóa tin nhắn đi. Trái tim cô vỡ vụn, niềm tin bị sụp đổ. Thì ra bấy lâu nay anh ta giấu cô, ra ngoài lăng nhăng với người khác. Cô hoàn toàn chết lặng và thất vọng vô cùng. Người chồng mà cô hết lòng chăm lo đây sao? Cô không thể ngờ rằng, trong lúc cô luôn bận bịu với con nhỏ, thì hắn lại ra ngoài mèo mỡ và không coi cô ra gì. Thật là một sự xúc phạm nặng nề. Nhìn hắn đang ngủ một cách ngon lành, mà cô chỉ muốn tát thật mạnh vào cái bản mặt của kẻ phản bội kia. Cô cứ tưởng hắn chỉ xấu tính thôi, chứ không ngờ có tật mèo mỡ. Ai dè hắn có đủ mọi tính xấu trong một con người. Liệu cô có đủ lòng vị tha để tiếp tục ở bên hắn? Nhưng là một người phụ nữ mềm mỏng và có học, cô đã chọn thái độ im lặng mà không làm ầm lên. Cô cứ ngấm ngầm theo dõi để tìm thêm chứng cứ xem thế nào. Đau lắm vì mình bị phản bội và mất niềm tin vào cái người mà cô gọi là chồng. Lại quay ra nhìn đứa con, cô cảm thấy thương con vô cùng. Không phải là cô không nghĩ đến lúc phải chia tay Thành, nhưng mỗi lần nhìn vào đứa con, cô lại thấy lòng mình trùng xuống, lại cố nén nhịn và buông xuôi. Có lẽ cô mềm mỏng quá mà Thành luôn lấn tới và coi thường cô. Hắn luôn nghĩ rằng cô không bao giờ dám bỏ hắn. Đêm đó chỉ có Thành là ngủ ngon. Cho dù trời có sập xuống, còn Ngân, cô không tài nào ngủ được. Giận kẻ đang chà đạp lên tình cảm của mình, nhưng hắn lại vẫn ngang nhiên phản bội cô. Cô hận, cô căm thù, không còn một chút tình cảm nào với kẻ bội bạc này. Sáng hôm sau cô tỉnh dậy với đôi mắt sừng húp, đỏ hoe. Nhưng Thành vẫn coi như không hề mảy may để ý. Anh ta vẫn vô tư ăn uống, sau đó vứt bát đĩa chồng chơ, mặc cho cô dọn. Trưa hôm đó, anh ta nói như ra lệnh đối với Ngân. Ngày mốt là cưới cái Loan rồi. Cô ở nhà trông con cún, không được đi đâu. Cưới em chồng mà sao chị dâu lại không đi được? Anh không muốn cho tôi đến đó, có đúng không? Anh muốn đưa người khác thay tôi hiện diện ở đó. Anh cứ nói một tiếng, không cần phải lý do con cái làm gì. Cô có câm cái mồm đi không? Con đang còn bé, ham hố cái gì? Cô đi đúng không? Cô mà đi thì tôi ở nhà. Rồi mặc cho Ngân ngồi khóc, hắn lại lết đít đi. Hôm đó Ngân phải gọi điện cho mẹ chồng để nhờ bà can thiệp. Nghe Ngân nói có tính có lý, bà Ất lúc này cũng mùi lòng. Bà an ủi cô. Con cứ yên tâm đi, mẹ nói thằng Thành mà nó không cho con đi, mẹ ở nhà luôn. Nó muốn làm gì thì làm. Dạ mẹ, con muốn đi đám cưới cô Út lắm. Mà con cún nó cũng ngoan, con dỗ dành nó có sao đâu. Mẹ nói anh ấy mới nghe. Con nói anh ấy không chịu đâu ạ. Anh ấy còn chửi con. Thôi được rồi, yên tâm. Mai nó về, mẹ nói với nó. Mà hôm đó nó phải chở con đi. Cuối cùng nhờ sự giúp đỡ của mẹ chồng mà hôm cưới Loan, Thành miễn cưỡng chở Ngân đi. Trên đường đi hắn liên tục mắng chửi cô bằng đủ thứ ngôn từ bẩn thỉu. Ai bảo có học là lịch sự chứ? Câu đó không đúng với trường hợp của Thành. Hắn ta chỉ có vỏ bọc bề ngoài là hào nhoáng, còn bên trong là một tâm hồn mục rỗng và thối nát. Trên đường đi hắn có tạt vào nhà một người bạn để chờ vợ chồng nhà này đi cùng. Đôi này cũng mới cưới. Anh chồng tin tâm lấy cô vợ không được xinh lắm, nhưng bù lại cậu ruột của cô ấy lại là sếp cực to của công ty anh ta đang làm việc. Tuyết là tên cô vợ của Tâm. Được cái tốt tính, nấu ăn cực ngon. Ngân cũng đến chơi nhà Tuyết mấy lần. Hai chị em rất hợp tính, bởi vì Tâm cũng có tính bồ bịch, mà Tuyết lại rất yêu Tâm. Phần cũng biết nhan sắc mình kém cỏi, nên Tuyết cũng biết thân biết phận. Hôm đám cưới hai người, Ngân bận con nhỏ không đi được. Sau khi cưới xong một hôm, Ngân thấy Thành đem một tấm ảnh kỷ niệm về. Trong hình ngồi cạnh Thành là ai phía bên ảnh đó, lại không chụp, nhưng thấy có ly nước ngọt đặt cạnh ly bia của Thành. Ngân tình ý nhận ra ngay, nó là một người phụ nữ, chứ không lý đàn ông, lại đi uống nước ngọt. Và cô đã khéo léo xin xem album ảnh của Tuyết. Đang định lấy ảnh cho Ngân xem, thì Tâm gọi Tuyết xuống nói nhỏ. Chắc Thành sợ Tuyết cho Ngân xem ảnh, nên dặn Tâm. Nghe lời chồng, Tuyết nói với Ngân. Chị ơi, để lần sau em cho chị xem nhé. Em quên không nhớ, mẹ em đem về Biên Hòa, cho mọi người xem ảnh cưới rồi. Nhưng Tuyết không lừa được cô, vì khi hai chị em rủ nhau lên lầu, Ngân đã tia thấy cuốn album ảnh ở trong chiếc tủ đồ bằng kính. May cho cô là ngay sau đó, Tuyết đi tắm, và Ngân đã nhanh tay mở ngay cuốn album, lật dở nhanh qua các trang. Cô đã tìm thấy thứ mà mình muốn tìm. Trong một tấm, Thành đang chu môi, hôn vào má cô gái kia. Rút vội tấm ảnh, cô nhét vào trong chiếc xắc tay, rồi để cuốn album vào chỗ cũ. Cố gắng giữ vẻ mặt bình thản, như không có chuyện gì xảy ra. Mặc dù trong lòng của Ngân lúc này đã dậy sóng, đôi bàn tay run rẩy bởi vì sự thật quá phũ phàng. Sau buổi tối ở nhà hàng, Thành bơ luôn không ngó ngàng gì đến mẹ con Ngân. Hắn chỉ bu đến đám bạn và thi thoảng lại chạy ra ngoài để nghe điện thoại. Đến khoảng 8 giờ, hắn vẫy một em học sinh cùng lớp đại học đến bảo đưa Ngân về. Cậu này tên là Hoàn. Trên đường đi, Ngân đã bắt được Thóp. Là con nòng nọc nên cậu ta phải khai hết. Đúng như dự đoán của Ngân, Thành đã cặp bồ với một cô nàng. Trước đây là nhân viên văn phòng và bây giờ đang làm kế toán của một công ty sứ. Chính là cái cô tên Phương đó. Nghe lời cậu Hoàn nói mà Ngân như đứt từng khúc ruột. Cô không ngờ rằng người mình gọi là chồng lại đốn mặt đến như vậy. Sao em biết? Em không ngăn anh ấy cho chị. Em không thương chị và các cháu à? Em biết chứ. Nhưng anh Thành cấm không cho em nói. Trong nhóm cũng không ai dám nói là anh Thành có vợ đâu chị. Thì anh ấy cặp bồ với cô Phương này. Lâu chưa em? Cũng được tầm 2 năm rồi chị. Hôm anh ấy tính đưa nó đi đấy. Nhưng có chị nên anh Thành không dám đưa nó đi. Hồi nãy nó gọi cho anh Tâm và em cháy máy luôn. Đúng là ngang nhiên đến thế là cùng. Không nằm ngoài dự đoán của cô. Anh ta đúng là quá khốn nạn. Không coi ai ra gì. Ngân càng nghe Hoàn nói, cô càng giận run người. Nhưng cô biết làm sao đây. Hôm đó Thành về rất muộn. Ngân cho con gái đi ngủ chán chê mà anh ta vẫn chưa về. Đến tầm khoảng gần 12 giờ đêm mới thấy anh ta dẫn xác về. Vừa dắt xe vào đóng cửa xong, Thành hất mặt, bắn tia mắt mang hình viên đạn nhìn về phía của Ngân. Cô to gan nhỉ? Đến đám cưới có được ích lợi gì chưa? Còn nó mới 9 tháng tuổi. Cô cho nó đến đó, nhạc to như muốn đập vỡ tai. Thử hỏi, nó có chịu được không? Cô làm mẹ mà như thế à? Còn cún mà có làm sao? Tôi giết cô. Anh đi cho chán rồi. Bây giờ anh về anh kiếm chuyện. Anh chửi tôi đấy à? Anh nhìn lại bản thân của mình xem, có đẹp mặt không? Rồi hãy nói người khác. Này, cô có câm mồm đi không? Cô thử nói lại mấy lời đó tôi nghe xem nào. Đừng để đến lúc miệng mũi ăn trầu thì đừng có trách thằng này. Cày gãy vì mồm, chồng đánh vì mồm. Tôi chán cái nhà này lắm rồi. Tôi chán cô lắm rồi. Thì anh tưởng tôi thích anh lắm à? Tôi cũng ngấy anh đến tận cổ rồi. Bây giờ anh bảo, anh bỏ ngay cái cô Phương nào đây. Đến đây, nói chuyện với tôi. Tôi bản giao anh ngay. Tôi cũng không ham hố gì đâu. Tôi cũng ngán lắm rồi. Cái gì cũng vừa vừa phải phải thôi. Đúng là chưa chui vào, chưa biết. Đừng có thấy đỏ mà tưởng chín là nhầm đấy. Hai cái tát như trời giáng được bay thẳng vào mặt của Ngân, khiến cho cô tối tăm mặt mũi. Đồ hèn. Đàn ông mà đánh phụ nữ là quá hèn. lại đánh vợ vì một con đàn bà khác. Quá nhục. Lại thêm một cái bạt tai nữa. Lần này thì bao nhiêu dồn nén bấy lâu được dịp bùng lên. Ngân nói như hét vào mặt của hắn. Đồ khốn nạn. Tôi phỉ nhổ vào bộ mặt đều cáng của anh. Tôi đã nhầm khi lấy phải cái loại người như anh. Anh tưởng anh ngon lành lắm à? Anh đều hết chỗ nói. Đi bổ bịch cái gú chán rồi. Bây giờ anh về anh kiếm cớ anh đánh tôi. Tôi nói thật. Con nào nó bù, nó mới vớ phải anh. Tôi là một ví dụ đây này. Tôi thật là sai lầm vì quyết định của tôi. Đến chết, tôi cũng không bao giờ tha thứ cho mình vì quyết định đó. Mẹ kiếp cái con này, mày câm. Hôm nay tao cho mày biết thế nào là lễ độ. Ông bà ngoại không dạy được mày thì tao sẽ dạy. Nói rồi hắn đi ra khóa cổng và chốt cửa lại. Mắt của hắn hằn lên những tia máu. Giờ nhìn hắn không khác gì một con quái vật. Còn khốn nạn, mày đừng có vội vui mừng. Lúc mày muốn bỏ tao thì tao không bỏ mày đâu. Bây giờ chưa phải là lúc. Mày cứ yên tâm mà chăm con cho tốt đi. Tao nhìn thấy mặt của mày, tao cũng ghét lắm rồi. Đã gọi vợ bằng những lời còn hơn cả nói với bọn đầu đường xó chợ thì chả còn gì để nói. Thất vọng toàn tập với đối tượng này. Những ngày sau đó Thành bỏ đi triền miên. Một ngày anh ta chỉ đoàng về nhà có một lần, một loáng một tí là đi ngay. Mỗi khi ở nhà, hắn chỉ nói chuyện trêu đùa với con gái một chút. Riêng Ngân, hắn không hỏi một câu. Cô cũng không nói gì. Ngày nào cũng nấu cơm, nhưng lúc thì hắn về ăn, lúc thì không. Giết rồi toàn bỏ cơm nguội cơm thừa. Cô mà không nấu, hắn mà về bất chợt không có cơm thì chắc chắn cô lại bị ăn đòn. Đời đúng là quá buồn. Càng ở với Thành lâu cô càng thấm câu nói. Khi người ta yêu nhau, thời gian họ sống với nhau nó trôi nhanh lắm. Nhưng khi không còn tình yêu thì sống với nhau không khác gì địa ngục. Ngôi nhà không còn là mái ấm mà giống như một quán trọ. Sống như vậy thì bao giờ mới có thể giết chết nhau. Đôi khi cô buồn tủi, bi quan, chỉ muốn giải thoát mình khỏi cái nhà tù túng này. Nhưng khi nhìn thấy con gái, lòng cô lại trùng xuống. Phải rồi, cô cần phải sống, phải chăm con và làm điểm tựa cho nó. Cô không thể chết được, cô phải mạnh mẽ lên, tự an ủi mình như vậy. Cô lại tiếp tục nuốt nước mắt vào trong. Nhiều đêm, cô chỉ biết rằng mình phải ôm con và cố gắng phải sống thật tốt về sau. Đêm đó, Thành về, hắn không thèm nói với cô câu nào. Hai người như hai thế giới, chiến tranh lạnh xảy ra triền miên, cuộc sống căng thẳng và ngột ngạt vô cùng. Đêm đó đang ngủ, Ngân thấy tiếng chuông điện thoại đổ dồn. Cô thấy Thành vùng dậy nghe máy. Không biết bên kia nói gì, chỉ thấy Thành hỏi một câu, giọng nói lo lắng. Có làm sao không? Ở yên đấy, anh đến ngay. Thành dắt xe ra ngoài, nổ máy phóng vút đi. Ngân nhìn lên đồng hồ lúc này đúng 12 giờ. Không cần biết người bên kia là ai, nhưng nghe cách đối thoại của Thành thì Ngân biết đó là một người phụ nữ. Quả đúng như vậy. Đó chính là Tuyết, người yêu cũ của hắn. Cô ta đi làm về đêm chẳng may bị hỏng xe dọc đường, vậy là lại gọi cho anh ta. Cô này cũng khéo vô duyên thật. Gọi ai không gọi, lại đi gọi cho người yêu cũ, trong khi anh ta đã có vợ có con. Lại gọi vào nửa đêm thế này, đúng là bó tay. Thì ra Tuyết bị thùng xăm, nhưng giờ này làm gì còn quán nào sửa chứ. Đường Sài Gòn tầm này rất vắng vẻ, chắc là cô ta sợ. Công ty ở Gò Vấp, mà nhà tận quận 10, nên nghĩ cách gọi Thành đến cho đỡ sợ. Đúng là hết biết. Hơn 12 giờ đêm, trên đường phố ít người qua lại, chỉ còn hai kẻ đang sóng bước bên nhau. Nếu ai không biết, cứ tưởng đó là một đôi tình nhân đi chơi khuya về. Tuyết lên tiếng. May mà có anh, không thì em sợ lắm. Đi đêm mà hỏng xe thế này, chả may gặp bọn cướp hay kẻ xấu, đúng là không biết kêu ai. Thế nên ấy, nghe thấy em gọi, anh liền đến ngay. Thế anh không sợ à? Ngân có nói gì không? Nói cái gì? Ý anh là ý trời. Ai mà dám nói gì? Em yên tâm đi, riêng về anh ấy, em khỏi lo. Còn em sao rồi? Em chả yêu được ai hết từ ngày mình chia tay. Phải tìm được người nào giống anh, em mới yêu được. Vậy mình tìm chỗ nào tâm sự đi. Giờ này về, ba mẹ em cũng ngủ hết rồi. Tuyết không nói gì. Thành liền thuê ngay một nhà nghỉ gần đó. Sau đó đưa cô vào. Nhận phòng xong, hai kẻ ngoài vợ ngoài chồng lại quấn lấy nhau. Thành thì trăng hoa không nói làm gì, nhưng mà Tuyết cũng là một cô gái không đàng hoàng. Cô ta năm nay cũng đã ngoài 30. Chưa có cưới gì, nhan sắc cũng thuộc hàng xấu gái, lại còn thấp. Chỉ được mỗi cái vòng một thì cực khủng. Và lại cũng có thể người ta nói không sai. Tình chỉ đẹp khi còn rạng rỡ, đời mất vui khi đã vẹn câu thề. Câu này thật là đúng với Tuyết. Bởi trước đây, cô ta vẫn còn rất yêu Thành. Yêu vì cái vẻ ngoài lãng tử, lại ga lăng. Và một phần quan trọng là anh ta cực kỳ mạnh mẽ trong chuyện ái ân. Tuyết đã bị Thành dẫn vào mê hồn trận ngay từ những ngày đầu. Và với một người đàn ông dày dạn tình trường như thế, cô ta không mê mới lạ. Tuyết còn mê Thành bởi vì khả năng kiếm tiền của anh ta. Công việc của Thành lại đầy tiềm năng, nên dễ gì mà Tuyết bỏ qua. Nhưng chính Thành lại là người nói lời chia tay bởi vì anh ta là một kẻ cả thèm chóng chán. Một khi con ong đã tỏ đường đi lối về thì nó sẽ bay đến những bông hoa tươi thắm khác. Thế nên, con người ví ong là loài không chung tình cũng đúng. Nhưng Tuyết thì không chịu như vậy. Từ ngày Thành nói lời chia tay, cô rất buồn và đau khổ. Cô ta dùng hết kế này đến kế khác, mong Thành quay lại, kể cả cách tiếp cận với người thân của anh ta. Nhưng Thành đã quyết. Ngoài Tuyết, anh ta còn có cả tá người tình qua đường. Xong chỉ cần Tuyết nhắn tin, gọi điện than buồn là anh ta sẽ đến ngay. Và cái đích cuối cùng của hai người vẫn là một cái nhà nghỉ nào đó trong thành phố này. Tuyết nghĩ rằng chỉ cần có thai với Thành, biết đâu may mắn là đẻ được đứa con trai, anh ta sẽ quay sang yêu thương cô trở lại. Và Ngân chính là cái gai trong mắt mà Tuyết luôn muốn nhổ đi. Sao rồi anh? Bảo ngày xưa lấy người ta thì không lấy, lại đi lấy đứa khác. Bây giờ chắc hơn gì em nào. Cuối cùng lại đẻ ra Việt rồi. Chán chưa? Thế thì em đẻ cho anh thằng con trai nhé. Anh ngán cái lũ vịt sòi lắm rồi. Em mà đẻ được con trai, anh có bỏ cô ta mà cưới em về không? Nhất định chứ, cô ta làm sao bằng em được. Nhưng nó trẻ hơn em, bây giờ lại chán rồi à? Đấy, anh chỉ được cái cả thèm chóng chán thôi. Mới đầu tưởng nó trẻ trung xinh xắn hơn thì ngọt nước hơn chứ gì. Ai ngờ tắt đèn đi, nhà ngói cũng như nhà tranh. Bị tình cũ kích đều, Thành đâm ra chán ghét Ngân, người phụ nữ đang ở bên cạnh anh ta đây. Trước yêu nhau cũng được 3 năm, rồi anh ta có mới nới cũ, tầm tia được em khác ngon hơn, nên đành bỏ đứng em này. Đúng ra biết tính Thành như vậy, Tuyết phải lấy làm bài học kinh nghiệm xương máu và tránh xa cái kẻ sở khanh này ra. Đằng này cô ta không những không rời xa, mà đang tâm chen vào hạnh phúc của người khác. Thành và Tuyết cứ như vậy quần nhau, vừa trò chuyện đủ thứ như vậy. Chỉ khổ cho Ngân, cứ vừa phải làm mẹ, lại vừa bù đắp nốt phần thiếu hụt của người cha. Sáng hôm đó, sau khi mây mưa với Tuyết xong, Thành đến thẳng công ty mà không thèm về nhà. Đến tận chiều anh mới mò về. Ngân đang ở dưới bếp nấu cơm. Bé Thủy Linh bây giờ cũng được 11 tháng. Lúc này bố mẹ vì thương cô, nên cho cô em út tên là Thúy Hằng vào trông cháu cho chị, nhân tiện ôn thi đại học để sang năm thi tiếp. Chả là Hằng vừa thi trượt đại học vào ở với chị gái, cô mới thấy anh rể là một người không ra gì. Ỷ thế có em vợ chăm cháu nên Thành càng được thể đi sớm về khuya. Đêm đó bé Thủy Linh tự nhiên bị đi ngoài, cứ miệng nôn chôn tháo hoài. Nhìn thấy con như vậy, Ngân xót ruột lắm. Cô và em gái phải thức cả đêm để trông coi. Cho bé uống thuốc mà vẫn chưa cầm được. Thành tự nhiên bị phá giấc ngủ thì bực bội vô cùng. Hắn quay sang quát vợ. Cô làm mẹ cái kiểu gì thế à? Có việc chăm con cũng không được. Cho nó ăn bậy bạ cái gì? Để bây giờ nó đi ngoài suốt. Tôi chưa thấy ai kém cỏi như cô. Thấy anh rể nói chị một cách quá đáng như vậy, Hằng cũng lên tiếng. Anh Thành, cái này không phải lỗi của chị. Trẻ con nó tiêu hóa kém, không may bị như vậy thôi. Chị Ngân là mẹ, chị ấy còn lo hơn cả anh. Em thì biết cái gì mà nói. Cuối cùng sáng sớm, Thành bắt xe đưa mẹ con Ngân vào bệnh viện. Hằng phải đi theo để chăm cháu. Vừa nhập viện xong là Thành về luôn, mặc kệ hai chị em muốn làm gì thì làm. Đúng là một người chồng, một người cha vô trách nhiệm. Bé Thủy Linh là một cô bé thông minh. Ngay từ lúc 9 tháng tuổi, bé đã bắt đầu phát âm từng từ một. Và bây giờ đã nói được hai từ một rồi. Nó có vẻ hợp ba từ bé, nên cứ thấy mặt Thành là gọi ba ơi, ba à. Được cái con bé bụ bẫm và ham ăn, nên cho dù bị tiêu chảy mấy ngày liền, vẫn nhìn có da có thịt. Đợt này Thùy Linh phải nằm viện mất 9 ngày. Những ngày ở bệnh viện, chỉ có mẹ và dì chăm, còn ba thì chả ngó ngàng gì đến. Ngân quả là một người phụ nữ bất hạnh. Cứ tưởng rằng Hằng vào ở với chị, thì dù sao nể mặt em vợ, Thành cũng bớt hành hạ vợ hơn. Nhưng không hề. Đúng là tính nào tật đấy, nên hắn vẫn ngang nhiên chửi Ngân như hát hay mỗi khi có việc gì ngứa mắt. Cuối cùng, Hằng ở nhà chị gái được một năm, cô đậu đại học kinh tế ngành tài chính kế toán. Hằng rất xinh gái, nên có rất nhiều anh nhòm ngó. Trong số những thanh niên đến tán tỉnh Hằng, thì có Hoàn, học cùng đại học với Thành. Đúng ra là một người tốt, thì Thành phải vun vén cho em vợ. Nhưng hắn lại không hề muốn cho Hoàn tán Hằng, bởi vì thâm tâm của hắn nghĩ rằng nếu để cho Hoàn yêu Hạnh thì bao nhiêu thói hư tật xấu của hắn sẽ lộ hết. Hơn nữa nhà Hoàn có rất nhiều điều kiện. Ông bố làm giám đốc một công ty kinh tế quốc phòng, chưa gì đã mua cho Hoàn một căn nhà 3 tầng rất đẹp ở quận Tân Bình. Cô nào lấy Hoàn chả khác nào chuột xa chĩnh gạo, chả phải lo lắng khoản nhà cửa gì hết. Không đời nào Thành để cho em gái của Ngân dành hết những chỗ tốt như vậy. Hắn rất ích kỷ khi luôn sợ người khác hơn mình, cho dù người ấy có là ai đi chăng nữa. Càng ngày, Thành càng lộ rõ bản tính không ra gì của mình. Những lúc Thành không có nhà, Hằng lại nói với chị gái. Sao mà chị khổ thế? Nhìn thấy chị thế này, em chả muốn lấy chồng. Chả may lấy phải người như ông Thành, thì coi như nát một đời hoa. Ừ, đời chị như vậy coi như bỏ. Em rút kinh nghiệm. Nếu lấy ai, phải tìm hiểu cho kỹ, không hối hận chả kịp đâu. Em thấy chị nhìn người thế nào ấy chứ? Nghe mấy chị trong cơ quan chị nói, trước đây nhiều anh theo đuổi chị lắm, toàn người tốt. Sao chị không cưới? Lại vớ phải cái ông Thành. Quả đúng là một người đàn ông không đáng tin. Lấy được một người vừa đảm đang vừa xinh xắn như Ngân, đáng ra Thành phải trân trọng, giữ gìn. Đằng này hắn coi cô không khác gì một công cụ mỗi khi chút giận. Cô giống như một vú em, trông con cho hắn thì đúng hơn. Thủy Linh được tròn 2 tuổi. Ngân được công ty cử đi công tác ở Hà Nội 1 tuần. Cô phải đi dự hội thảo ngoài tổng công ty. Để vừa làm tròn nhiệm vụ, lại cũng vừa lo cho con cái chu đáo, cô phải nhờ mẹ chồng lên chăm con cho ít ngày. Bà Ất vốn rất ngại trông trẻ con, nhưng biết làm sao chứ. Chẳng nhẽ con dâu nhờ lại từ chối, trong khi đó có lý do chính đáng. Với lại trước khi bà lên, Ngân cũng nói rõ là chỉ nhờ bà trông mỗi lúc chiều khi Hằng chưa đi học về thôi. Tối Hằng sẽ chăm cháu để cho bà ngủ. Nói đến đó bà mới miễn cưỡng đồng ý. Thành thì hậm hực ra mặt, anh ta làm ẩm lên khi biết Ngân phải ra Hà Nội công tác. Công ty thiếu người à? Mà phải điều cô ra đấy. Còn còn đang nhỏ, đi đâu? Thằng nào cử cô đi? Để tôi đến, tôi nói chuyện với nó. Đây là công việc. Nhiệm vụ này chỉ thích hợp với em. Với lại mình cũng thoái thác nhiều lần rồi. Thả như con còn bú, em không đi đâu được. Này nó đi học mẫu giáo rồi, mình phải cố gắng chứ. Với lại em cũng nhờ mẹ rồi, bà lên phụ đỡ những lúc gì Hằng chưa đi học về. Anh yên tâm đi, anh không phải khó nhọc cái gì đâu. Cô muốn làm sao thì làm. Trong thời gian cô đi vắng, con cún có làm sao, cô chết với tôi. Ngân không hề biết rằng 8 năm qua, không lúc nào Huân không nhớ đến cô, và hiện tại anh đang lẻ bóng một mình. Lần ra Hà Nội này, cuối cùng không biết do ai báo, mà Huân cũng biết và tìm gặp Ngân ở khách sạn khi xe đi đón cô về. Bước xuống xe với chiếc vali trên tay, Ngân rảo bước vào, chợt có một bóng người quen thuộc tiến lại, giọng nói ấm áp vang lên. Thúy Ngân, là em phải không? Tiếng nói này, cô không nghe lầm đấy chứ. Cho dù có đi vạn dặm, thì cô không thể nào quên được giọng nói ấy. Ngẩng mặt lên, Ngân đứng hình khi chạm phải mắt của anh. Chân cô bước chậm lại một nhịp, đôi tay run rẩy, trái tim đập liên hồi. À, anh Huân, sao anh biết em ở đây ạ? Em vẫn như ngày xưa, cho dù em có trốn ở đâu, anh phải tìm em bằng được. Ngân à, sao em đi lâu thế, đi một mạch không về, không một dòng tin tức, giống như em biến mất khỏi cuộc đời của anh vậy. Anh Huân, chuyện dài lắm, từ từ em kể cho anh nghe sau. Em đẹp hơn ngày xưa, em sống thế nào, có hạnh phúc không? Ngân im lặng không nói gì, cô cúi mặt xuống, lát sau ngừng lên, nước mắt lúc này đã dâng kín bờ mi, rơi xuống miệng mặn chát. Cô nhìn anh mà không dám trả lời, người đàn ông này vì cô mà khước từ mọi mối quan hệ, đã vì cô mà lẻ bóng đến tận bây giờ, đã vì cô mà cho đến tận hôm nay, vẫn còn yêu cô nhiều như vậy. Hai con người hai số phận, giờ đây đã tách họ xa nhau. Ngân bây giờ ở một cương vị khác, cô đã là vợ của người ta, là mẹ của một cô bé. Cô đâu còn dám mơ tưởng xa xôi cho riêng mình chứ. Ngân, em nói cho anh biết đi, em có ổn không? Người ta đối xử với em có tốt không? Anh đừng hỏi em nữa, em... Em định giấu anh đến bao giờ? Em không hạnh phúc có đúng không? Anh ta là người như thế nào? Em nói anh nghe đi. Anh muốn biết cuộc sống hiện tại của em. Em hạnh phúc anh mới yên tâm. Còn em bất hạnh, làm sao anh sống được chứ? Anh Huân, tại sao anh không trách hờn em? Anh quan tâm em làm gì? Trong khi em là một kẻ đáng trách. Em không xứng đáng được anh dành tình cảm như vậy đâu. Thả anh cứ chửi mắng, anh trách em thật nhiều, em sẽ bớt dày dứt. Nhưng anh lại không như thế. Anh càng cao thượng bao nhiêu, em lại càng xấu hổ bấy nhiêu. Em đừng nói thế. Không bao giờ anh trách em hết, càng không thể nào hận em. Bởi vì trong anh, em lúc nào cũng nguyên vẹn như những ngày đầu tiên. Ngân thực sự xúc động. Cô thật nhỏ bé trước anh. Cô vội vàng bỏ đi cái tình yêu đích thực của đời mình, để bây giờ đọng lại là niềm tiếc nuối vô bờ bến. Anh rất gần cô, nhưng tại sao cô cảm thấy xa cách thế này? Cô không thể chạm vào người anh, không thể chỉnh lại cổ áo cho anh như trước đây mà cô đã từng làm. Giọt nước mắt vẫn thanh thoát rơi trên bờ mi xinh đẹp, ánh mắt như hồ thu gợn sóng. Hai người yêu nhau nhưng đã đánh mất nhau, cả hai đều có một ý nghĩ chung là tại sao không thể ôm ấp hay an ủi đối phương. Tại sao? Huân khẽ rút trong túi ra chiếc khăn mùi xoa, thấm nước mắt cho Ngân. Vẫn chiếc khăn mùi xoa ấy, vẫn đóa hồng nhung và đôi chim bồ câu quấn quýt, mà cây nữa xa cành. Ngân ơi, anh yêu em, tình yêu ấy vẫn tràn đầy và nguyên vẹn như những ngày xưa. Anh còn giữ chiếc khăn này ư? Cái gì của em, anh đều trân trọng và giữ gìn. Nó như một báu vật cuộc đời anh vậy. Anh có biết rằng si tình như vậy khổ lắm không? Em xin lỗi, em làm khổ anh rồi. Em không có lỗi gì hết. Ngày đó, anh không can đảm vứt bỏ tất cả để chạy theo em. Đến bây giờ nếu cho chọn lại, 100.000 lần, anh vẫn chọn em. Anh vẫn yêu em. Ngân lại khóc. Từ lúc gặp nhau bao nhiêu tuổi hờn dồn nén, cô lại càng tiếc nuối cho quyết định sai lầm của mình. Cô đánh mất thứ quý giá nhất mà cả đời này cô không thể nào có được lần hai. Tiếc cho mình, tiếc cho anh. Hai người có hai cuộc sống hoàn toàn khác nhau, cách nhau cả 2.000 cây số. Thử hỏi, mấy ai chung tình được như Huân chứ? Em kể cho anh nghe đi, cuộc sống hiện tại của em thế nào? Anh muốn biết tất cả về em. Em có một bé gái 2 tuổi rồi. Hằng em út cũng vào ở với em hơn 1 năm nay. Còn cuộc sống hôn nhân thì sao? Em nói đi, em đừng giấu anh. Em không hạnh phúc. Em khổ lắm anh ạ. Em nói gì? Em không hạnh phúc? Thế có phải người đó là người trước đây? Chính anh ta. Vì anh ta mà em bỏ anh. Em đáng trách. Có đúng không? Em thật sự hối hận. Tự đấm hai tay vào nhau, Huân nói trong giận dữ. Anh ta đã làm gì em? Anh tưởng đó là sự lựa chọn của em, nên anh tôn trọng, anh rút lui. Nhưng biết thế này, anh sẽ không từ bỏ. Ngân à, cho anh một cơ hội, em về với anh đi. Anh đủ sức để lo cho hai mẹ con em. Chỉ cần em gật đầu, có được không em? Muộn rồi anh ạ. Tất cả đã quá muộn rồi. Em không xứng đáng với anh đâu. Anh quên em đi. Cuộc đời này còn nhiều người đẹp hơn em. Họ yêu thương và sẽ chăm sóc anh. Anh quên em đi. Mình là quá khứ rồi. Hãy tha lỗi cho em vì tất cả. Mặc dù Huân đã gặng hỏi hết lời, nhưng vì lòng tự trọng của mình, Ngân đã không kể lại cuộc sống bất hạnh hiện tại của cô. Huân xót xa khi thấy người yêu mình không được hạnh phúc như vậy. Anh tiếc là những lúc Ngân khổ đau, anh không thể ở bên mà an ủi động viên hay chia sẻ giúp cô. Người mà bấy lâu nay anh muốn gạt ra khỏi đầu, nhiều lúc anh muốn cố quên nhưng lại càng nhớ thêm. Và khi ở bên cô, anh lại càng yêu cô quay quắt. Thế mới biết tình yêu nó mãnh liệt thật. Nó dập tắt đi những ngọn lửa nhỏ và thổi bùng lên những đám cháy lớn. Huân hỏi về lịch trình công tác của Ngân. Anh biết cô phải đi công tác 5 ngày và cô có 2 ngày để về thăm bố mẹ, sau đó lại vào Sài Gòn. Anh rất muốn đưa cô về nhà anh, thăm bố mẹ anh một lần, nhưng không biết ý Ngân thế nào. Anh cứ nhắc tới em suốt. Thế rồi bố mẹ nhớ cả tên của em. Em về chơi với bố mẹ anh một ngày, có được không? Em ngại lắm. Em không dám đối diện với bố mẹ đâu. Em là một đứa con gái bỏ đi. Sao dám mò mặt về gặp ông bà chứ? Không, hình ảnh về em vẫn rất đẹp. Bố mẹ không biết gì về cuộc sống riêng của em. Các cụ mà thấy em về, vui lắm đấy. Hội thảo xong, em về nhá. Ngân gật đầu thay cho lời nói. Tối đó hai người đi ăn bánh tôm Hồ Tây, rồi đi đạp vịt, ôn lại những kỷ niệm đẹp của ngày xưa. Đêm Hà Nội thật mơ mộng, khiến Ngân cảm thấy mình như được sống lại thời tuổi trẻ của những năm về trước. Lâu lắm, cô mới lại được cười tươi như vậy. Cũng lâu lắm rồi, cô mới được sống với cảm xúc thật của mình. Nhìn lên bầu trời đầy sao, Huân hỏi Ngân. Em còn nhớ chòm sao kia là gì không? Kia là sao Bắc Đẩu, kia là dải Ngân Hà. Còn hai ngôi sao ở kia? À, đó là sao anh và sao em, sao của chúng ta. Mà này, anh gian lắm, em không tin anh đâu. Nếu như bây giờ chẳng may em ngã xuống hồ, anh sẽ làm gì? Cô bé này hỏi ngốc thật. Anh nhảy xuống cứu em chứ còn làm gì. Huân cúi xuống hôn nhẹ lên mái tóc của Ngân, hương tóc bay phảng phất làm anh nhớ tới ngày xưa Ngân hay dùng hoa bưởi để ướp tóc. Huân liền ôm lấy cô. Lâu lắm rồi anh mới có cảm giác bồi hồi như vậy. Khi môi anh sắp sửa chạm vào môi của cô thì Ngân như bừng tỉnh, cô đẩy anh ra. Đừng mà anh. Ngân à, cho anh hôn em một lần thôi, để anh cảm nhận vị ngọt đôi môi ngày nào của em nhé. Ngân sợ lắm. Cô biết khi đối diện với anh, khi cô và anh đang rất gần nhau thế này, cô có những cảm giác sống dậy của tình yêu thuở nào. Cô sợ mình sẽ ngã lòng trước anh, sợ mình không đứng vững. Cô sợ mình tan chảy trong vòng tay của người ấy. Cô là người, chứ không phải là gỗ đá đâu, mà không biết anh yêu cô đến nhường nào. Những giây phút bên anh, cô thấy lòng mình nhẹ nhàng và thư thái, và cảm thấy được an toàn, được che chở và yêu thương. Thứ mà với cô bây giờ là xa xỉ. Cô ra Hà Nội gần một ngày mà Thành không hề gọi điện xem cô ra sao, đi đứng thế nào, một câu hỏi thăm cũng không có. Thật quá phũ phàng. Đến giờ về, hai người lại đi dạo qua đường Thanh Niên. Ngân mơ màng ngửi mùi hoa sữa nồng nàn của Hà Nội. Huân cảm thấy thật hạnh phúc khi ở bên cô. Thời gian trôi nhanh quá. Mới như vậy mà đêm đã về rồi, lại phải chia tay nhau. Anh về đi kẻo muộn. Ngày mai em bắt đầu hội thảo rồi. Trưa mai anh đến nhé. Thôi, để chiều anh ạ. Trưa mai em đi ăn với đoàn rồi. Sau đó chiều lại hồi thảo tiếp. Em ngủ ngon nhé. Anh sẽ là làn gió đến bên du em ngủ. Anh sẽ mơ về em. Bước lên phòng, vừa đóng cửa lại, Ngân lấy điện thoại ra gọi cho em gái để hỏi thăm về con. Hằng đang nói thì Thành cầm lấy điện thoại. Tôi tưởng là cô chết rồi, đi công tác sướng nhỉ, quên cả con. Cô về, chắc nó cũng chả nhận ra cô đâu. Thôi biến đi, cho nó ngủ. Kìa anh, để cho chị gặp con Cún một tí, sao anh nói vậy? Hằng chìa máy ra cho Cún nói chuyện với mẹ. Con bé nghe tiếng mẹ trong điện thoại thì hỏi mẹ ý ới. Mẹ ơi, bao giờ mẹ về? Con ngoan, khi về mẹ mua cho con một con búp bê thật đẹp nhá. Con đi ngủ sớm đi, con không được quấy bà, phải ngoan nhá. Dạ vâng. Thôi biến đi, điếc cả tai. Đúng là một kẻ bất lịch sự. Bao nhiêu niềm vui từ nãy giờ đi chơi với Huân, bây giờ lại bị Thành dội cho một gáo nước lạnh, khiến tất cả mọi thứ trở lại một niềm đau vụn vỡ. Cô khóc vùi trong gối, cô lại nhớ đến anh, nhớ đến sự quan tâm nhẹ nhàng và chu đáo ấy. Giá mà cô có thể ước thời gian được quay trở lại, cô sẽ gìn giữ và không để mất anh. Nhưng mọi thứ đã quá muộn, làm gì có chữ giá như. Cô và anh mãi mãi là hai người bạn đồng hành, không bao giờ được ở bên nhau. Lúc này Huân cũng đang một mình trong phòng để gặm nhấm quá khứ. Anh lại nhớ về Ngân, tình yêu trường tồn vĩnh cửu, mà mới đây thôi cô lại thổi vào anh như một luồng gió mát. Ngân ơi là Ngân, tại sao em không phải là của anh chứ? Huân cứ mong cho trời mau sáng, sáng ra lại mong cho nhanh đến chiều để được gặp cô. Trong giờ dậy, tâm trạng anh rất vui. Anh không hề để ý đến hai cô gái đang ngồi ở bàn giữa, đang châu đầu vào nhau và nhỏ to. Này này, mày có thấy hôm nay thầy khác không? Yêu đời hẳn nhỏ. Hay là thầy gặp em gái mưa nào đó rồi? Không, thành trì vững như vậy, ai mà đánh đổ cho được. Thôi, chắc là tao cũng chào thua. Đó chính là hai nữ sinh của ngành ngôn ngữ anh. Một cô đang mê mẩn anh từ lâu, nhưng anh không hề để ý. Hay đúng hơn là anh và cô chỉ là một cậu học trò và một thầy giáo, không hơn không kém. Giờ ra chơi hôm ấy, mấy cô nữ sinh đang ngồi túm tụm để nói chuyện về thầy Huân. Một cô rẽ đám đông đi vào nói nhỏ. Chúng mày có biết cái gì không? Hôm qua tao nhìn thấy thầy Huân đi dạo cùng một cô gái đẹp ở bờ hồ đấy. Mày nói vớ va vớ vẩn, thầy Huân mà đi với ai? Tao đâm đầu xuống đất tao chết ngay. Tao nói điêu làm gì? Tiếc là hơi xa, tao không chụp được ảnh. Nhưng tao đảm bảo với bọn mày, đó là người yêu của thầy, bởi vì cả hai rất tình tứ với nhau. Thế cô gái đấy có đẹp không? Mà thầy mình mê mẩn thế. Đẹp, nhưng tao thấy có vẻ hơn tuổi bọn mình nhiều. Một thoáng buồn trên gương mặt cô gái kia, cả bọn lúc này lại được dịp trêu chọc. Diễm này, mày thôi đi, mày xinh thế thiếu gì người mà cứ phải tương tư thầy ấy làm gì, trong khi người ta chả thèm để ý đến mình. Trong mắt của thầy ấy à, mày cũng như bọn tao thôi, một cô sinh viên không hơn không kém. Chiều hôm đó Huân chỉ có 2 tiết nên anh về nhà sớm. Anh cũng mới mua được một căn nhà 3 tầng trên phố Nguyễn Thái Học. Mọi thứ về cuộc sống coi như cũng tạm ổn, chỉ thiếu một người để anh dốc bầu tâm sự hàng đêm. Bởi vì Ngân vẫn là bức thành trì cuối cùng, lúc nào phải vượt qua được cô gái này, anh mới có thể đến với người khác. Nằm trên giường nhắm mắt và thả hồn vào dòng ký ức xa xôi. Tuy biết là Ngân bây giờ là gái có chồng, nhưng tại sao anh vẫn chưa thôi hy vọng. Ở bên cô dù thời gian ít ỏi, nhưng anh cảm thấy như cả một mùa xuân ấm áp và nồng nàn. Anh chỉ muốn níu giữ mãi khoảnh khắc được ở bên cô. Còn Ngân trong lớp hội thảo, cô cũng không để tâm mấy. Đang nghe cho xong, vì những thứ này hầu như cô nắm rõ từ sáng. Trong cô lại phảng phất hình ảnh của Huân, cứ như thể hai người đang còn yêu nhau như ngày nào. Cô vẫn luôn có cảm giác mới mẻ và dạo dực trước anh, luôn cảm thấy đọng lại những dư vị ngọt ngào của lần gặp trước. Có lẽ nào cô còn yêu, tình yêu đầu đời quay lại trong cô. Người ta nói tình đầu khó quên, rồi tình cũ không dù cũng đến. Cô chỉ trách Thành, tiếc cho mình bỏ tất cả để chạy theo anh. Cô bị cảm giác và miệng lưỡi của anh ta đánh lừa, để giờ đây thực sự mất đi tình yêu đẹp nhất của đời mình mà không thể lấy lại được. Tuổi trẻ và đời con gái đã mất đi theo dòng thời gian, đó là thứ vĩnh viễn cô không bao giờ tìm lại được. Tiếc nuối xen lẫn uất nghẹt, hai dòng nước mắt của cô lúc này lại ứa ra. Nhưng đây không phải chỗ cho cô chút nỗi lòng. Nhanh tay đưa khăn giấy ngăn dòng nước mắt để tránh đi sự chú ý. Ánh mắt cô lạc thần, hình bóng năm xưa lại hiện về trong đáy mắt. Chiều hôm ấy, vừa từ buổi hội thảo bước ra, Ngân đã nhìn thấy Huân đang đứng bên kia đường vẫy gọi. Anh sẽ cố dành tiền mua một chiếc xe xế hộp để chở em đi họp. Anh không nhớ em bị say xe à? Vậy nên em không ham xế hộp đâu, ngồi xe máy thế này vẫn tiện hơn. Sau đó lên xe, ôm lấy eo của anh. Kiều ngồi mỗi khi mặc váy, cô sẽ ngồi ngang trên xe. Mùi thơm đặc trưng của anh thoảng bay vào mũi của Ngân, khiến cho cô hít hà. Bản tính tinh nghịch ngày nào lại trỗi dậy trong cô. Anh vẫn như ngày xưa, chả khác đi tẹo nào. Giờ mà anh có đứng giữa đám đông ấy, hàng trăm người, em vẫn nhận ra. Nếu thế bịt mắt em lại, anh trốn vào đám đông, đố em tìm được đấy. Khó gì, em chỉ cần ngửi mùi hương trên thân thể của anh là tìm được anh ngay. Huân phì cười vì sự đáng yêu của cô. Anh nắm tay cô và cô để yên trong tay của anh nóng bỏng. Giờ đây họ thật gần, trời Hà Nội xanh trong, cùng những áng mây làng bàng cuối trời, khiến quang cảnh thật thơ mộng. Thời tiết mùa thu đúng là thật hợp cho những đôi lứa yêu nhau. Bây giờ em muốn đi đâu? Em thích đi ăn cơm bò bên Nguyễn Trường Tổ. Tuân lệnh cô nương, chỉ đơn giản thế thôi á. Thế thì anh nuôi em cả đời được. Nhéo một cái vào hông của anh, cô phì cười. Anh vẫn như vậy, không hề thay đổi. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 1 của câu chuyện Mảnh Đời Bất Hạnh, được viết bởi tác giả Việt Nga. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi sáng ngày hôm nay. Không biết là sau khi lắng nghe xong tập 1, quý vị có cảm nhận như thế nào? Quý vị có xúc động và thương xót cho số phận của cô gái tên Ngân hay không? Còn đối với Tâm An thì Tâm An thương quá, cứ tưởng rằng Ngân và Huân sẽ có một cái kết đẹp. Ai ngờ cô lại đi lấy chồng và trở thành một người phụ nữ bất hạnh. Có phải chăng là Tâm An đang quá mong chờ Ngân và Huân quay lại với nhau, nên lúc nào cũng hy vọng rằng là cuộc sống đối với hôn nhân với Thành không được hạnh phúc. Và bây giờ thì đúng thật, Ngân không được hạnh phúc. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 2 của câu chuyện này để rồi xem liệu rằng Ngân có mù quáng nữa không? Và Thành có thay đổi vì gia đình, vì hạnh phúc. Chúng ta sẽ cùng gặp lại nhau vào sáng ngày mai quý vị nhé. Còn bây giờ thì xin phép được mến chào tất cả quý vị. Chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.